Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 861. Hai người đều mặc lên một thân y phục dạ hành, ẩn núp tại trong bóng đêm. Một lát, bên trong một người thân thể nhảy lên, trước tiên vượt qua tường vây. Không bao lâu, nhẹ nhàng truyền đến tùng tùng một tiếng, một người khác cũng cấp tốc nhảy lên mà vào. Nơi này là Thiên Gia Hậu Hoa Viên, chúng ta phải nghĩ biện pháp lẫn vào Thiên Gia gia chủ thư phòng. Thiên Y Lam đè thấp lấy thanh âm, nghe ta cha nói, Thiên Gia gia chủ trong thư phòng có một chỗ hốc tối, nối thẳng mật thất. Bên trong giấu có không ít Thiên Gia bí mật, có lẽ, ở nơi đó, có thể tra được năm đó gia gia của ta oan án một chút dấu vết để lại. Có điều, nếu là Thiên Gia trọng yếu nhất địa phương, muốn bất động thanh sắc chui vào, chỉ sợ không dễ dàng. La Phong nói, nếu như xông vào, chưa hẳn có thể tìm tới mật thất cửa vào, mà lại, còn có thể hội đã thảo kinh xà. Thiên Y Lam trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nói, hai người thân ảnh đã sau khi rời đi hoa viên. Thiên gia biệt thự, chiếm diện tích rộng lớn, tuy nhiên thỉnh thoảng có tuần tra bảo an, bất quá, muốn phát hiện La Phong cùng Thiên Y Lam loại này cấp bậc cường giả, gần như không có khả năng. Nhưng là, càng đến gần thiên nhà khu vực trung tâm, phòng ngự rõ ràng tăng cường. Mặc kệ là vọng các trạm gác ngầm hoặc là phân bố tại các ngõ ngách cameras, đều tùy thời có khả năng bộc lộ ra hai người hành tung. Ngay từ đầu là Thiên Y Lam mang theo La Phong đi, tại nàng suýt nữa bị phát hiện mấy lần về sau, La Phong đồng học không có cách nào trang tiếp, mang theo Thiên Y Lam một đường chui vào, hữu kinh vô hiểm, tới gần thiên gia lầu chính. Đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù đã là ban đêm gần 11 điểm, còn thỉnh thoảng có người lai vãng. Thiên gia nghiệp vụ rất nhiều. Nơi này là thiên gia hạch tâm địa phương, tùy tiện phát ra một tin tức, đều có thể ảnh hưởng đến Hàng Châu cái nào đó lĩnh vực. Hàng Châu thất đại thế gia một trong. Có người đi ra. Lúc này, La Phong cùng Thiên Y Lam hai người đều tại trên một cây đại thụ, mượn lá cây che lấp, nhìn ra xa phía trước, mấy bóng người theo chủ trong lầu đi tới. Lại còn có mấy vị khí tức không kém võ giả. La Phong nói nhỏ một tiếng. Cha ta nói qua. Thiên gia mời không ít võ giả đến làm hộ vệ, đồng thời bồi dưỡng bọn họ tuổi trẻ hậu bối, xuất hiện võ giả, chẳng có gì lạ. Thiên Y Lam đôi mắt nhìn chằm chằm, xem ra ta tối nay vận khí không tệ, cái này một vị. Chính là thiên gia gia chủ, thiên quân. La Phong ánh mắt cũng không khỏi đến khóa chặt đi qua. Một trương phi thường trẻ tuổi gương mặt. Xem ra vô cùng ôn hòa khuôn mặt, khí chất nho nhã, người này, vậy mà chưởng khống thiên gia quyền thế. Cái này chỉ nói rõ, này người nội tâm, hạng gì âm hiểm đáng sợ. Hắn bộ này bề ngoài nhất định sẽ lừa gạt quá nhiều người. Đuổi theo hắn, nhất định sẽ có thu hoạch. Thiên Y Lam có chút áp chế không được trong lòng kích động. Tối nay là nàng lần thứ nhất trở lại thiên gia. Nơi này, vốn nên là nhà nàng, có thể nàng lần thứ nhất trở về, lại chỉ có thể lén lút. Thiên gia người, thiếu nàng cả nhà, quá nhiều. Bất luận như thế nào, nhất định phải đòi lại. La Phong vỗ vỗ Thiên Y Lam bả vai, ánh mắt liếc nhau. Thiên Y Lam minh bạch La Phong ý tứ, thở nhẹ một hơi, nỗ lực để tâm tình mình bình ổn xuống tới. Trong bóng tối theo đuôi Thiên Quân. Nhưng mà, để Thiên Y Lam có hơi thất vọng là, Thiên Quân chỗ đi phương hướng, rõ ràng không phải thiên gia hạch tâm thư phòng, mà chính là một đường hướng về bên cạnh đi, mãi cho đến một chỗ lại tỉnh lầu các bên cạnh. Thiên Quân dừng bước lại, khoát tay chặn lại nói ra, các ngươi chờ ở tại đây. Thiên quân người sau lưng toàn bộ giải tán, thiên quân một người đi đến lầu các. Các trên lầu, có cái gì? Thiên Y Lam không khỏi dâng lên lòng hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía La Phong, ngươi có biện pháp mang ta tới gần đi. La Phong dò xét liếc một chút cái này chỗ này lầu các phương vị, một lát, đi theo ta. Thiên quân từng bước một đi đến lầu các. Đi vào một nhà trước, gõ nhẹ cửa phòng. Không giống nhau bên trong có đáp lại, thiên quân liền trực tiếp đẩy cửa vào, dương mắt nhìn lên, một đạo khuôn mặt hơi có vẻ tiêu tụy nhưng không mất tư thái nữ tử ngồi tại trước bàn trang điểm, khóe mắt ở giữa để lộ ra đến một sắc đẹp, làm cho người tim đập thình thịch. Mạc tiểu thư. Thiên quân khuôn mặt mỉm cười đất đi tới, ngươi vẫn tốt chứ? Cô gái này, Mạc Sơ Vân. Mạc Sơ Vân nhẹ nhàng mở ra tay cầm, cái kia một đoàn tử sắc chướng mắt vô cùng. Kỳ độc rất nhanh liền đến công tâm giai đoạn, lúc này ngươi có thể tỉnh lại, cũng không có nghĩa là ngươi đã chuyển biến tốt đẹp, mà chính là khoảng cách đại nạn, đã không xa. Thiên Quân Nhạc âm thanh mở ra miệng, nhưng mà, rất đáng tiếc, Hoa Giang Tiếu đã nhập thần bí thủy cung một thời gian, lại còn chưa hề đi ra. Dựa theo ước định, ta không thể đem huyết tuyết liên cho ngươi ăn vào. Mạc Sơ Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Thiên Quân, mời ngươi ra ngoài. Mạc Tiểu Thư đừng nóng giận. Thiên Quân cười rộ lên, lúc trước cùng Hoa Giang Tiếu ở giữa hiệp nghị, cũng không phải là ta ép buộc, là hắn tự nguyện, ngươi trách tội ta, thì có ích lợi gì. Tuy nhiên Hoa Giang Tiếu còn sống tỷ lệ cơ hồ là không, nhưng là, ta nguyện ý chờ hắn trở về, lại đem huyết tuyết liên giao cho hắn. Thế nhưng là, Mạc Tiểu Thư, ngươi lại đợi không được à? Mạc Sơ Vân ánh mắt lạnh lùng. Thiên Quân dường như căn bản không có nhìn đến, mà chính là tiếp theo cười nhạt mở ra miệng, ta đã hiểu rõ qua Mạc Tiểu Thư trên thân chỗ trúng kỳ độc, là châu Âu một cái chủng tộc thần bí nghiên cứu ra đến kịch độc, nếu như ta không có tính ra sai lời nói, theo Mạc Tiểu Thư tỉnh lại đến bây giờ, độc tính đã lan tràn đến mức cực hạn điểm. Nếu như không có huyết tuyết liên, Mạc Tiểu Thư mệnh, còn sót lại 5 ngày. Ra ngoài. Mạc Sơ Vân hoàn toàn như trước đây lạnh lùng như sương. Xem ra Mạc Tiểu Thư vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Thiên Quân một nhún vai, một người chết, căn bản không đáng chờ đợi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta lập tức đem huyết tuyết liên cho ngươi ăn vào. Thiên Quân đôi mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Mạc Sơ Vân, giống như nhìn lấy một cái con mồi giống như, điều kiện rất đơn giản, theo ngươi ăn vào huyết tuyết liên bắt đầu từ ngày đó, làm ta nữ nhân. Lăn ra ngoài. Mạc Sơ Vân tức giận, khuôn mặt lóe ra lãnh quang, nhưng thân thể lại không tự chủ được đất ho khan, thẳng đến ho ra một ngụm máu. Ngươi còn có 5 ngày thời gian đến cân nhắc. Thiên Quân nhìn như không thấy, ta hy vọng ngươi có thể làm ra chính xác lựa chọn. Nói xong, Thiên Quân trực tiếp hơi vung tay, quay người liền rời phòng. Gian phòng bên trong, Mạc Sơ Vân lau rơi khóe miệng máu tươi, ánh mắt u ám không sáng, trong đầu tràn ngập một người thân ảnh. Hoa Giang Tiếu. Thứ nhất mắt gặp nam hài này thời điểm, chính mình bị thương, hắn vẫn chỉ là người bình thường. Ngắn ngủi mấy năm, hắn vì chính mình, hướng trên thế giới sát tinh bản. Mạc Sơ Vân phát hiện mình cũng yêu mến cái này cố chấp nam hài. Thế nhưng là, hạnh phúc quá ngắn ngủi. Chính mình trúng kỳ độc, mà hắn lại tiến vào thần bí thủy cung, sinh tử chưa biết. Kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ. Mạc Sơ Vân lầm bầm khẽ nói. Nàng ngủ say đoạn thời gian này, Hoa Giang Tiếu càng không ngừng tại bên tai nàng nói chuyện, nàng đều nghe thấy, chỉ là, trả lời không. Hắn nói, đời này lớn nhất tiếc nuối, cũng là không có thể cùng nàng cử hành một trận hôn lễ. Tại trời xanh phía dưới chứng kiến. Nắm trong tay đến chết. Cùng chết khi về già. Trước bàn trang điểm, Mạc Sơ Vân cúi đầu, liếc một chút nước mắt xẹt qua khuôn mặt, lặng yên rơi xuống đất. Đợi lúc ngẩng đầu lên đợi, bàn trang điểm trong gương, phía sau nàng, xuất hiện hai bóng người. Bạch. Mạc Sơ Vân thoáng cái đứng lên, theo tay cầm lên trên bàn trang điểm một cái kéo, các ngươi là ai, không được qua đây. Hai người đều người mặc y phục dạ hành, che mặt. Mạc Sơ Vân, ngươi không nhận ra ta. La Phong mở miệng. Nói nhảm, ta che mặt ngươi đến nhận ta. Một bên Thiên Y Lam tức giận mở ra miệng. Mạc Sơ Vân ánh mắt nghi hoặc mà cảnh giác nhìn lấy hai người. La Phong cùng Thiên Y Lam đồng thời cầm xuống mạng che mặt. Mạc Sơ Vân ánh mắt rơi vào La Phong trên mặt trong chớp mắt ấy, thân thể không khỏi chấn động, con ngươi trợn to tới cực điểm, tựa hồ không thể tin được chính mình ánh mắt, Diêm La Vương. Xem ra, hai người các ngươi phu thê đều không quên ta à. La Phong mỉm cười. Mạc Sơ Vân ánh mắt phức tạp, nàng ngủ say thời điểm, nghe Hoa Giang Tiếu nhắc qua Diêm La Vương. Chuẩn xác mà nói, vợ chồng bọn họ, cùng Diêm La Vương ở giữa, cũng không phải là bằng hữu. Có thể tối nay Diêm La Vương xuất hiện, lại làm cho Mạc Sơ Vân nhìn đến một chút hy vọng. Ánh mắt do dự một chút về sau, Mạc Sơ Vân vẫn là lấy dũng khí mở miệng, người có thể mang ta rời đi nơi này sao? Đương nhiên có thể. Thiên Y Lam ở một bên trực tiếp mở miệng, Mạc tỷ tỷ, người mới vừa rồi cùng Thiên Quân cái kia tặc tử lời nói chúng ta đều nghe thấy. Chúng ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Ta chưa nói qua. La Phong buông tay. Mạc Sơ Vân vốn nghe Thiên Y Lam lời nói còn có vẻ vui sướng, có thể La Phong vừa mở miệng, lại đem Mạc Sơ Vân chờ mong trực tiếp đập nền phá nát. Ta chỉ là không muốn chết ở cái địa phương này. Mạc Sơ Vân thần sắc ảm đạm, tại ta sinh mệnh sau cùng mấy ngày, ta muốn đi tìm hắn. Thiên Y Lam nhìn không được sốt ruột nhìn lấy La Phong, ngươi làm sao? La Phong khoát tay, đánh gãy Thiên Y Lam lời nói, ngươi đi tìm hắn. Hữu dụng không? Ngươi bây giờ người bị kỳ độc, liền động động thân thể đều tốn sức, còn thế nào đi thần bí thủy cung, tìm kiếm Hoa Giang Tiếu? Chỉ cần ngươi dẫn ta ra ngoài, ta nhất định có thể. Mạc Sơ Vân thanh âm gần như mang theo cầu khẩn. Ta sẽ không mang ngươi ra ngoài. La Phong lắc đầu, nhìn lấy Mạc Sơ Vân thất vọng ánh mắt còn có Thiên Y Lam đồng học cái kia gần như muốn giết người ánh mắt. La Phong không dám ở thừa nước đục thả câu, bổ sung một câu, chỉ bất quá, ta có thể cho ngươi có năng lực chính mình đi ra ngoài. Cái gì? Mạc Sơ Vân ánh mắt chấn động, ngẩng đầu khó có thể tin nhìn lấy La Phong, ngươi cũng có huyết tuyết liên. Không có khả năng, ta nghe hắn nói qua, đương đại có thể trị trên người của ta kỳ độc huyết tuyết liên, chỉ có một gốc. Không phải liền là chỉ là một loại châu Âu tiểu độc, tính được cái gì? La Phong tự tin cười một tiếng, trừ huyết tuyết liên, liền không có hắn giải độc chi vật sao? Ngươi có. Thiên Y Lam nhịn không được thốt ra. Ta có. La Phong thanh âm bình tĩnh, chém đinh chặt sắt. Mạc Sơ Vân đôi mắt không khỏi hiện ra một vệt ánh rạng đông, nhìn lấy La Phong, một lát, cưỡng ép áp chế ở trong lòng kích động, bình tĩnh nói, ta cần muốn bỏ ra cái giá gì? Thiên quân cho ngươi 5 ngày thời gian, nói như vậy, ngươi có 5 ngày, có thể quang minh chính đại lưu tại thiên gia cơ hội. La Phong nhạc âm thanh mở miệng, ta nghĩ ngươi có thể trong vòng 5 ngày này, tìm cơ hội chui vào thiên quân thư phòng, thay ta tìm một chút tư liệu, đương nhiên, nếu có cái gì liên quan tới thiên gia làm săn làm bậy tư liệu, thuận tiện lấy cho ta. Thiên Y Lam ánh mắt chấn động, bất quá, ngay sau đó lại có chút chần chờ nhìn lấy Mạc Sơ Vân. Thiên Y Lam đồng học, ngươi cũng chớ xem thường Mạc Sơ Vân tiểu thư. La Phong mỉm cười, nàng khôi phục đỉnh phong, ngươi hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Thiên Y Lam đồng tử không khỏi toát ra rung động. Thì điều kiện này. Mạc Sơ Vân có chút không dám tin tưởng nhìn lấy La Phong. Đương nhiên, còn có một cái điều kiện. La Phong buông tay cười một tiếng, ta hy vọng ngươi sau khi rời khỏi đây, không cần vội vã vào nước cung tìm Hoa Giang Tiếu, bởi vì, ta không hy vọng nhìn đến một cái ta cứu trở về người, lại trắng trắng tiến đi chịu chết. Mạc Sơ Vân trầm mặt. Thấy thế, Thiên Y Lam lôi kéo một chút La Phong cánh tay. La Phong thật dài thở dài, mang nữ nhân đến bàn điều kiện cũng là bất đắc dĩ a. Ai bảo Phong ca mềm lòng. Tốt a, điều kiện thứ hai, chờ ngươi rời đi thiên gia sau lại nói. La Phong trong tay xuất ra một khỏa xanh biếc linh đan, ngươi phục viên này giải độc đan, nhìn xem hiệu quả như thế nào. La Phong cho Mạc Sơ Vân viên linh đan này, là lúc trước luyện chế tứ đại bất nhập lưu linh đan một trong. Thất lý đan. Thất lý đan, từ các loại đan dược công hiệu tạo thành. 7 loại nhan sắc đại biểu cho khác biệt công hiệu. Màu đỏ đan có độc. Xanh biếc đan, thì giải độc. La Phong còn chưa từng có thử qua thất lý đan hiệu quả. Trong lòng của hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nếu như thất lý đan không được, phải dùng phía trên một khỏa bảo huyết đan, có thể lại không mò được chỗ tốt gì, thực sự để La Phong đồng học đau lòng. Mạc Sơ Vân tiếp nhận viên này xanh biếc thất lý đan, không có suy tư, trực tiếp ăn vào. Nàng đã không có lựa chọn nào khác. Mạc Sơ Vân phục đan một lát, thân thể tự hồ sinh ra phản ứng, rất nhỏ rung lên về sau, trực tiếp khoanh chân ngồi. Con mọc sách, cái này đan, hữu hiệu sao? Thiên Y Lam nhịn không được mở miệng. Ta cũng không biết, còn không người ăn rồi. La Phong thành thật trả lời. Thiên Y Lam không khỏi mắt trợn tròn. Gia hỏa này, hóa ra là đem người ta Mạc Sơ Vân làm chuột bạch. Lần này, Thiên Y Lam trong lòng bàn tay không khỏi bóp một vệt mồ hôi lạnh. Mục đích quan nhìn chằm chằm Mạc Sơ Vân. Thập phút trôi qua. 20 phút. Đột nhiên, Mạc Sơ Vân mở to mắt, miệng bên trong phun ra một ngụm huyết tiễn. Mạc tỷ tỷ. Thiên Y Lam gấp vội vàng đi tới đỡ lấy Mạc Sơ Vân. La Phong đôi mắt nhìn chăm chú lên, thế nào? Mạc Sơ Vân con ngươi bôi qua trở nên kích động, buông tay xem xét, nơi lòng bàn tay màu tím đen độc tố, ảm đạm rất nhiều, Mạc Sơ Vân hít sâu một hơi, 3 viên giải độc đan, có thể giải loại độc này. La Phong cũng là gọn gàng mà linh hoạt, trong tay lấy thêm ra 2 khỏa xanh biếc thất lý đan. Thiên Y Lam theo La Phong trong tay cầm qua thất lý đan, thân thủ giao cho Mạc Sơ Vân trong tay, nhấp nhẹ bờ môi, Mạc tỷ tỷ, hết thảy, thì nhờ ngươi. Mạc Sơ Vân nhìn lấy Thiên Y Lam, hắn điều kiện thứ nhất, là bởi vì ngươi. Thiên Y Lam gật đầu. Mạc Sơ Vân nhìn một chút La Phong, nhìn lại Thiên Y Lam, chỉ cần chỗ của hắn có, ta nhất định sẽ cầm tới. Theo thiên gia đi ra, đã là đêm khuya. La Phong cùng Thiên Y Lam đồng thời trở lại chiếc đại, cửa trực ban gác cổng ánh mắt nghi ngờ nhìn một chút hai người, hỏi hai người thân phận về sau, liền mở cửa để cho hai người đi vào. Nhìn lấy La Phong bóng lưng, trực ban gác cổng nhịn không được ánh mắt toát ra vẻ khinh bỉ. Mẹ nó, thậm chí ngay cả mướn phòng tiền đều cho bớt. Trực ban gác cổng càng nghĩ càng không cam lòng, móa, cải trắng tốt đều bị heo ủi. La Phong có thể không biết mình vậy mà cho gác cổng mang đến như vậy đại oán niệm, lúc này đã đi đến phòng ngủ lầu. 358 phòng ngủ. La Phong đẩy cửa ra, lập tức trợn mắt hốc mồm. La Phong dường như nhìn đến một đoàn thái tuế thịt đang ngọ ngoại, ngồi trước máy vi tính, con chuột đang không ngừng thao tác, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Cái này bạn ca quả thực béo xuất cảnh giới a. La Phong nhìn lấy hắn cái này một đoàn thái tuế thịt, cảm khái vạn phần, tầng thứ cảm giác quá cường liệt. La Phong nhìn một chút thời gian, đã là đêm khuya 2 giờ. Có thể trừ Sử Bàn Trí bên ngoài, Tề Tiếu vậy mà cũng còn chưa ngủ, bất quá, Sử Bàn Trí tại chơi đùa, Tề Tiếu thì là ngồi ở trên giường giữa vách tường đọc sách. Gặp La Phong đẩy cửa tiến đến, hai người đồng thời một nhảy dựng lên. Lão nhị, hắc hắc hắc. Sử Bàn Trí nụ cười quả thực tiện làm cho người khác giận sôi, gồng đánh đi. La Phong, ta còn tưởng rằng ngươi tối nay không trở về đây. Tề Tiếu có chút ủ rũ. Ít lải nhải, mau đưa tiền. Sử Bàn Trí cười ha ha, ta cùng lão Tam đánh bạc 5 mao tiền, ngươi tối nay nhất định sẽ trở về. Bàn ca, ngươi quả thực liệu sự như thần a. Tề Tiếu đều không thể không bội phục. Đương nhiên. Sử Bàn Trí liếc mắt một cái La Phong, thì lão nhị trương này thân thể, nào dám suốt đêm a. Hơn nửa đêm đều không cách nào thật tốt nói chuyện phím. Một đêm trôi qua. Gần hừng đông thời điểm Sử Bàn Trí mới tắt máy ngủ, thực sự để La Phong cùng Tề Tiếu nghĩ mãi mà không rõ, mẹ nó ngay tại trên Internet hạ cái cờ caro, vậy mà cũng có thể suốt đêm. Thật không hổ là bàn ca. La Phong lần thứ nhất nhìn thấy sáng sớm chiếc đại. Không khí mát mẻ dường như đều ẩn chứa thư hương khí tức, chiếc đại nội tình, làm cho người trong đắm chìm, đồng thời lại không thiếu hiện đại khí tức. Còn không có chính thức khai giảng, sáng sớm chạy chậm người cực ít, ngẫu nhiên có gặp thoáng qua, chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, lại cắt tự rời đi. Vây quanh chiếc đại giáo viên lượn một vòng về sau, quen thuộc nơi này hoàn cảnh, La Phong liền trở lại 358 phòng ngủ. Bàn ca tiếng lẩm bẩm âm chấn thiên động địa, Tề Tiếu sáng sớm vậy mà cũng không biết chạy đi đâu, La Phong không khỏi nhìn một chút sau cùng một trương còn hư không giường, hôm nay là tân sinh đưa tin ngày cuối cùng, vị này bạn cùng phòng cũng nên tới đi. La Phong tắm rửa, ngồi ở giường vị phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Cho dù là có người đi vào phòng ngủ, cũng căn bản sẽ không phát hiện, La Phong lúc này là tại tu luyện tử khí đông lai thần công. Không bao lâu, Tề Tiếu cũng trở về đến, trong tay xách theo hai túi bữa sáng. La Phong, nghĩ không ra ngươi so với ta còn sớm. Tề Tiếu cười cười nói, ta ở trong thôn đều quen thuộc sáng sớm, có thể buổi sáng hôm nay lên đều nhìn không thấy ngươi cái bóng. Bữa sáng chỉ có hai phần, Tề Tiếu cũng là đoán ra bàn ca sẽ không rời giường ăn điểm tâm. Thậm chí cơm trung cũng không dậy. Mãi cho đến mặt trời lặn, bàn ca hứng thú bừng bừng đất trời giường, một bên lớn tiếng kêu la. Ăn điểm tâm, chết đói bàn ca. Trong phòng ngủ một trận an tĩnh. Nói trở lại, chúng ta phòng ngủ cái cuối cùng bạn cùng phòng làm sao còn chưa tới. Tề Tiếu thả ra trong tay sách, nghi ngờ mở miệng, hôm nay là ngày cuối cùng tân sinh đưa tin, nghe nói ngày mai khai hội về sau, liền muốn bắt đầu huấn luyện quân sự. Bàn ca một thân thịt mỡ không khỏi run rẩy một chút. Mẹ nó, ghét nhất cũng là huấn luyện quân sự. Sử Bàn Trí nhô ra miệng. Bàn ca, lấy ngươi dáng người, đến huấn luyện quân sự thời điểm, đoán chừng là các huấn luyện viên trọng điểm thúc giục đối tượng a. Đủ cười ha hả đất mở miệng cười, mà lại, ta nghe được một tin tức, chúng ta lần này tân sinh huấn luyện quân sự huấn luyện viên, tự hồ lai lịch không nhỏ, tự như là cái gì đặc chủng binh tới, huấn luyện quân sự cường độ, có thể sẽ so giới trước phải thêm nặng. Bàn ca lại là thịt mỡ một trung. Lão Tam ngươi rất sắp trở thành người chuyện gì cũng biết a. La Phong cười phía dưới. Có điều, cái này hẳn là sẽ không là thật đi, người ta đặt chủng binh, làm sao có thời giờ đến huấn luyện chúng ta một đám đại học sinh. Ai biết được. Tề Tiếu buông tay. Tốt nhất huấn luyện quân sự một tháng trong lúc đó, mỗi ngày trời mưa, mưa to, đặc biệt mưa to. Sử Bàn Trí yên lặng cầu nguyện. Ngày mùng 7 tháng 9, Hàng Châu Đại học lễ khai giảng, đúng hạn mà tới. Rất nhiều lãnh đạo trường học toàn bộ có mặt, cái này cũng sẽ là rất nhiều học sinh 4 năm đại học, duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy trường học lãnh đạo ngồi cùng một chỗ cơ hội. Không khí nhiệt liệt, từng cái dõng dạc, từng gương mặt một to lớn, phồn vinh mạnh mẽ hướng lên. Hàng Châu Đại học hiệu trưởng Đặng Triệu Tuyền tiên sinh nói chuyện hoàn tất về sau, càng là tiếng vỗ tay như sấm động. Đúng, còn có một tin tức, ta ở chỗ này, sớm nói cho mọi người. Đặng Triệu Tuyền khuôn mặt ngậm lấy mỉm cười, cất giọng mở miệng, ngày mai, cũng là chúng ta lần này Hàng Châu Đại học tân sinh huấn luyện quân sự bắt đầu thời gian. Huấn luyện quân sự là mỗi một cái đại học học sinh tại chính thức bước vào cuộc sống đại học trước môn bắt buộc, trong vòng một tháng huấn luyện quân sự sinh hoạt, về sau, sẽ là các ngươi trong đời một món tiền của khổng lồ. Lễ đài phía dưới, từng cái học sinh đều ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ có Bàn Ca mặt mày ủ rũ, người hiệu trưởng này, hết chuyện để nói a. Bàn Ca phi thường khẳng định, huấn luyện quân sự một tháng, tuyệt đối sẽ là hắn nhân sinh bên trong một trận to lớn ác mộng. Vì để mọi người càng tốt hơn đất thể nghiệm quân lữ sinh hoạt, vì phong phú mọi người trong quân thể nghiệm, vì để các bạn học kiến thức đến chánh thức viêm hoàng quân nhân, năm nay, chúng ta chiết đại may mắn cùng Nam Kinh quân khu hợp tác. Đặng Triệu Tuyền hiệu trưởng ném ra ngoài một cái nổ tung tin tức, chúng ta huấn luyện quân sự, tất cả huấn luyện viên, đều từ Nam Kinh quân khu tự mình phái ra đặc chủng binh chiến sĩ tạo thành, đây đối với các ngươi mà nói, là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Đặng Triệu Tuyền hiệu trưởng một nắm quyền đầu, các ngươi, đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Thanh âm kinh thiên động địa, rung khắp khắp nơi. Đặc chủng binh. Tuyệt đại bộ phận các học sinh ánh mắt đều không che giấu được lấy hưng phấn. Cái này tại Viêm Hoàng thực sự quá có thần kỳ sắc thái. Đặc chủng binh A, nhất định rất đẹp trai, ngày mai huấn luyện quân sự, đến biểu hiện tốt một chút. Trong truyền thuyết Viêm Hoàng đặc chủng binh, vậy mà coi ta huấn luyện viên, ta cảm giác sắp thượng thiên. Không biết hiệu trưởng trong miệng nói đặc chủng binh có phải hay không cùng trên TV thả một dạng, các loại năng lực đầy đủ, súng pháo thuốc nổ chơi đến thật thần kỳ, cá nhân chiến đấu kỹ xảo, cũng là cực kỳ cường hãn. Nếu thật là, thật nghĩ bọn hắn có thể dạy dỗ ta à? Các học sinh từng cái nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liền bắt đầu huấn luyện quân sự, dưới ánh mặt trời chạy. Sử Bàn Trí đã té xỉu ở trên chỗ ngồi. Mẹ hắn, đặc chủng binh huấn luyện, nhất định so tầm thường muốn gian khổ gấp trăm lần a. Sử Bàn Trí bây giờ không có biện pháp nghĩ đến một cái có thể cho chính mình cũng giống những học sinh này một dạng hưng phấn lý do. Quả thực bi thương đến muốn khóc. Lễ khai giảng sau khi kết thúc, các học sinh mỗi người trở lại chính mình vị trí hệ viện. Tiếp tục khai hội. Khai giảng, cũng là các loại khai hội, biết nhau, liền chính thức bắt đầu con đường đại học. La Phong chỗ 358 phòng ngủ 3 người, đều là nghiên cứu cổ điển văn hiến chuyên nghiệp, cái này chuyên nghiệp lớp học hết thảy có 34 người, La Phong 3 người bá chiếm hàng cuối cùng vị trí, dùng Bàn Tử lời nói, đây là tổng vị trí chỉ huy, tiến có thể công, lui có thể thủ. Quả nhiên là mỹ nữ như mây a. Sử Bàn Trí ánh mắt đảo qua đi, ánh mắt càng không ngừng phát sáng, chính là mình cái lớp này, thì có không ít bóng lưng sát thủ, Sử Bàn Trí dùng một thân thịt mỡ đến cam đoan, những thứ này bóng lưng bên trong, có bảy thành là mỹ nữ. Đáng tiếc, lão nhị ngồi cùng bàn không tại lớp chúng ta. Sử Bàn Trí có chút tiếc nuối thán một tiếng. Có người tới. Lớp học các học sinh toàn bộ an tĩnh lại. Giày cao gót thanh âm cạch cạch cạch vang lên, càng ngày càng gần. Toàn lớp đều an tĩnh lại, nhìn về phía cửa, nghe tiếng bước chân, sẽ phải đến trung văn hệ cổ điển văn hiến học một ban đạo sư, hẳn là một cái nữ. Không ít người đều lòng tràn đầy chờ mong. Bàn Ca cũng không khỏi đến mắt trợn tròn, miệng lẩm bẩm. Xinh đẹp, nhất định muốn xinh đẹp. Rất nhanh, một bộ người mặc nghề nghiệp giáo viên chế phục cao gầy bóng người xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Cơ hồ tất cả học sinh đôi mắt đều vô ý thức trợn to. Thần sắc cứng lại. Ngừng thở. Tóc dài, giày cao gót, chế phục, lại thêm một trương kiều mị mê người khuôn mặt. Trẻ tuổi như vậy mỹ lệ gương mặt, lại là chính mình ban đạo sư. Bàn Ca cảm giác mình sắp hạnh phúc ngất đi, đặc chủng binh tới làm huấn luyện quân sự huấn luyện viên bóng mờ thoáng cái bị quét đến không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này, Bàn Ca trong lòng dâng lên một tia vẻ hối tiếc, Mẹ nó vậy mà không ngồi hàng thứ nhất, quá thất bại. Các bạn học tốt. Lúc này, tuổi trẻ Mỹ Lệ đạo sư khuôn mặt toát ra ngọt ngào nụ cười đi đến bục giảng, hoan nghênh mọi người đi vào hệ lịch sử cổ điển văn hiến học một ban cái này một cái đại gia đình, ta là các ngươi đạo sư, Tô Tịnh Thi. Đến đón lấy thời gian 4 năm, ta đem làm bạn các ngươi cùng một chỗ trưởng thành. Ba ba ba. Dù sao mặc kệ Mỹ nữ lão sư nói cái gì, liều mạng vỗ tay thì đúng. Bàn ca tay cầm đều nhanh muốn đập nát. Ánh mắt mê ly mà nhìn xem trên bục giảng Tô Tịnh Thi, ta cảm giác được chính mình tìm tới yêu mến. Tề Tiếu. Tô Tịnh Thi tuy nhiên tuổi trẻ, bất quá cũng có quản lý lớp học kinh nghiệm, dứt khoát gọn gàng đem một chút học kỳ mới muốn làm việc các loại bàn giao về sau. Tô Tịnh Thi cười ngọt ngào đất mở miệng nói ra, tiếp đó, xin mời các bạn học tới tự giới thiệu mình một chút. Có cái mỹ nữ đạo sư làm sâu chuỗi, trong lớp không khí vô cùng tốt. Từng cái tranh giành đi lên trước tự giới thiệu, không ít miệng lưỡi lưu loát, khoe khoang chính mình khẩu tài, cũng có lên sân khấu khẩn trương, ngay cả mình tên cũng nói sai, náo ra chuyện cười. Rất nhanh liền đến phiên hàng cuối cùng. Sử Bàn Trí không kịp chờ đợi đứng lên, như là một cục thịt bóng giống như lăn phía trên bục giảng. Tô lão sư tốt, các bạn học tốt. Tô Bàn Trí nhếch miệng cười đến như là ông Phật Di Lặc, ta họ Tô, tên Bàn Trí, các ngươi đều có thể gọi ta Bàn Tử, bất quá, mập mạp chết bầm thì miễn. Dưới đài một trận cười, Tô Bàn Trí kéo theo bầu không khí năng lực cũng là cực mạnh, một phen giới thiệu về sau, toàn lớp đều nhớ kỹ cái tên mập mạp này. Ngay sau đó, Tề Tiếu cũng tới đi tự giới thiệu một phen. Cuối cùng là La Phong. Loại này tự giới thiệu hoàn cảnh, La Phong không thích, cũng không phải hàng đuổi, có chút lười biếng đi đến bục giảng, tùy ý lừa gạt vài câu về sau, La Phong liền muốn rời khỏi bục giảng. Vị bạn học này, chờ một chút. Mỹ nữ đạo sư Tô Tịnh Thi lại ngăn cản La Phong. Hả? La Phong đôi mắt nghi ngờ nhìn lấy Tô Tịnh Thi. Lớp học còn lại các học sinh cũng đều bộc lộ không hiểu. Sau đó phải tranh cử ban cán bộ, ta đề nghị ngươi đến làm lớp trưởng. Tô Tịnh Thi ngọt ngào cười một tiếng. Ta lau. Hàng cuối cùng Sử Bàn Trí nhịn không được trừng to mắt, ta không nghe lầm chứ, Tô đạo sư vậy mà khâm điểm lão nhị làm lớp trưởng. Ta đi, ta không có cảm thấy lão nhị tự giới thiệu có bao nhiêu đặc sắc à. Lớp học còn lại các học sinh cũng đều nhao nhao xôn xao. La Phong, tốt nghiệp ở Quảng Châu Tử Kinh Trung học. Tỉnh Quảng Đông thi Đại học Trạng Nguyên, tại năm nay tỉnh Quảng Đông đề thi lại khó tình huống dưới, lại thi ra phá lịch sử ghi chép điểm cao. Tô Tịnh Thi ngọt ngào khuôn mặt lộ ra thấm vào ruột gan ý cười, ta rất vinh hạnh, có thể đảm nhiệm đạo sư của ngươi, ta nghĩ, đến đón lấy trong 4 năm, ngươi tới làm cổ điển văn hiến học một ban ban trưởng, là không còn gì tốt hơn. Thi Đại học Trạng Nguyên. Sử Bàn Trí vừa sợ ngốc, nghẹn họng nhìn trân trối, ta dựa vào, lão nhị ban đầu đến ngưu bức như vậy. Ta cũng không biết a. Tề Tiếu có chút mắt trợn tròn. Ta nhớ tới, đoạn thời gian trước có giấy báo đưa tin qua, nói tỉnh Quảng Đông xuất hiện một thiên tài học bá, thành tích nghịch thiên, nghĩ không ra, hắn không đi Thủy Mộc Đại học, cũng không đi Bắc Đại, mà chính là đến Hàng Châu Đại học. Nhìn hắn bộ dáng cũng không giống cái con mọc sách a, rất đẹp. Các học sinh nghị luận âm ỉ, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong. Ta đề nghị La Phong làm lớp trưởng, tất cả mọi người không có ý kiến chớ. Tô Tịnh Thi mỉm cười mở miệng. Không có. Cơ hồ toàn lớp đều trăm miệng một lời. Ta có ý kiến. Lúc này, ngồi tại hàng thứ nhất bên trái một tên nam sinh đứng lên, cái kia nam sinh mang theo một cặp mắt kiến, xem ra hơi gầy bộ dáng, đôi mắt xác thực sáng ngời có thần, tản mát ra mãnh liệt tự tin, cho dù hắn là thi Đại học Trạng Nguyên, nhưng cũng là cao trung thời kỳ sự tình. Đại học, không chỉ có coi trọng là thành tích, còn có tổng hợp năng lực, ta đồng thời không cho rằng, một cái con mọt sách có thể chỉ huy lớp chúng ta 4 năm. La Phong không khỏi nhìn sang. Nam sinh đeo kính nhìn lấy La Phong ánh mắt, mang theo khiêu khích chi ý. Có chút ý tứ. La Phong nhẹ nhàng tự nói một chút, hắn theo nam sinh đeo kính trên thân, cảm giác được một tia võ giả khí tức, tuy nhiên rất yếu ớt, có thể đúng là võ giả. Tốt, giữa bạn học chung lớp lành tính cạnh tranh, đối với mọi người trưởng thành mà nói là có chỗ tốt. Tô Tịnh Thi mở miệng cười, đã Vương Thập Phương đồng học đối với cái này có dị nghị, như vậy, ta đề nghị, trước hết để La Phong đồng học làm một người đại diện lớp trưởng. Lấy một tháng huấn luyện quân sự làm kỳ hạn, một tháng sau, lại từ các bạn học lựa chọn, tuyển ra lớp chúng ta thích hợp nhất lớp trưởng nhân tuyển. Nam sinh đeo kính Vương Thập Phương nhìn một chút La Phong về sau, lần nữa ngồi xuống tới. Ta tin tưởng La Phong nhất định có thể đảm nhiệm. Tệ Tiếu âm thanh vang lên tới. Không sai, bạn ca ta ủng hộ ngươi. Sử Bàn Trí cũng rung động thanh âm mở ra miệng. Ha ha, sách tốt, chưa hẳn liền có thể quản tốt lớp học. Vương Thập Phương bạn cùng phòng cũng bắt đầu phản kích. Ta cũng muốn nhìn nhìn, loại sách này ngốc tử, làm sao sống qua một tháng này huấn luyện quân sự. Vương Thập Phương phòng ngủ mấy người, từng cái xem ra ngược lại là cao to lực lưỡng, thân thể khỏe mạnh. So sánh dưới, La Phong phòng ngủ ba người, xác thực rơi xuống hạ phong. Các ngươi là 358 phòng ngủ đi, có dám hay không so một chút. Lúc này, một người đứng lên, khiêu khích mở miệng, chúng ta 361 phòng ngủ huynh đệ, hướng các ngươi phát ra khiêu chiến, xem ai huấn luyện quân sự thành tích tốt. Có dám hay không so? So thì so, bàn gia sợ các ngươi sao? Sử Bàn Trí vỗ bàn đứng dậy. La Phong ánh mắt đảo qua đi. Lời mới vừa nói, đều là Vương Thập Phương bạn cùng phòng. Bao quát Vương Thập Phương bên trong hết thảy bốn người, phân biệt tên là Hậu Ích Cốc, Ngô Nhân Ái cùng Lâm Ba Kiệt. Ba người này đều ủng hộ Vương Thập Phương làm lớp trưởng. Bất quá, đã mỹ nữ đạo sư đã quyết định để La Phong làm đại diện lớp trưởng một tháng, bọn họ cũng không phản đối, dù sao, một tháng sau, tất cả mọi người hội thấy rõ, ai mới là có tư cách nhất làm lớp trưởng người. Ta đáp ứng. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Hắn vốn là đối trưởng lớp này chức vị không có hứng thú gì, thế nhưng là, hai cái phòng ngủ đã đối đầu, chính mình muốn là thoái thác chức vị này. Chẳng phải là đại biểu cho 358 phòng ngủ nhận sợ. Cái kia tuyệt đối không thế. Tô đạo sư. La Phong nhìn về phía Tô Tịnh Thi, ta muốn hỏi hỏi, chúng ta phòng ngủ còn có một cái bạn cùng phòng, làm sao không thấy đến? Nghe vậy, Tô Tịnh Thi trầm ngâm biết, sau khi tan học ngươi đến phòng làm việc của ta. La Phong gật đầu, quay người liền đi trở lại chính mình chỗ ngồi. Lão nhị, chúng ta ủng hộ ngươi. Sử Bàn Trí vỗ vỗ La Phong bả vai, chật chật cười nói, nghĩ không ra chúng ta phòng ngủ lại có cái siêu cấp học bá, làm rất tốt, ta cùng lão Tam đều là ngươi trợ thủ đắc lực. Đúng, ta thì không quen nhìn bọn họ mấy người kia, rõ ràng liền không có trêu chọc bọn hắn, giống như cùng bọn hắn lớn bao nhiêu cừu oán giống như. Tề Tiếu nói, ta xem bọn hắn là đố kỵ Tô đạo sư đối ngươi ưu ái có thừa. Chúng ta phòng ngủ tuy nhiên chỉ có ba người, có thể cũng không sợ bọn họ. Sử Bàn Trí nắm chặt quyền đầu, cái gì đặt chủng binh làm huấn luyện viên, mẹ hắn đều gặp quỷ đi thôi, bàn ca trong từ điển liền không có nhận sợ hai chữ. Đã đối phương muốn đấu, vậy liền đấu đến cùng. Sau đó Tô Tịnh Thi lại chọn lựa mấy vị học sinh cán bộ, đều là lâm thời đại diện, một tháng huấn luyện quân sự về sau, các bạn học đều lẫn nhau giải, mới chính thức tuyển bạc ban cán bộ. Tiếng chuông tan học vang lên. La Phong theo Tô Tịnh Thi đi trở về nàng văn phòng. Ngồi đi. Tô Tịnh Thi khoát tay chặn lại, ra hiệu La Phong ngồi ở trên ghế salon, cười ngọt ngào mở miệng, không dùng câu nệ, ta đã lựa chọn để ngươi đến làm lớp trưởng, cũng là đối ngươi có lòng tin, ta tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm. Đa tạ Tô lão sư. La Phong thần sắc bình thản ngồi xuống. Giống ngươi như thế yên ổn học sinh, cũng là hiếm thấy. Tô Tịnh Thi cười dò xét La Phong, tốt giống sự tình gì đều không quan tâm hơn thua một dạng, cũng không biết ngươi có phải hay không phản ứng trì độn. Chỉ đùa một chút. Tô Tịnh Thi cười nói, ngươi cho ta là tỷ tỷ liền có thể, về sau quản lý lớp học có khó khăn gì lời nói, có thể tùy thời tìm ta thương lượng. Ân, ta biết ngươi quan tâm cái kia còn chưa tới đưa tin bạn cùng phòng. Tô Tịnh Thi thu hồi nụ cười, trầm giọng mở miệng, thực, hắn đã sớm đi vào Hàng Châu, chỉ là, không có cách nào đến đưa tin. Vì cái gì? La Phong không hiểu hỏi ra âm thanh. Ngươi vị kia bạn cùng phòng tên là Đông Phương Tế. Đến từ Giang Tô, hắn sớm tại Tân Sinh đưa tin trước 10 ngày liền đến Hàng Châu, nhưng bởi vì chọc sự tình, không có cách nào đến trường học đưa tin, hiện ở trường học cao tầng cũng đang họp thương nghị, rất có thể, sẽ hủy bỏ đối Đông Phương Tế trúng tuyển. La Phong đồng tử co rụt lại, hắn phạm chuyện gì? Tô Tịnh Thi trầm ngâm biết, ta cũng là hôm nay khai giảng cầm tới học sinh bản danh sách thời điểm, hỏi đi hệ lãnh đạo mới biết được sự kiện này. Đại khái là tại 7-8 ngày trước đi, Đông Phương Tế sớm đi vào Hàng Châu, một buổi tối, Đông Phương Tế tại bờ sông tản bộ, đúng lúc, gặp một cái say rượu hán đang nỗ lực tính xăm một cái đêm chạy nữ hài, Đông Phương Tế lúc đó thì xông đi lên, không nghĩ tới, lỡ tay đem cái kia người say đánh chết. Đông Phương Tế cũng không có đào tẩu, mà chính là trực tiếp hướng cảnh sát tự thú, nghe nói, cái kia người say gia tộc, tại vùng này có chút quyền thế, sự kiện này, chỉ sợ sẽ không tốt. Sự kiện này trường học không những mặc kệ, hơn nữa còn chuẩn bị khai trừ Đông Phương Tế. La Phong ánh mắt nhìn không được toát ra không thể tin được thần sắc, tức giận mở miệng, Đông Phương Tế đồng học đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm, chẳng lẽ đụng phải loại tình huống đó, hắn bo bo giữ mình, làm như không thấy có tai như điếc, đó mới là chính xác. Trường học nếu quả thật khai trừ Đông Phương Tế, quả thực làm người sợ run. Tô Tịnh Thi không khỏi nhìn một chút La Phong. Nàng đối La Phong ấn tượng đầu tiên, đó là cái thật ôn hòa nam hài, không quan tâm hơn thua, xử sự bình tĩnh. Mà bây giờ, La Phong đôi mắt phun ra cái kia một đạo lửa giận, cho dù không phải hướng nàng phát ra, có thể Tô Tịnh Thi vẫn là cảm nhận được một trận lạnh ý. Không thể phủ nhận, Đông Phương Tế đồng học là thấy việc nghĩa hăng hái làm, thế nhưng là... hắn đem người đánh chết. Tô Tịnh Thi khẽ thở dài, nếu như không có ngoài ý muốn, cho dù là nhẹ nhất phán quyết, đều là hắn quá giết người, lao ngục tai ương miễn không, trường học, làm sao có thể sẽ còn lưu hắn lại học tịch đây. Nhưng nếu như liền trường học cũng vứt bỏ hắn, như vậy, hắn đời này thì hủy. La Phong phẫn nộ nói, bởi vì trong lòng một lời chính nghĩa, mà hủy đi chính mình cả đời. Như vậy, ai còn dám làm việc thiện? Ai còn dám gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, người nào không lạnh lùng? Người nào không phải chỉ quét từ trước cửa nhà tuyết, cái nào để ý người khác trên ngói sương? Người kia chết, đó là hắn đáng chết. La Phong đồng học, trước đừng kích động. Tô Tịnh Thi cười khổ, ta cũng muốn giúp Đông Phương Tế đồng học, thế nhưng là, trường học cao tầng quyết định, ta có thể hai bên không? Mà tòa án phán quyết, ta càng thêm không có cách nào cải biến. La Phong hít sâu một hơi, nói tóm lại, ta nhận định, Đông Phương Tế, chính là ta 358 phòng ngủ bạn cùng phòng. La Phong đứng lên, Tô lão sư, biết hiện tại Đông Phương Tế bị giam giữ ở nơi nào sao? Tô Tịnh Thi ngẫm lại, Tây Hồ khu trại tạm giam. Đa tạ lão sư. La Phong cáo từ rời đi. 358 phòng ngủ. Lỡ tay đánh chết người. Sử Bàn Trí mở to hai mắt, ta dựa vào, chúng ta cái này bạn cùng phòng đã vậy còn quá ngưu bức a. Đáng tiếc, hắn không thể cùng chúng ta ở cùng nhau. Tề Tiếu thở dài một hơi. Các ngươi thấy thế nào? La Phong nhìn lấy hai người, trầm giọng mở miệng, Đông Phương Tế, là chúng ta 358 phòng ngủ một viên sao? Đương nhiên là. Sử Bàn Trí đại vỗ ngực, rung động thanh âm mở miệng, thì hướng lấy hắn làm sự kiện này, bàn ca ta nhất định hắn người huynh đệ này. Ta cũng thế. Tề Tiếu trầm giọng nói, hắn lại không phải cố ý giết người, mà chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm, dựa vào cái gì bắt hắn a? Đã như vậy, vậy chúng ta đi. La Phong theo phòng ngủ dưới giường tới. Đi nơi nào? Hai người đồng thời nghi ngờ nhìn lấy La Phong. Ta hỏi qua Tô lão sư, Đông Phương Tế bị giam tại Tây Hồ khu trại tạm giam. Sử Bàn Trí sững sờ một chút, nửa ngày, cắn răng rung động thanh âm mở ra miệng, tốt. Đi liền đi. Các ngươi chờ ở tại đây, ta ra ngoài mua tất chân. Bàn ca, mua tất chân làm gì đâu? Tề Tiếu không hiểu. Nói nhảm, chẳng lẽ còn quang minh chính đại đi cướp ngục à? Sử Bàn Trí liếc mắt một cái Tề Tiếu, ngươi có thể hay không động não, khó trách lớn lên không mập, não tử không dài, mở làm sao lớn lên. Bàn ca, chúng ta chỉ là đi xem một chút Đông Phương Tế đồng học, không có cướp ngục ý tứ. La Phong cười khổ mở miệng, mẹ nó, còn tốt bàn ca còn sớm nói ra, bằng không đến trại tạm giam, hắn đột nhiên động thủ, còn không biết như thế nào thu thập cục diện đây. Sau một tiếng, Hàng Châu Tây Hồ khu trại tạm giam trước cửa. Một cổ trung cấp vê ngừng tại trại tạm giam cửa cách đó không xa, cửa xe mở ra, Sử Bàn Trí theo vị trí lái đẩy cửa xuống tới. Chật chật, bàn ca, mới vừa vặn khai giảng a, ngươi lại có xe. Xe này sẽ không phải là ngươi tại Minh Châu ra đi. Tề Tiếu nhìn không được sợ hãi thán phục. Chúc lòng thành, ta gọi cha ta tài xế ra. Sử Bàn Trí xem thường đất khoát khoát tay, mỗi chiếc xe, làm sao tán gái. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi vào trại tạm giam, hướng cửa thủ vệ nói rõ ý đồ đến về sau, ba người ở một bên chờ đợi. Cũng không lâu lắm, một tên trông coi cảnh vệ từ bên trong đi tới, hướng ba người trầm giọng mở miệng nói ra, sở trưởng bàn giao, Đông Phương Tế thuộc về trọng phạm, giam giữ trong lúc đó, tạm thời không cho phép bất luận kẻ nào thăm tù. Ba vị mời trở về đi. Cái gì? Sử Bàn Trí nhịn không được kêu lên, dựa vào cái gì không khiến người ta đi vào thăm tù à? Bạn học ta chỉ là lỡ tay giết người, tính là gì trọng phạm? Đúng đấy, chúng ta thì vào xem, rất nhanh liền đi ra. Tề Tiếu cũng không nhịn được phàn nàn. Đây là sở trưởng mệnh lệnh, không có chừa chỗ thương lượng. Cái kia trông coi cảnh vệ khoát tay chặn lại, đi thôi, không lại dùng tới. Sử Bàn Trí còn muốn nói chọn cái gì, lại trực tiếp bị La Phong lôi đi. Trở lại trong xe, Sử Bàn Trí còn tức giận bất bình, nhìn không được nhất quyền đánh vào trên tay lái, mẹ hắn, nhất định là có nội tình gì, nếu không lời nói, bọn họ làm sao liền người cũng không để chúng ta đi gặp. Làm sao bây giờ? Tề Tiếu nhíu mày, chúng ta cái này liền trở về. Vẫn là ngẫm lại hắn biện pháp. Còn có thể có biện pháp nào đây? Sử Bàn Trí bất đắc dĩ buông tay, cắn răng nói, đáng tiếc nơi này không phải Minh Châu, bằng không lời nói, ta có thể tìm cha ta, hắn ngược lại là nhận biết không ít Minh Châu trên quan trường đại quan. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. La Phong mở miệng, mặc dù không có nhìn thấy Đông Phương Tế, nhưng là, chúng ta cũng tận chính mình trách nhiệm. Ba người dẹp đường hồi phủ, La Phong ở cửa trường học phố thương mại xuống xe, trực tiếp hướng đi mặt khác một lối đi, rất nhanh liền đến mạng Đà La công ty tổng bộ. Hắn đã sớm gọi điện thoại cho phán quan. Đi vào mạng Đà La tổng bộ cửa thời điểm, phán quan đã đang đợi nghênh đón. Không ít mạng Đà La thành viên đã sớm nhận biết La Phong cái này một cái bốt, nhào nhào quăng tới ánh mắt. Tổng huấn luyện viên tốt. Tổng huấn luyện viên. La Phong tại mạng Đà La xưng hào, là mạng Đà La bảo an công ty tổng huấn luyện viên. Một đường thẳng lên đến phán quan văn phòng. Lão đại, ngươi nhường ta tra án, là muốn bảo vệ cái kia thất thủ đánh người chí tử Đông Phương Tế sao? Phán quan trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. La Phong gật đầu, hắn là ta đại học bạn cùng phòng. Việc này sợ là có chút khó giải quyết. Phán quan vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng, người chết tên là Vương Tử Hùng, 36 tuổi, là cái cả ngày chơi bời lêu lỏng không có việc gì gia hỏa, thế nhưng là, người ta gia tộc có tiền. Hắn là Hàng Châu Vương gia chi thứ con cháu, tuy nhiên không phải dòng chính, có thể đến cùng là vương gia người. Vương gia, tại Hàng Châu thất đại thế gia bên trong, thực lực có thể xếp tại trước ba hàng ngũ, Vương Tử Hùng chết, vương gia nhất định sẽ hướng cảnh sát làm áp lực, Đông Phương Tế, nếu không có gì ngoại ý muốn, sẽ bị xử nặng. La Phong mày nhăn lại. Có điều, đối với Đông Phương Tế mà nói, hắn may mắn một điểm là, lão đại ngươi chú ý phía trên hắn. Phán quan cười một tiếng, chỉ cần lão đại hạ quyết tâm phải cứu Đông Phương Tế, ta tin tưởng ngươi là có biện pháp. Dù sao, ta cũng tra được một tin tức, Vương Tử Hùng là có tiên thiên tính bệnh tim, ngày đó vừa tốt lại quát đại lượng tửu, Đông Phương Tế xuất thủ, chưa chắc là Vương Tử Hùng cuối cùng nguyên nhân cái chết, đương nhiên, nếu như không có người thay Đông Phương Tế ra mặt, vĩnh viễn sẽ không có người nhắc lên cái này. La Phong trầm ngâm. Thay ta an bài một chút, ta muốn đi gặp một lần Đông Phương Tế. La Phong ngước mắt nhìn phán quan. Lão đại là muốn nhìn một chút, cái này Đông Phương Tế, có đáng giá hay không đến một cứu. Phán quan cười ha ha một tiếng, được, cái này là chuyện nhỏ, ta gọi điện thoại. Sau 10 phút, phán quan cùng La Phong cùng lúc xuất phát. Lại một lần nữa đi vào Hàng Châu Tây Hồ khu trại tạm giam. Cửa cái kia trông coi cảnh vệ gặp La Phong đi mà quay lại, mi đầu không khỏi nhíu một cái, không giống nhau. La Phong mở miệng, liền lạnh lùng thốt, ngươi tại sao lại trở về? Ta nói không đủ rõ ràng sao? Sở trưởng nói qua, các ngươi muốn thăm viếng là trọng phạm, tạm thời không cho thăm viếng. Mắt chó coi thường người khác. Phán quan trực tiếp ánh mắt quét ngang, cút sang một bên. Ngươi! Cái kia trông coi cảnh vệ đôi mắt toát ra sắc mặt giận dữ, vừa muốn mở miệng, sau lưng đã truyền đến một loạt tiếng bước chân âm, cái kia trông coi cảnh vệ quay đầu lại, ngơ ngác, gấp vội vàng gật đầu, sở trưởng. Đồng thời, cái kia trông coi cảnh vệ rung động thanh âm chỉ La Phong, mấy người này không biết có phải hay không là có ý khác, ta cùng bọn hắn giảng được rất rõ ràng, bọn họ không chịu đi. Ta nhìn. Im miệng. Đi ra một trung niên nam tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, chợt xoay mặt nhìn lấy La Phong cùng phán quan, nhẹ mỉm cười một cái, xin hỏi cái nào là La tiên sinh. La Phong nghi ngờ nhìn một chút phán quan, ngay sau đó gật đầu, ta là. La tiên sinh, lúc trước mạo phạm. Trung niên nam tử cười đi lên cùng La Phong nắm tay, cười nói, ta là chỗ này trại tạm giam sở trưởng, Lý Quang Trung. Lý sở trưởng ngươi tốt. La Phong nhẹ mỉm cười một cái. Mời, đi vào bàn lại. Lý Quang Trung nhiệt tình bắt chuyện La Phong đi vào. Sau lưng cái kia trông coi cảnh vệ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này, trực tiếp mắt trợn tròn. Một đường đi lên phía trước. La tiên sinh, vừa mới thực xin lỗi. Lý Quang Trung lại nói một tiếng, muốn không phải Hoa Cục gọi điện thoại đến, ta cũng không biết là La tiên sinh ngài tới. Lý Quang Trung còn cũng không biết La Phong đến cùng có thân phận gì. Có thể trong miệng hắn Chu Cục, lại là Hàng Châu Sở Công An một đại nhân vật. Nhận được cú điện thoại này, Lý Quang Trung thế nhưng là suýt nữa dọa đến thất hồn. Dù sao, cái kia phạm nhân cũng không phải là thật đến không cho phép thăm viếng cấp độ, chỉ là vương gia hướng hắn Lý Quang Trung bắt chuyện qua, Lý Quang Trung bán vương gia một bộ mặt a. Là tiên sinh, đi uống chén trà đi. Lý Quang Trung thử dò xét nói. Không dùng. La Phong nói, ta muốn gặp mặt Đông Phương Tế. Được, không có vấn đề. Lý Quang Trung mang La Phong đi vào một cái phòng khách nhỏ, lập tức nói, các ngươi hơi đợi một lát, ta cái này sắp xếp người đem Đông Phương Tế mang đến. Nói, Lý Quang Trung vội vã đi. Hoa Cục. Lai lịch gì? La Phong hỏi hướng phán quan. Hàng Châu Sở Công An, là Hoa gia con cháu. Phán quan cười nói, Vô Thường tiểu tử kia trước khi rời đi, cho ta dựng cái này đường nét, tại Hàng Châu phải có chuyện gì, có thể cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Bất quá, lão đại, muốn đem Đông Phương Tế làm ra đến, dựa vào hắn khả năng cũng không dễ dàng, dù sao, vương gia tại sở công an cũng có người. La Phong gật gật đầu. Cũng không lâu lắm, mấy tên cảnh viên liền dẫn một người thanh niên đi tới. Người thanh niên thân cao chừng chớ 1m75, thoạt nhìn là cái tao nhã nho nhã gia hỏa. Khuôn mặt thần sắc lược mang theo mấy phần thanh tú, hai mắt rất để người chú ý, mở to hai con ngươi, giống như có quang mang chảy lững lờ trôi qua, thanh tịnh yên tĩnh. Hai tay bị mang theo còng tay, đi vào thời điểm, sống lưng là thẳng tắp lấy, không có chút nào một tia sụt ý, chỉ là ánh mắt mang theo vài phần tò mò nhìn về phía La Phong. Người này chính là Đông Phương Tế. Chính mình tao ngộ cái này tai bay và gió, dây xích len ken vào tù. Riêng là biết người chết lại là Hàng Châu thất đại thế gia một trong vương gia con cháu về sau, Đông Phương Tế trong lòng đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Rời xa nơi chôn rau cắt rốn, tại Hàng Châu không có một cái nào bằng hữu. Chính mình chỉ là cái cầu học tân sinh, căn bản không có khả năng cùng Hàng Châu thất đại thế gia đấu. Ngươi hối hận không? La Phong nhìn lấy Đông Phương Tế, gằn từng chữ mở miệng. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Đông Phương Tế hơi có vẻ gầy gò thân thể. Sống lưng thẳng tắp, trong đầu hồi tưởng lại đêm đó tại bờ sông thấy một màn, ánh mắt không khỏi lóe qua một đạo sắc mặt giận dữ, không hối hận. Không hối hận. La Phong cười lạnh, ngươi biết ngươi phạm phải tội gì sao? Tội giết người. Nói không chừng muốn bị phán tử hình. Ngươi lại là vương gia phái tới hy vọng ta ra tòa nhận tội, cưỡng ép cho vương tử hùng tẩy trắng người đi. Đông Phương Tế giơ lên cao ngạo đầu lâu, ta mặc dù không quyền không thế, chỉ là một học sinh. Nhưng là, ta biết cái gì là chính nghĩa, cái gì là tội ác. Đêm hôm đó nếu như không phải ta kịp thời xuất hiện, kia đáng thương nữ hài, đã sớm gặp bất trắc, đến lúc đó, có ai cho nàng chủ trì công đạo. Ngươi thiếu tới dọa ta, liền là chết, ta cũng sẽ ra tòa chỉ chứng vương tử hùng tội danh. Đông Phương Tế từng chữ nói ra, thanh âm len ken mạnh mẽ, chết, có nhẹ tựa lông hồng, có nặng như Thái Sơn. La Phong đánh giá Đông Phương Tế. Nghĩ không ra gia hỏa này còn thật tinh thần chính nghĩa bạo rạp a. Nói như vậy, nếu như lại cho ngươi một lựa chọn, ngươi vẫn là có thể sẽ xuất thủ. La Phong nhạc âm thanh mở ra miệng. Không phải khả năng, là nhất định. Đông Phương Tế chấn thanh nói. Ta ngược lại thật ra kỳ quái, xem ra ngươi cũng không phải cái gì người luyện võ, làm sao tay không tất sắc thì lỡ tay đánh chết người. La Phong lại hỏi một tiếng. Đông Phương Tế nhíu mày nhìn lấy La Phong. Ngươi đến cùng là ai? La Phong mỉm cười đi lên trước, đi vào Đông Phương Tế trước mặt, vươn tay, chính thức bắt đầu nhận thức một chút. Ta gọi La Phong, Hàng Châu Đại học tân sinh, Trung văn hệ, cổ điển văn hiến học một ban, 358 phòng ngủ. Ngươi tốt, ta dưới giường huynh đệ. Đông Phương Tế tại phòng ngủ giường ngủ, chính là La Phong dưới giường. Vừa nói xong, Đông Phương Tế không khỏi mở to hai mắt, ngươi. Chúng ta cùng cái phòng ngủ. Hôm nay lễ khai giảng, ta gặp ngươi không có tới, liền đi hỏi đạo sư, kết quả biết ngươi vậy mà tao ngộ tai bay và gió, cho nên, thì tới nhìn ngươi một chút. La Phong mỉm cười, vỗ vỗ Đông Phương Tế bả vai, hảo tiểu tử, Vậy mà anh hùng cứu Mỹ đem người đều đánh chết. Đông Phương Tế ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong, một lát, một khỏa thật căng thẳng tâm thoáng cái buông lỏng, chợt nở nụ cười khổ, ta nào biết được, thực, ta cũng chính là tiến lên đem người vương tử kia hùng đẩy ra, sau đó, hắn hung thần ác sát hướng ta xông lại, chúng ta trật đánh sau khi, chính hắn thì ngã xuống. Người vương tử kia hùng, vốn là có nghiêm trọng tiên thiên tính bệnh tim, đoán chừng đó là bệnh tim đột phát chết. La Phong mở miệng, có thể Đông Phương Tế khuôn mặt lại không có nửa điểm vui mừng, cười khổ lắc đầu, hiện tại cái này căn bản không trọng yếu, vương gia tại Hàng Châu quyền thế ngập trời, chỉ sợ ta là rất khó ra ngoài. Đông Phương Tế chăm chú đất cắn môi. Hắn chỉ là cái tầm thường cầu học tân sinh, lại gặp phải bực này tai vạ bất ngờ. Nếu như Đông Phương Tế tâm linh yếu ớt một điểm lời nói, chỉ sợ đã sớm sụp đổ. Bất quá, Đông Phương Tế nhất làm cho La Phong thưởng thức một điểm chính là, đã đến nước này, Đông Phương Tế vẫn không có cúi xuống chính mình sống lưng. Trong lòng của hắn, nhất định có chính mình thủ vững phòng tuyến cuối cùng. Loại người này, đáng giá trợ giúp. La Phong trong lòng hạ quyết tâm. Đông Phương Tế, ngươi khác nghĩ nhiều như vậy, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ chân tướng rõ ràng, vương tử hùng chết, căn bản không có quan hệ gì với ngươi, mà ngươi chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm, vô tội phóng thích. La Phong cười ha ha một tiếng, thực hôm nay là chúng ta phòng ngủ tất cả huynh đệ đều đến nhìn người, nhưng là bị ngăn lại không có cách nào tiến đến. Chúng ta đều tại 358, chờ ngươi trở về. Đông Phương Tế tâm lý không khỏi chảy xuôi qua một dòng nước ấm. Thế nhưng là, vô tội phóng thích, bốn chữ này, Đông Phương Tế nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta đi. La Phong không nói thêm gì nữa, trùng điệp vỗ Đông Phương Tế bả vai, ngay sau đó rời đi trại tạm giam. Trại tạm giam bên trong, mấy tên cảnh viên nhìn lấy Đông Phương Tế, một lát, tiểu tâm giật giật nói, Đông Phương tiên sinh, hiện tại có thể đi trở về đi. Đông Phương Tế không khỏi sửng sốt, mấy cái này cảnh viên đối với hắn thái độ, cùng trước mấy ngày, lên dựng là 360 độ đại chuyển biến, quả thực cũng là còn cuốn địa cầu vài vòng đường cong. Đông Phương Tế trên người có không ít vết thương, mấy ngày qua, trại tạm giam người đối với hắn nhẹ thì hô to tiểu quát, nặng thì ra tay đánh nhau. Nơi nào sẽ như hôm nay khách khí như vậy, còn Đông Phương tiên sinh. Lúc này, Đông Phương Tế trong đầu không khỏi hiện lên một bóng người. Vừa mới đến vị kia bạn cùng phòng. Đúng là hắn đến về sau, trại tạm giam bên trong tất cả mọi người đối với hắn thái độ đều chuyển biến. Một tích tắc này, Đông Phương Tế trong lòng quyển kia u ám tuyệt vọng tâm, không khỏi một lần nữa nổi lên một tia hy vọng quang mang. Trong xe, La Phong lâm vào trầm tư. Rất lâu, mới ngẩng đầu nhìn đang lái xe phán quan. Theo ý ngươi, ai có thể cứu được Đông Phương Tế? Nếu như Tiểu Phong Phong cùng lão hổ con còn chưa đi lời nói, lấy hai nhà bọn họ thực lực, phải cứu Đông Phương Tế, cũng không khó. Phán quan tựa hồ đã sớm đoán được La Phong sẽ hỏi hắn, trực tiếp mở ra miệng, nhưng bây giờ, con đường này rõ ràng không thông. Ngừng lại, phán quan sau đó mà nói rằng, nếu như lão đại ngươi ra mặt, tìm một chút bộ hạ cũ, có lẽ cũng có thể giúp được một tay, phải biết, năm đó theo Giao Nhọn phân đội, lại đến Lợi Kiếm Binh, Vạn Tượng Tổ, thậm chí Hiên Viên Các, lão đại ngươi đều lưu lại phong tao tư thái, ảnh hưởng không ít người, nếu như ngươi tìm bọn hắn trợ giúp, bọn họ sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, ta biết, lão đại ngươi cũng sẽ không lại đi quấy rầy những huynh đệ này. Ngươi đến cùng có hay không điểm tính kiến thiết đề nghị? La Phong trừng phán quan liếc một chút. Có. Phán quan rung động thanh âm mở miệng, quân lão. La Phong trầm mặt xuống. Trên thực tế, phán quan trong miệng giảng hai chữ, cùng La Phong trong lòng nghĩ, không mưu mà hợp. Quân lão. Một cái bởi vì năm đó cái kia một trận phong ba mà tự nhận lỗi từ chức, có được hiển hách công huân trong quân đại nhân vật. Cứ việc quân lão từ chức về hưu, thế nhưng là, lấy hắn sức ảnh hưởng, hắn muốn cứu Đông Phương Tế, chỉ là một câu sự tình. Nhưng mà, cái này, lại liên lụy đến năm đó cái kia một trận phong bạo. La Phong tâm lý, cũng không muốn sẽ cùng quân lão có cái gì gặp nhau. Hắn không cách nào bỏ xuống trong lòng cái kia một tòa nặng nề sơn phong. Thế nhưng là, Đông Phương Tế, chính mình, phải cứu hắn sao? Lão đại, ta có thể nói một câu sao? Phán quan cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Nói đi. Phán quan trầm ngâm biết, hít sâu một hơi, ta cảm thấy, Đoạn Thiên Nhai phía trên sự tình không có khả năng cùng quân lão có quan hệ. Ngươi so với ta nhóm càng giải quân lão, nếu như hắn biết đây là một cái lồng, hội để cho chúng ta địa ngục chiến đội các huynh đệ bước vào sao? Tuyệt đối không thế. La Phong thân thể run nhẹ. Đôi mắt gắt gao trận to, rất lâu, chậm rãi mở miệng, thế nhưng là, hắn cũng không chịu nói cho ta biết, Đoạn Thiên Nhai phía trên, là ai hạ mệnh lệnh. La Phong nắm chặt quyền đầu. Có lẽ, hắn có chính mình nỗi khổ tâm đây. Phán quan thán một tiếng, không nói gì thêm. Hết thảy, chỉ có thể để La Phong chính mình tới chọn. Trong xe, La Phong cũng trầm mặc thật lâu. Xe một đường chạy đến bên Tây Hồ phía trên dừng lại. Hai người xuống xe, phán quan cho La Phong đưa tới một điếu thuốc. Lão đại, ta có loại cảm giác, Đoạn Thiên Nhai phía trên chân tướng, nhất định chẳng mấy chốc sẽ công bố. Phán quan trầm giọng mà nói, cùng thẳng đến sửa chữa tại tâm kết này, không bằng chính diện cùng quân lão nói một lần đi. Đông Phương Tế sự kiện này, có lẽ, đối ngươi cùng quân lão ở giữa quan hệ, có thể thực hiện một lần phá băng. Lúc trước, mà các ngươi lại là bạn vong niên a. Sóng nước lấp loáng trên mặt hồ, một hòn đá đánh bay mà ra, tạo nên đếm vệt sóng gợn về sau, biến mất không thấy gì nữa. La Phong hút một điếu thuốc, tiện tay cầm trong tay cục đá ném ra, ngươi nói đúng, là ta nghĩ quá nhiều. Đoạn Thiên Nhai phía trên chân tướng, chúng ta ai cũng không rõ ràng, nhưng là, sớm muộn hội chân tướng rõ ràng. Ta thề, một cái kia ra lệnh người, bất luận là ai, ta đem thân thủ, giết chi. La Phong đôi mắt hàn quang lấp lóe. Chúng ta địa ngục chiến đội huynh đệ, đều sẽ không bỏ qua hắn. Phán quan lạnh giọng mở miệng. La Phong đã lấy điện thoại di động ra, trầm ngâm biết, gọi một cái đã từng vô cùng quen thuộc dãy số. Cái số này, chỉ có số người cực ít mới biết được. Cho dù là rời đi Hiên Viên Các, quân lão cũng còn mang theo bộ điện thoại di động này. Lúc này quân lão vừa ăn cơm chiều, tại hoa viên tản bộ, điện thoại di động đột nhiên chấn động. Cái này một chốc, quân lão đôi mắt không khỏi nổi lên một đạo quang mang. Là ai? Quân lão lấy điện thoại di động ra. Bộ điện thoại di động này dãy số, biết, cực ít. Quân lão thở nhẹ một hơi, tiếp cú điện thoại. Xin hỏi là vị nào? Quân lão gọn gàng địa phương mở miệng. Đầu bên kia điện thoại, một lát, truyền đến một thanh âm, là ta. Thanh âm giống như một đạo sấm sét đánh xuống. Quân lão đồng tử không khỏi chấn động. Thân thể đột nhiên đứng thẳng lên, áp chế lấy trong lòng kích động. Theo sự kiện kia về sau, hắn chưa từng có lại đánh qua điện thoại mình. Quân lão đều hiểu. Thế nhưng là, hắn cũng không hối hận giấu giếm chân tướng sự tình. Một khi để La Phong biết Đoạn Thiên Nhai thượng, hạ đạt mệnh lệnh cái kia người thân phận, sự tình sẽ xuất hiện không thể vãn hồi cục thế. Tiểu Phong. Quân lão thanh âm có chút run rẩy, ngươi, vẫn tốt chứ? Ta tại chiếc đại đến trường. La Phong thanh âm nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, lần này gọi điện thoại cho ngươi, là có một việc, muốn xin ngươi giúp một tay. Có việc cứ việc lên tiếng, quân lão vĩnh viễn là các ngươi hậu thuẫn. Quân lão thốt ra, một sát na này ở giữa, trong lòng nhưng lại không khỏi chấn động. Một câu nói kia, lúc trước, vẫn luôn nói. Có thể duy chỉ có Đoạn Thiên Nhai một chuyện, hắn không cách nào thành vì bọn họ hậu thuẫn. Quân lão trong lòng, không có cách nào tiêu tan ấy nấy. Khó được La Phong vậy mà tự mình gọi điện thoại đến mời hắn làm việc, giờ khắc này, quân lão liền quyết định, mặc kệ là bất cứ chuyện gì, chính mình nhất định muốn thay La Phong làm được. Ta có cái đại học bạn cùng phòng, tên là Đông Phương Tế. La Phong chậm rãi đem sự tình nói ra, ngay sau đó duy trì trầm mặc. Điện lời mặc dù đánh tới, nhưng hắn cùng quân lão ở giữa, cũng rất khó trở lại lúc trước. Đoạn Thiên Nhai thì giống như một tòa rãnh trời, vắt ngang tại trước mặt hai người. Đông Phương Tế rất may mắn, bởi vì hắn có ngươi cái này bạn cùng phòng. Đầu bên kia điện thoại, quân lão thanh âm đáp lại. La Phong một trái tim cũng buông ra. Có quân lão một câu nói kia, hắn có thể khẳng định, Đông Phương Tế không có việc gì. Đa tạ. Trầm mặc sau đó, La Phong cuối cùng vẫn là thanh âm nhẹ chìm đất nói một tiếng, có rảnh lời nói, đến Hàng Châu, ta chiêu đãi ngươi. Nói, La Phong liền cúp điện thoại. Quân lão đôi mắt uyển như pháo hoa sáng chói giống như tách ra thần thái. La Phong sau cùng một câu nói kia, không thể nghi ngờ như là một cực thanh tuyền rót vào trên người hắn, lệnh hắn kích động không thôi. Hội. Cứ việc điện thoại đã cúp máy, quân lão vẫn là không nhịn được kích động đáp lại một tiếng, ta nhất định sẽ đi Hàng Châu tìm ngươi, nhất định sẽ đi. Quân lão cấp tốc quay người, vội vã rời đi hậu hoa viên. Cảnh ban đêm bao phủ thành thị. Hàng Châu Đại học lại một lần oanh động. Một chiếc quân dụng xe tải lái vào Hàng Châu Đại học, dẫn tới không ít học sinh vây xem. Lần này tân sinh huấn luyện quân sự, bởi vì hiệu trưởng Đặng Triệu Tuyền sớm công bố tin tức, gây nên toàn bộ Hàng Châu trong trường chú ý, rất nhiều người đều đang mong đợi trong truyền thuyết đặc chủng binh đến. Cái kia một chiếc quân dụng xe tải lái vào Hàng Châu sân vận động, đang chạy đạo bên cạnh dừng lại. Rất nhanh, từng đạo thân thể mạnh mẽ bóng người theo xe tải phía trên nhảy xuống. Nghiêm chỉnh huấn luyện, động tác cấp tốc, không có một tia dây dưa dài dòng, rất nhanh liền liệt kê tốt đội ngũ. Rất đẹp a. Những thứ này, cũng là Nam Kinh quân khu phái tới đặc chủng binh huấn luyện viên sao? Thấy không, lại còn có huấn luyện viên nữ, thật hy vọng lớp chúng ta huấn luyện viên là nữ, nhìn lấy cũng dễ chịu a. Không ít học sinh xa xa đứng xem, nghị luận ầm ĩ. Các huấn luyện viên liệt kê tốt đội về sau, đơn giản cả đội, rất nhanh liền nghỉ giải tán. Trường học cũng cho bọn hắn an bài chuyên môn chỗ ở. Huấn luyện viên túc xá. Nghĩ không ra, chúng ta thần đao doanh lần này nhiệm vụ, lại là lai đặt huấn đám này chiếc đại sinh viên đại học năm nhất, quả thực cũng là tương đương với một lần nghỉ a, doanh trưởng có thể cho chúng ta mưu một lần phúc lợi, ha ha. Chỉ bất quá, đám hài tử này chỉ sợ ở sau đó trong một tháng, sẽ không quá tốt qua. Doanh trưởng bàn giao, phải nghiêm khắc dựa theo quân sự hóa quản lý, ma luyện đám học sinh mới này. Nói thì nói như thế, cho dù là chúng ta bình thường huấn luyện 10% cường độ, bọn họ cũng chưa chắc chịu đựng được. Chúng ta thần đao doanh, thế nhưng là thuộc về giao nhọn phân đội phạm trù. Viêm hoàng đặc chiến binh chủng một trong đâu. Các huấn luyện viên thần sắc cũng vô cùng nhẹ nhõm, tuổi bọn họ cũng không lớn, vượt qua 30 tuổi đều không mấy cái. Từng cái trong quân đội rèn luyện thời gian dài như vậy, thoáng cái an bài bọn họ đến huấn luyện học sinh, tự nhiên đều cảm giác vô cùng dễ dàng. Thiên Diệp, ngươi đi đâu đi đây? Lúc này, một người đổi một bộ quần áo thoải mái, đi ra cửa túc xá, sau lưng lập tức có âm thanh vang lên tới. Thiên Diệp quay đầu lại, cười cười nói, có mấy cái lão bằng hữu ước ra ngoài tự ôn chuyện, rất nhanh liền trở về, có thể tuyệt đối đừng để doanh trưởng biết. Đến đấy, ta cũng nhớ tới, Thiên Diệp nhà thì ở chỗ này. Tiểu tử này nói không chừng muốn đi hội lão bạn thân, ha ha. Thiên Diệp rời đi lầu ký túc xá về sau, sải bước đi ra Hàng Châu cửa trường. Cách đó không xa một chỗ trà lâu gian phòng. Thiên Diệp đẩy cửa vào. Đại ca. Một bóng người đứng lên, thình lình chính là Thiên Lăng. Đại ca, không nghĩ tới ngươi lại bị phái tới làm sinh viên đại học năm nhất huấn luyện quân sự huấn luyện viên, cái này thực sự quá tốt. Thiên Lăng hưng phấn vô cùng. Thiên Lăng, ngươi hẹn ta đi ra, có chuyện gì? Thiên Diệp nghi vấn hỏi, ta nhớ được ngươi là năm thứ hai đại học đi. Đúng, nhưng là... Lần này tân sinh bên trong, có ta địch nhân. Thiên Lăng nghiến răng nghiến lợi, ta đã lớn như vậy, còn chưa từng có bị người trước mặt mọi người đánh mặt, thù này, ta nhất định muốn báo. Thiên Diệp khẽ cau mày lên, chuyện gì xảy ra? Thiên Lăng liền đem tân sinh đưa tin ngày đó sự tình thêm mắm thêm muối đất nói ra, đương nhiên, hắn đem chính mình nói thành một cái vô tội người bị hại, mà La Phong, tự nhiên là hung hăng ngang ngược phách lối ác bá. Ta vốn muốn thông qua hắn biện pháp đến đòi hồi cái trang tử, bất quá, chưa kịp hành động. Hiện tại thật sự là trời cũng giúp ta, đại ca vậy mà tới làm tân sinh huấn luyện quân sự huấn luyện viên. Thiên Lăng hưng phấn nói, đại ca... Ngươi nghĩ biện pháp làm La Phong tên kia cái kia bàn huấn luyện viên, đến lúc đó, La Phong trong tay ngươi, còn không phải ngươi muốn làm sao chỉnh hắn đều có thể. Thiên Lăng ánh mắt hung ác, tốt nhất đem hắn chỉnh gần chết mới tốt. Thiên Lăng, là Thiên Diệp một mái song bào thân đệ đệ, tại Thiên Diệp trong mắt, Thiên Lăng một mực là cái ưu tú thiên gia con cháu, bất luận là ngôn hành cử chỉ hoặc là thiên phú buôn bán chờ, đều là đời sau thiên gia hạch tâm lực lượng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thiên Lăng lời nói, Thiên Diệp tin chính điểm. Đương nhiên, mặc kệ chân tướng sự thật là thế nào, Thiên Lăng bị người đánh mặt, hắn cái này làm ca, cũng không thể lại nhìn như không thấy. Tại Hàng Châu, lại còn có ngoại lai tân sinh, dám khiêu khích thiên gia con cháu. Thiên Diệp đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, thần sắc lãnh đạm nói, ngươi nói La Phong, ở đâu cái bang? Nghe vậy, Thiên Lăng mừng rỡ, gấp vội vàng gật đầu mở miệng nói, ta điều tra, Trung Văn Hệ, Cổ điển văn hiến học một bang. Ừm, ta nhớ kỹ. Thiên Diệp gật đầu, không có khác sự tình lời nói, ta về trước đi, bộ đội kỷ luật rất nghiêm, ta không thể đi ra quá lâu. Biết, đại ca, sự kiện này, thì nhờ ngươi. Thiên Lăng rung động thanh âm mở miệng. Thiên Diệp không nói gì nữa, trực tiếp rời đi Trà Lâu, không bao lâu, trở lại Hàng Châu Đại học một tòa lầu ký túc xá. Lầu một nào đó cửa túc xá. Thiên Diệp gõ nhẹ cửa phòng, báo cáo. Vào đi. Một thanh âm vang lên. Thiên Diệp đẩy cửa ra, hướng về bên trong một hàng quân lễ, doanh trưởng Tốt. Một cái bàn làm việc tử trước, một tên người mặc quân phục nam tử ngẩng đầu, người này chính là Thần Đao Doanh doanh trưởng, Trương Thiết Ngưu. Thiên Diệp nhìn lấy Trương Thiết Ngưu ánh mắt tràn đầy khâm phục. Trương Thiết Ngưu là Thần Đao Doanh tư cách tối lão chiến sĩ, hắn xuất thân rất nghèo khó, bằng vào tự thân nỗ lực, trở thành Thần Đao Doanh một tên chiến sĩ, về sau thăng làm doanh trưởng. Nghe nói hai năm trước Trương Thiết Ngưu bị rút lấy cử đi Lợi Kiếm binh đi đặc huấn, Trương Thiết Ngưu cuối cùng cũng được tuyển chọn, nhưng hắn vẫn hồi Thần Đao Doanh. Đối Trương Thiết Ngưu mà nói, Thần Đao Doanh cũng là hắn cái nhà thứ hai. Thần Đao Doanh trên dưới đều đối cái này Thiết Huyết doanh trưởng kính yêu vô cùng. Nói đi, có chuyện gì? Trương Thiết Ngưu tuy nhiên trong huấn luyện nghiêm khắc cùng cực, nhưng bí mật vẫn là đối chiến hữu nhóm thẳng hiền lành, mở miệng cười. Doanh trưởng, ta muốn hướng ngài xin. Thiên Diệp ngẩng đầu rung động thanh âm mở miệng, ta muốn làm trung văn hệ cổ điển văn hiến học một ban huấn luyện viên. Ồ! Trương Thiết Ngưu nhìn lấy Thiên Diệp, lý do đây. Báo cáo doanh trưởng, ta là Hàng Châu người, trung văn hệ cổ điển văn hiến học một ban, có mấy cái cùng ta có quan hệ người, ta muốn tự mình đi huấn luyện bọn họ. Thiên Diệp đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, không chút nghĩ ngợi mở miệng. Trương Thiết Ngưu ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiên Diệp, một lát, cúi đầu cầm lấy một trương bản biểu, các ngươi mỗi người làm cái nào ban huấn luyện viên, ta chỗ này đều đã an bài tốt. Thiên Diệp, ngươi muốn huấn luyện lớp học. Trương Thiết Ngưu tìm một cái, chợt cười nói, khoa thể dục ban ba, Thiên Diệp, trái ngược nhau hắn hệ viện, khoa thể dục thân thể tố chất tự nhiên là tốt nhất, ngươi làm khoa thể dục ban ba huấn luyện viên, đến huấn luyện quân sự kết thúc trước hội diễn. Nói không chừng cũng có thể lấy được càng thành tích tốt. Thiên Diệp còn muốn nói gì? Còn có, ngươi cũng tới thực sự không khéo, cái này bản biểu thực vừa mới công bố ra ngoài. Trương Thiết Ngưu nói, bởi vì cái gọi là quân lệnh như sơn, không cho phép tùy tiện sửa đổi. Thiên Diệp tuy nhiên có hơi thất vọng, có thể vẫn gật đầu, ta minh bạch, doanh trưởng. Đúng, là ai làm trung văn hệ cổ điển văn hiến học một ban huấn luyện viên? Thiên Diệp nhìn không được lại hỏi một tiếng. Mình tại Thần Đao Doanh quan hệ nhân mạch vẫn là sống đến mức rất tốt, coi như mình không có cách nào làm trung văn hệ cổ điển văn hiến học huấn luyện viên, nhưng là, muốn chỉnh một cái tân sinh tròn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Trương Thiết Ngưu nhìn một chút bản biểu, tốt a, xem ở ngươi bình thường biểu hiện thẳng ưu tú phân thượng, ta có thể cho ngươi mở cửa sau, trung văn hệ cổ điển văn hiến học một ban huấn luyện viên là chân duẩn cung, các ngươi cá nhân thương lượng, nếu như hắn đồng ý đổi với ngươi ban huấn luyện lời nói. Các ngươi cùng đi ta lấy báo cáo. Thiên Diệp nghe thấy chân duẩn cung cái tên này, khóe miệng không khỏi hung hăng co lại. Đúng, huấn luyện viên. Thiên Diệp kính cái lễ về sau, quay người rời đi huấn luyện viên túc xá. Thiên Diệp nội tâm nhìn không được rối rắm. Hắn là Thần Đao Doanh một viên đại tướng, các hạng thành tích nhô lên, còn có một người, cơ hồ mỗi một hạng thành tích, đều cùng hắn sánh vai cùng, đó chính là Trương Thiết Ngưu trong miệng nói tới chân duẩn cung. Người này, tại Thần Đao Doanh tất cả mọi người xưng hắn là vì đại cung. Một cái một đầu ruột thẳng đến cơ sở gia hỏa, thì cùng cung mũi tên, bắn đi ra liền sẽ không rẻ. Quan trọng hơn một điểm là, tại Thần Đao Doanh, Thiên Diệp cùng chân duẩn cung hai người cạnh tranh rất kịch liệt, bình thường quan hệ cũng không lớn tốt. Muốn gia hỏa này đáp ứng cùng chính mình thay ca, Thiên Diệp còn chưa có đi hỏi đã cảm thấy hy vọng không lớn. Bất quá, Thiên Diệp vẫn là kiên trì đất đi qua tìm chân duẩn cung. Đại cung, ta thương lượng với ngươi sự kiện. Thiên Diệp mở miệng cười, hắn đứng trước mặt là một cái làn da ngăm đen thân thể khỏe mạnh gia hỏa, nghe nói ngươi làm trung văn hệ cổ điển văn hiến học một ban huấn luyện viên, ta là khoa thể dục ban ba huấn luyện viên. Ngươi là đến khoe khoang. Chân duẩn cung nhướng mày, chợt lạnh giọng mở ra miệng, có điều, chỉ sợ để ngươi thất vọng, không tới sau cùng hội diễn, còn không biết cái nào ban thành tích càng tốt hơn. Không không, đại cung, ngươi hiểu lầm. Thiên Diệp cười nói, ta muốn nói, không bằng chúng ta thay cái bang đến huấn luyện. Ngươi xem thường ta. Chân duẩn cung mi đầu càng thêm nhăn gấp, hơi vung tay rung động thanh âm mở miệng, Thiên Diệp, ta dám lớn tiếng nói với ngươi, một tháng sau, ta mang lớp này, không thể so với ngươi kém. Thiên Diệp. Con hàng này quả thực cũng là hầm cầu bên trong thối thạch đầu. Thiên Diệp cố nén muốn đối với hắn chửi ầm lên xúc động, nhìn lấy chân Duẫn Cung, nửa ngày, trong lòng nhất động, khóe miệng dương nhẹ, cải biến một ý kiến, được, đã như vậy, đại cung, ta thì không miễn cưỡng ngươi. Thiên Diệp hướng về chân Duẫn Cung cười cười, có điều, ta thì muốn nhờ đại cung ngươi một việc. Chuyện gì? Trung văn hệ cổ điển văn hiến học một bang có một học sinh gọi La Phong. Thiên Diệp mở miệng cười, người này là bằng hữu ta, ta muốn. Đại cung ngươi có thể chiếu cố một chút hắn. Mỗi một cái huấn luyện quân sự học sinh, đều là ngang nhau đãi ngộ, còn có làm đặc thù hóa. Quả nhiên không ra Thiên Diệp sở liệu, hắn thực sự quá giải chân Duẫn Cung, con hàng này trên cơ bản tâm lý có lời cứ nói, tại thần đao doanh cũng đắc tội không ít người, lúc này hắn trực tiếp cự tuyệt Thiên Diệp, nghiêm mặt nói, ngươi không lại dùng nói, nếu như không có việc khác, ta muốn nghỉ ngơi. Nói, chân Duẫn Cung liền quay người đi trở về túc xá. Nhìn lấy chân Duẫn Cung bóng lưng, Thiên Diệp khóe miệng nhếch lên cười một tiếng. Lấy chân Duẫn Cung tính tình, chính mình mở miệng để hắn đi chỉnh La Phong, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Thiên Diệp mới lựa chọn phương pháp này, để chân Duẫn Cung nghĩ lầm La Phong là hắn bằng hữu, phải biết, chân Duẫn Cung thế nhưng là từ trước đến nay không phục Thiên Diệp, nói không chừng, sẽ cho La Phong hạ điểm đau khổ nếm thử. Đương nhiên, đây chỉ là món ăn khai vị. Thiên Diệp híp mắt cười tự nói lấy, coi như ta không phải lớp này huấn luyện viên, chỉ là một cái tân sinh, ta Thiên Diệp, cũng không tin không trị được ngươi. Thiên gia con cháu, không phải ai đều có thể trêu chọc. Cảnh ban đêm bao phủ khắp nơi, tại Thiên Diệp sau khi rời đi không lâu, thần đao doanh doanh trưởng Trương Thiết Ngưu lại thay đổi một thân phục trang, rất nhanh liền rời đi Hàng Châu Đại học. Dọc theo cửa trường học đường đi thẳng, vượt qua mấy con phố về sau, một tòa cao ốc xuất hiện tại Trương Thiết Ngưu trước mặt, nơi này cũng là mạng Đà La Hàng Châu phân bộ. Trương Thiết Ngưu ngẩng đầu nhìn một chút, đôi mắt áp chế không được trở nên kích động, chợt phóng ra tốc độ, đi vào đại sảnh. Vị tiên sinh này xin dừng bước. Một tên nhân viên bảo an ngăn lại Trương Thiết Ngưu, xin hỏi ngài tìm ai? Hả, người tốt. Trương Thiết Ngưu gấp vội vàng gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, ta tìm các ngươi lão tổng. Ngươi có sớm hẹn trước sao? Nhân viên bảo an hỏi một tiếng. Không có. Trương Thiết Ngưu vội vàng bổ sung một câu nói ra, làm phiền ngươi chuyển cáo hắn, là hắn bộ hạ cũ tới tìm hắn. Nói xong đồng thời, Trương Thiết Ngưu còn kính một cái quân lễ. Nhân viên bảo an cũng trở về kính Trương Thiết Ngưu một cái quân lễ, xin chờ một chút. Trương Thiết Ngưu tự giới thiệu về sau, nhân viên bảo an đối với hắn thái độ rõ ràng cải biến một chút, mời Trương Thiết Ngưu đến đại sảnh sofa ngồi xuống về sau, nhân viên bảo an lập tức liền liên hệ phán quan thư ký. Rất nhanh, một người mặc lấy nghề nghiệp chế phục dáng người thước tha mỹ nữ thư ký đẩy ra phán quan văn phòng đại môn, chủ tịch, dưới lầu có người tìm ngươi, nói là ngươi bộ hạ cũ. Phán quan sững sờ, nửa ngày, khoát khoát tay, để hắn tới. Rất nhanh, tại thư ký chỉ huy phía dưới, Trương Thiết Ngưu đi vào phán quan văn phòng. Báo cáo huấn luyện viên. Trương Thiết Ngưu nhìn đến phán quan một sát na kia, ánh mắt không khỏi đại chấn, đột nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, sống lưng thẳng tắp, giống như trên sa mạc một gốc bạch dương thụ, ngạo nghễ đứng thẳng, cuồng phong không ngã, thanh âm len ken mạnh mẽ đất ném rơi xuống đất, lợi kiếm đột kích 834 đoàn, Trương Thiết Ngưu. Vòng tuổi tác, Trương Thiết Ngưu so phán quan muốn lớn hơn nhiều. Thế nhưng là, Trương Thiết Ngưu nhìn lấy phán quan ánh mắt, lại là vô cùng tôn kính, thậm chí là sùng bái. Lúc trước phán quan càng tuổi trẻ, thế nhưng là, cũng đã là phía trên phái xuống tới đặc huấn bọn họ lợi kiếm đột kích đoàn tinh nhuệ. Lợi kiếm đột kích đoàn là từ cả nước các nơi tuyển ra giao nhọn phân đội tinh nhuệ tập hợp hợp lại cùng nhau, đặc huấn một đoạn thời gian, đạt tới yêu cầu, có thể đề thăng làm lợi kiếm binh. Trương Thiết Ngưu. Phán quan vô cùng ngoài ý muốn đứng lên, ra hiệu một bên thư ký rời đi, đi đến Trương Thiết Ngưu trước mặt, vòng quanh hắn thân thể chạy một vòng. Huấn luyện viên, còn nhớ ta không? Trương Thiết Ngưu có chút khẩn trương mở miệng. Sao có thể không nhớ rõ? Phán quan cười ha ha một tiếng địa mảnh vỗ một cái Trương Thiết Ngưu bả vai, ngươi cái tên này, ban đầu ở lợi kiếm đột kích đoàn các hạng thành tích đều là phi thường ưu tú, hoàn toàn có tư cách trở thành một tên ưu tú lợi kiếm binh, có thể ngươi lại khăng khăng muốn về ngươi cái kia thần đao doanh đi. Làm sao? Ta nhìn ngươi cũng không giống nhanh như vậy thì xuất ngũ rời đi quân đội a, ngươi làm sao bỏ được rời đi thần đao doanh? Báo cáo huấn luyện viên. Trương Thiết Ngưu gặp phán quan còn nhớ rõ hắn, càng thêm hưng phấn mà mở miệng, ta không hề rời đi thần đao doanh, lần này là chỉ huy thần đao doanh chiến sĩ đến chấp hành nhiệm vụ, biết huấn luyện viên ở chỗ này, muốn đến nhìn một chút huấn luyện viên. Khó được ngươi còn nhớ rõ ta cái này phổ thông bình dân a. Phán quan mỉm cười nói, đồng thời tò mò hỏi một tiếng, các ngươi thần đao doanh, muốn tới Hàng Châu bên này chấp hành nhiệm vụ gì? Cũng không có gì, tiểu nhiệm vụ, giống như là cho đám kia thằng nhãi con nghĩ. Trương Thiết Ngưu cười cười nói, chính là cho Hàng Châu Đại học lần này tân sinh huấn luyện quân sự làm huấn luyện viên, huấn luyện một đám tân sinh tròn mà thôi. Phán quan khuôn mặt nhất thời toát ra vẻ cổ quái. Lúc đó bị phái đi xuống lợi kiếm đột kích đoàn, đồng thời không phải hắn một người người. Địa ngục chiến đội mấy cái đều đi, thậm chí còn bao quát, Diêm La Vương. Lúc đó, hắn phụ trách toàn bộ lợi kiếm đột kích đoàn, là đoàn trưởng xưng hào. Nếu để cho Trương Thiết Ngưu biết, chính mình phụ trách huấn luyện này một đám tân sinh gà mờ bên trong, có một cái cũng là lúc trước lợi kiếm đột kích đoàn đoàn trưởng, thân là địa vị, so trước mắt hắn vị huấn luyện viên này còn cao. Phán quan ngẫm lại đều cảm thấy thú vị. Bất quá, hắn cũng không có nói cho Trương Thiết Ngưu. Vạn nhất đem người ta dọa đến trong đêm chạy về quân khu mặc kệ làm cái gì. Dù sao, Trương Thiết Ngưu nói không chừng hội có cơ hội đụng phải lão đại. Phán quan khóe miệng dương nhẹ. Lúc đó Trương Thiết Ngưu là trong tay hắn binh, lão đại sẽ không biết hắn, có thể Trương Thiết Ngưu, chỉ cần hắn nhìn thấy, thì nhất định sẽ nhận ra cái kia lợi kiếm đột kích đoàn đoàn trưởng. Bởi vì ngày mai còn muốn cho tân binh khai hội, phán quan không mang Trương Thiết Ngưu đi uống rượu, hai người trong phòng làm việc uống trà tâm tình, mãi cho đến đêm khuya, Trương Thiết Ngưu mới dẹp đường hồi phủ. Nhưng mà, một đêm này, đối với một ít người mà nói, lại nhất định là một đêm không ngủ. Từng đạo vượt quá tất cả mọi người dự kiến dưới văn kiện đạt, trong vòng một đêm, phản phất muốn lật tung Hàng Châu quan trường. Đều là bởi vì cùng một chỗ án kiện. Coi trọng như vậy trình độ, làm cho người chấn kinh. Rất nhiều người tự hồ cũng ngửi được không giống bình thường khí tức. Riêng là bị bày mưu đặt kế muốn chỉnh chết Đông Phương Tế Vương gia một mạch quan viên, thoáng cái giật mình, đây là, phía trên muốn bảo trụ cái kia Đông Phương Tế tín hiệu. Gần như đồng thời, tất cả cùng vương gia có quan hệ Hàng Châu quan viên, đều tiếp vào một cái đánh cảnh cáo, tin tức, phát ra tin tức này, đều là bọn họ căn bản là không có cách trêu chọc người. Đông Phương Tế, cái tên này, trong vòng một đêm quấy Hàng Châu quan trường. Vụ án này, bị trong đêm điều tra. Thậm chí có bao nhiêu cái trinh sát tổ đồng thời tạo thành, Hàng Châu Tây Hồ khu trại tạm giam, cái này một buổi tối, Đông Phương Tế tức thì bị truyền tin vô số lần, đến nửa đêm về sáng, sở trưởng Lý Quang Trung cũng vội vàng chạy đến, nên đón một nhóm lại một nhóm người tới, không tự giác ở giữa, cái trán sớm bị chảy ròng ròng mồ hôi lạnh thấm ướt. Đến cùng là ai? Lại có năng lượng như thế, quấy toàn bộ Hàng Châu quan trường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hàng Châu quan viên tràn địa chấn, làm một cái Đông Phương Tế. Tin tức mới nhất đi ra, vương gia Vương Tử Hùng nguyên nhân cái chết là bệnh tim đột phát, cũng không phải là đã chết tại Đông Phương Tế trong tay. Mà Đông Phương Tế là gặp Vương Tử Hùng ý đồ tính xâm đêm chạy thiếu nữ. Phẫn mà ra tay, cho nhận định là thấy việc nghĩa hăng hái làm, có thể thực hành ca ngợi. Rất nhiều người cũng không biết một đêm này Hàng Châu nhiều ít quan viên lòng người bàng hoàng. Thiên, rốt cục sáng. Lý Quang Trung trong tay cầm tới một đạo mới nhất mệnh lệnh. Hàng Châu Đại học tân sinh Đông Phương Tế, vô tội phóng thích. Lý Quang Trung cũng là thật dài đất buông lỏng một hơi, gia hỏa này ở chỗ này, chính mình cũng không cách nào an bình a. Đông Phương tiên sinh. Lý Quang Trung tự mình đi tìm Đông Phương Tế. Lại có cái nào tổ chuyên án muốn hỏi ta lời nói? Đông Phương Tế cũng không che giấu được trong mắt mệt ý. Chúc mừng Đông Phương tiên sinh. Lý Quang Trung mở ra Đông Phương Tế còng tay, mở miệng cười nói ra, án kiện đã điều tra rõ, ngươi bị nhận định là thấy việc nghĩa hăng hái làm, từ giờ trở đi, vô tội phóng thích. Cái gì? Đông Phương Tế trực tiếp mộng. Vô tội phóng thích. Giờ khắc này, Đông Phương Tế dường như cảm giác được một đạo sấm sét bổ xuống, đôi mắt toát ra khó có thể tin thần sắc, kích động một trảo Lý Quang Trung bả vai, thanh âm mang theo nghẹn ngào, kích động, ngươi nói. Ta bị phán định, vô tội phóng thích. Thật sao? Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tây Hồ khu trại tạm giam, Đông Phương Tế khuôn mặt phủ đầy nước mắt. Đây là vui đến phát khóc. Vô duyên vô cớ tao ngộ loại này tai bay và gió, hảo tâm cứu người, lại thành hung thủ giết người. Mấy ngày qua, Đông Phương Tế nội tâm đến cùng đang chịu đựng cỡ nào nặng nề nung nấu, chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn tại cắn răng kiên trì lấy. Chính hắn cũng không biết, khi nào hội triệt để sụp đổ. Toàn bằng lấy nội tâm một cổ niềm tin, tại chèo chống. Đông Phương Tế tâm lý rất rõ ràng, lần này, chính mình giữ nhiều lành ít. Mà một đêm này dị động, để hắn hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại đã tiếp cận sáng sớm, sở trưởng Lý Quang Trung mang đến cái này một tin tức, càng làm cho Đông Phương Tế lệ băng. Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống đau khóc thành tiếng. Lý Quang Trung lặng yên không lên tiếng, hắn cũng minh bạch, cái này thiếu niên, tâm lý tiếp nhận khóc trống quá lớn. Lần này, nếu không phải sinh mệnh gặp quý nhân, hắn xuống tràng, nhất định vô cùng thê thảm. Khóc trống về sau, Đông Phương Tế yên lặng lau khô nước mắt, một lần nữa đứng lên. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đoạn đối thoại. Ngươi hối hận không? Ta không hối hận. Tại bước ra trại tạm giam một khắc này, Đông Phương Tế còn cảm giác hết thảy như là mộng huyễn một dạng. Có thể chân đạp đất đai, lại là vô cùng an tâm. Hắn thật không có sự tình. Lỡ tay giết người đổi thành thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hắn vẫn có thể trở lại trường học, truy đuổi chính mình cầu học mộng. Đây hết thảy, đều là, bởi vì hắn. Đông Phương Tế lầm bầm mở miệng, cái kia một đôi thanh tịnh vào bảo thạch đôi mắt, tản mát ra một đạo dị dạng hào quang. Hàng Châu Đại học, thanh xuân đang bay múa. Hướng mặt trời mọc, tùy ý bao phủ Hàng Châu Đại học cái này một mảnh tinh thần phấn chấn đồ đệ. Sân vận động phía trên, sinh viên đại học năm nhất nhóm đều thay đổi tiệm quân trang mới, tràn đầy dáng tươi cười ngẩng đầu cất bước đi tới, đối đến đón lấy một tháng này huấn luyện quân sự kiếp sống, vô cùng hướng tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảng lớn hải dương màu xanh lục. Một lớp làm một cái tập thể tập trung lại, trung văn hệ cổ điển văn hiến học một ban các học sinh cũng lần lượt đi vào sân vận động phía trên một chỗ tới gần bóng đá cầu môn vị trí. Lão nhị, ngươi làm sao đem bộ quần áo này cũng lấy xuống? Sử Bàn Trí mặc trên người quân phục dường như sắp bị nứt vỡ, có thể đây đã là cỡ lớn nhất, Sử Bàn Trí chỉ có thể rưng rưng tiếp nhận. La Phong trong tay, cầm lấy một bộ tiệm quân trang mới. Bàn ca, chúng ta phòng ngủ, thế nhưng là có bốn cái huynh đệ a. La Phong mỉm cười nói, ta đem bộ quần áo này lấy xuống, vạn nhất Đông Phương Tế gấp trở về, cũng có thể kịp thời thay đổi quân phục. Thế nhưng là... Tề Tiếu nhẹ nhàng đất thở dài một chút. Thế nhưng là, các ngươi cái kia bạn cùng phòng, đã trong tù lao động cải tạo. Lúc này, một thanh âm châm chọc khiêu khích đất truyền tới, La Phong mấy người ngẩng đầu nhìn lại, mở miệng nói chuyện, chính là 361 phòng ngủ Lâm Ba Kiệt, lúc này cười lạnh cất cao giọng, liền lập tức dẫn tới không ít ánh mắt. Đông Phương Tế sự tình, trường học các học sinh rất ít biết. Cổ điển văn hiến học một ban các bạn học đồng dạng không biết, giờ phút này ánh mắt đều nghi ngờ nhìn về phía Lâm Ba Kiệt. Ngươi nói cái gì? Sử Bàn Trí thần sắc thoáng cái thì trầm thấp xuống. Chẳng lẽ ta còn nói sai sao? Lâm Ba Kiệt giễu cợt cười rộ lên, các ngươi 358 phòng ngủ cái kia Đông Phương Tế, căn bản chính là cái tội phạm giết người. Sớm tại vài ngày trước cũng bởi vì giết người bị bắt lưu, các ngươi trả nhớ hắn có thể đi ra. Nằm mơ đi. Quả nhiên là vật hợp theo loại, người lấy nhóm phân chia. Trong đám người nhất thời vang lên một trận xôn xao thanh âm. Giết người. Đây đối với một đám đại học sinh mà nói, nghe đều cảm giác được có chút trùng mình. Lúc này, Lâm Ba Kiệt một bên hậu ít cốc thì là vỗ ngực một cái, thật sự là hù chết người, còn tốt bị cảnh sát bắt lấy, bằng không, một cái tội phạm giết người liền ở tại chúng ta sát vách, thực sự quá nguy hiểm. Ha ha. Bên cạnh mấy người đều cười rộ lên. Một đạo hàn quang chợt lóe lên. Cười đã chưa? La Phong ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn mấy người. Trong đôi mắt ẩn chứa hàn ý, giống như một thanh lưỡi đao xẹt qua, làm cho người không rét mà run. Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, làm sao? Không cho phép sao? Lâm Ba Kiệt sau khi lấy lại tinh thần, cười lạnh. La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Ba Kiệt, xin lỗi. Xin lỗi. Lâm Ba Kiệt dùng đến cực độ khoa trương ngữ khí cùng động tác, cười to lên. Ta tại sao muốn xin lỗi? Chẳng lẽ ngươi dám nói, đây không phải thật? Lúc này, La Phong khóe mắt liếc qua xa xa thoáng nhìn đạo sư Tô Tịnh Thi chính hướng về bên này đi tới. Hoặc là xin lỗi, hoặc là... La Phong không có bỏ qua ý tứ, chậm rãi hướng đi Lâm Ba Kiệt. Lâm Ba Kiệt thân cao hơn 1m8, gặp La Phong đi tới, ngơ ngác, lại không có chút nào khiếp ý, xin lỗi là không thể nào, ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Đến a. Gặp trên sân bầu không khí thoáng cái khẩn trương lên, một bên các bạn học nhau nhau khuyên can. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút đi, huấn luyện quân sự lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta cũng không thể cho huấn luyện viên lưu lại ấn tượng xấu a. Đúng đấy, huấn luyện quân sự ngay từ đầu thì đánh nhau, truyền đi, người ta cũng sẽ châm biếm chúng ta văn hiến học một tốt. Nói không chừng còn muốn thủ trường học xử lý. Đồng thời cũng có cái nữ sinh nhanh chóng hướng về Tô Tịnh Thi phương hướng chạy tới. Lão nhị. La Phong. Sử Bàn Trí cùng Tề Tiếu hai người cấp tốc đi đến La Phong bên cạnh. Đồng thời, 361 phòng ngủ bốn người cũng đứng chung một chỗ. Xin lỗi. La Phong ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm mà nhìn chằm chằm vào Lâm Ba Kiệt. Lâm Ba Kiệt lại cười rộ lên, mọi người nhìn a, đây chính là chúng ta lớp trưởng. Chật chật, quả nhiên có làm lớp trưởng phong phạm a. Chỉ bất quá. Lâm Ba Kiệt thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm La Phong, ta đánh người, cũng mặc kệ đối phương có phải hay không lớp trưởng. Ngươi ý tứ là không thể nào xin lỗi. Tuyệt đối không thế. La Phong lại tiến lên một bước. Các ngươi làm cái gì? Tô Tịnh Thi đã chạy chậm đến chạy tới, hướng về phía trước đại uống, trước mặt mọi người, chính mình ban đồng học còn náo phân liệt, còn thể thống gì? Tô Tịnh Thi thần sắc rõ ràng mang theo vẻ giận. Các học sinh ánh mắt đều rơi vào Tô Tịnh Thi trên thân. Tô lão sư, cái này nhưng không liên quan chuyện ta. Lâm Ba Kiệt buông tay, là có người cố tình gây sự. Lúc này, bóng người đột nhiên lóe lên. Lâm Ba Kiệt động tử cực nhanh mở rộng. Một nắm đấm đã đến trước mắt hắn. Oanh một tiếng. Quyền đầu trực tiếp nện ở Lâm Ba Kiệt trên sống mũi. Lâm Ba Kiệt kêu thảm một tiếng lui lại mấy bước, che cái mũi, lại có máu mũi tràn ra tới. Xác thực mặc kệ hắn sự tình. La Phong thần sắc bình tĩnh, là ta muốn đánh hắn. Nói, La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Ba Kiệt, chậm rãi nói ra, ta đánh người, có thể bất kể có phải hay không là có lão sư tại chỗ. Cái này một chốc, toàn trường đều yên lặng lại. Giống như chết yên lặng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn bộ cổ điển văn hiến học một tốp các học sinh tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy La Phong. Đồng thời lâm vào hóa đá bên trong. Gia hỏa này, thực sự quá cả gan làm loạn đi. Vậy mà ngay trước đạo sư mặt, còn nhất quyền đem Lâm Ba Kiệt đánh máu mũi chảy ròng. Nhanh. Chuẩn. Hung ác. Tại các học sinh trong mắt, La Phong là hoàng mỹ thuyết minh ba chữ này. Căn bản không có người nghĩ đến La Phong vậy mà lại xuất thủ. Mẹ nó căn bản không theo lẽ thường ra bài a. Ta dựa vào, lão nhị hung hãn như vậy a. Sử Bàn Trí nhanh tay lẹ mắt, đại nhục cầu đồng dạng lăn đi, nhanh chóng đem La Phong cho lôi kéo trở về, mà lại là trực tiếp thối lui đến mỹ nữ đạo sư Tô Tịnh Thi bên người. Đối diện, Lâm Ba Kiệt che cái mũi kêu thảm, mà hắn đám bạn cùng phòng thì là lửa giận phun trào đất trừng lấy La Phong. Ngươi dám ra tay đánh người. Vương Thập Phương tức giận muốn xông lên đi, việc này không để yên cho ngươi. Nhưng mà, hiện tại đã sớm chuẩn bị các bạn học vội vàng tiến lên giữ chặt Vương Thập Phương bọn người. Chung quanh không ít lớp học đều chú ý tới bên này chuyện phát sinh, nhào nhào quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. An tĩnh. Tô Tịnh Thi khuôn mặt nộ khí lóe lên đi lên, thần sắc trầm thấp, các ngươi cũng làm ta người đạo sư này là mù sao. Vương Thập Phương bọn người không tiếp tục giãy giụa lấy muốn xông lên đi đánh nhau, nhưng mà, nhìn lấy La Phong ánh mắt, lại không chút nào che giấu lấy phẫn nộ cùng địch ý. Lâm Ba Kiệt thật vất vả ngửa cái đầu sau khi, dùng giấy đậy lại lỗ mũi, ngăn cản máu mũi tiếp tục hạ lưu, đôi mắt càng là tràn ngập hận sắc mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Chuyện gì xảy ra? Tô Tịnh Thi cau mày, giận dữ mắng mỏ mở miệng, huấn luyện quân sự lập tức liền chính thức bắt đầu, các huấn luyện viên đều đã ở nửa đường, lập tức đi ngay đến bên này, nếu để cho các ngươi huấn luyện viên biết các ngươi còn chưa bắt đầu huấn luyện thì lẫn nhau ẩu đả, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi. Các ngươi xuống tràng sẽ rất thảm. La Phong, ngươi thân là lớp trưởng, vì cái gì ra tay đánh nhau? Tô Tịnh Thi nhìn về phía La Phong. Hắn ác ý bôi nhọ ta bạn cùng phòng. La Phong lãnh đạm chỉ Lâm Ba Kiệt, ta chỉ là để hắn nói xin lỗi. Ta bôi nhọ Đông Phương Tế. Lâm Ba Kiệt trống giận, ta nói Đông Phương Tế là tội phạm giết người, có sai sao? Có. La Phong ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy Lâm Ba Kiệt, gằn từng chữ mở miệng nói ra. Ta bạn cùng phòng Đông Phương Tế đúng là cuốn vào một kiện hình sự án kiện bên trong, tạm thời không có có thể tới trường học đưa tin. Nhưng là, hắn không phải tội phạm giết người, ngược lại, hắn là gặp chuyện bất bình, thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Buổi sáng hôm nay, công an cục đã truyền ra tin tức, đem về chính thức trao tặng Đông Phương Tế đồng học thấy việc nghĩa hăng hái làm xưng hào. Thật! Tô Tịnh Thi không khỏi trợn to con ngươi nhìn lấy La Phong. Đông Phương Tế giết người một án, là nàng hôm qua chính miệng nói cho La Phong. Có thể La Phong bây giờ nói, lại là hoàn toàn khác biệt kết cục. Nghe đến không có. Sử bàn trí lớn tiếng chỉ Lâm Ba Kiệt, ta bạn cùng phòng là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng, ngươi lại trước mặt mọi người nhục mạ hắn, bôi nhọ hắn, nói hắn là tội phạm giết người, đánh ngươi là nhẹ. Bạn ca, các ngươi làm sao đều biết, thì ta không biết. Tề Tiếu thấp giọng nói. Ta nào biết được. Sử bàn trí bật thốt lên thấp giọng đáp lại, dù sao là lão nhị biên, chúng ta đến tiếp theo, độ qua trước mắt cửa này liền tốt. Các ngươi thì cứ việc che giấu đi. Lâm Ba Kiệt lạnh giận đất cười. Tô lão sư, ngươi cũng nhìn đến đi. La Phong hướng về Tô Tịnh Thi một nhún vai, hắn tự như điều như chó điên chết cắn bôi nhọ ta bạn cùng phòng, nếu như là ngươi, ngươi có thể không tức giận sao? Tô Tịnh Thi dở khóc dở cười. Con mẹ nó ngươi tức giận thì không phân trường hợp đánh người à? À, Đặng hiệu trưởng tới. Đột nhiên có người mở miệng. Ánh mắt mọi người nhao nhao bá bá bá đất tìm đến phía một chỗ. Đặng Triệu Tuyền hiệu trưởng chính hướng về bên này đi tới, bên cạnh hắn, một cái nam sinh, đeo bọc sách, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt phá lệ có thần. Hiệu trưởng làm sao tới? Sẽ không phải cũng nhìn đến vừa mới đánh nhau sự kiện đi. Nếu như là dạng này, La Phong sẽ phải không may. Xem ra không giống, hiệu trưởng bên cạnh người học sinh kia là ai? Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một bóng người lại là cất bước tiến lên. La Phong đi đến Đông Phương Tế trước mặt. Hai người nhìn nhau. La Phong nhất quyền nhẹ rơi vào Đông Phương Tế trên bờ vai, nhẹ mỉm cười một cái, hoan nghênh trở về, ta dưới giường huynh đệ. Nói, La Phong quay đầu lại, bạn ca, Tề Tiếu, tới, hắn cũng là Đông Phương Tế, chúng ta bạn cùng phòng. Vừa nói xong, tất cả mọi người không khỏi ngây người. Đông Phương Tế. Bạn cùng phòng. Chẳng lẽ vừa mới Lâm Ba Kiệt thật sự là tại ác ý bôi nhọ làm nhục La Phong bạn cùng phòng? Lâm Ba Kiệt bọn họ rốt cuộc là ai à? Đông Phương Tế là tội phạm giết người. Tội phạm giết người lời nói, hiệu trưởng có thể tự mình dẫn hắn tới sao? Bọn họ phòng ngủ muốn cạnh tranh lớp trưởng vị trí, quả thực là không từ thủ đoạn à? Sử bàn trí cùng Tề Tiếu đi tới, ánh mắt cũng đều giật mình đánh giá Đông Phương Tế. Bọn họ đều rõ ràng, hôm qua Đông Phương Tế còn bị nhốt tại Tây Hồ khu trại tạm giam, nhóm người mình liền vào xem hắn đều không cho, hiện tại, hắn vậy mà yên ổn không có chuyện gì đất đứng ở trước mặt mình. Tuy nhiên tâm lý có rất nhiều nghi hoặc, Sử Bàn Trí vẫn là cười ha ha đất ôm ấp Đông Phương Tế, Tế huynh, ta gọi Sử Bàn Trí, Viêm Hoàng tốt bạn cùng phòng. Đông Phương Tế thoáng cái bị bàn ca nhiệt tình hù đến, dở khóc dở cười, ngươi vẫn là gọi ta Đông Phương Tế đi. Tế huynh, ngực nhô ra. Cái này thật sự là nghe có chút khó chịu. Ta gọi Tề Tiếu. Tề Tiếu cũng là dứt khoát cười dưới. Khụ khụ. Lúc này, Đông Phương Tế sau lưng hiệu trưởng nhìn không được tặng hắn một cái, mẹ nó, mấy tên này vậy mà không cầm hiệu trưởng làm lãnh đạo a, trực tiếp cho coi nhẹ. Đặng hiệu trưởng. Tô Tịnh Thi đi lên trước. Tô lão sư, lớp các ngươi người học sinh này thế nhưng là vì trường học chúng ta làm rạng rỡ. Đặng Triệu Tuyền trường học cười dài nói, hắn vì cứu một cái đêm chạy nữ hài, có can đảm xuất thủ, thấy việc nghĩa hăng hái làm, cùng lưu manh đọ sức, thật sự là thế hệ thanh niên điển hình. Đông Phương Tế bị thổi phồng đến mức có chút chột dạ, đa tạ hiệu trưởng khích lệ. Thật tốt, huấn luyện quân sự lập tức liền muốn bắt đầu, ta cũng không nhiều lời, sự kiện này trường học sẽ đối với ngươi có khen thưởng, bất quá là tại huấn luyện quân sự sau khi kết thúc. Đặng Triệu Tuyên hiệu trưởng khoát tay chặn lại, các ngươi thêm dầu, biểu hiện tốt một chút. Nói xong, Đặng Triệu Tuyền hiệu trưởng trực tiếp quay người liền đi. Đông Phương Tế trở thành toàn trường tiêu điểm. Đông Phương Tế, cho ngươi. La Phong cười đem cái kia một bộ sớm liền chuẩn bị tốt quân phục giao cho Đông Phương Tế, nhanh đi tìm cái phòng vệ sinh thay đổi đi, huấn luyện viên liền muốn tới. Đông Phương Tế ánh mắt cảm kích nhìn một chút La Phong về sau, tiếp nhận quân phục, nhanh chóng hướng về gần nhất một tòa lầu chạy tới. La Phong bọn người đối diện, Lâm Ba Kiệt mặt xám như tro, sắc mặt trầm thấp tới cực điểm. Hiệu trưởng tự mình mang Đông Phương Tế tới, trước mặt mọi người tán dương Đông Phương Tế. Hắn chả dám nói cái gì. Hôm nay ăn thiệt thòi, chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Lâm Ba Kiệt ánh mắt hung hăng chầm chầm liếc một chút La Phong, nắm chặt phía dưới quyền đầu. Các ngươi nghe. Tô Tịnh Thi nhìn một chút La Phong cùng Lâm Ba Kiệt bọn người, hôm nay đánh nhau sự tình, ta không hy vọng sẽ xuất hiện lần thứ hai. Lâm Ba Kiệt đồng học, ngươi ác ý hãm hại đồng học, đã làm sai trước, ngươi thừa nhận sao? Lâm Ba Kiệt sắc mặt trắng bệch, cắn răng gật đầu. Nhưng là, La Phong đồng học, dù cho Lâm Ba Kiệt đồng học có sai, ngươi cũng không nên xuất thủ đánh người. Tô Tịnh Thi căm tức nhìn La Phong, hôm nay huấn luyện quân sự sau khi kết thúc, ngươi đến phòng làm việc của ta. Đúng, Tô lão sư. Ngươi cũng đánh, khí cũng thuận, Đông Phương Tế đồng học cũng trở về đến, La Phong cũng không quan tâm đi một chuyến Tô Tịnh Thi đạo sư văn phòng, nếu không chịu một chầu thoá mạ, Tô Tịnh Thi đẳng cấp này khác đại mỹ nhân, mắng chửi người thần thái hẳn là cũng thẳng cảnh đẹp ý vui. Tô Tịnh Thi cũng không có yên tâm rời đi, mà chính là đứng tại lớp học đội ngũ phía trước nhất, cổ điển văn hiến học một top các học sinh cũng bắt đầu tự giác xếp hàng. Thập Phương, cái này giọng điệu ta nuốt không nổi. Lâm Ba Kiệt đè thấp lấy thanh âm, hung hăng mở miệng. Vương Thập Phương thần sắc bình tĩnh trả lời, yên tâm đi, về sau có là cơ hội. Thập Phương nói đúng, tạm thời để hắn phách lối một chút đi, thù này huynh đệ chúng ta nhất định sẽ thay ngươi báo. Hậu Ích Cốc trầm giọng mở miệng. Các loại huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu, ta xem bọn hắn bộ kia thân thể tắm, nhất định sẽ bị huấn luyện viên phạt nặng. Ngô Nhân Ái cũng là nguyền rủa mở ra miệng. Đông Phương Tế trở về sau, cổ điển văn hiến học một top học sinh tổng cộng 35 người. Bên trong nam sinh 16 người, nữ sinh 19, so ra mà nói coi như bình quân. Đông Phương Tế cũng thay xong y phục trở về, đứng tại La Phong bên cạnh, ánh mắt mặc dù là nhìn chăm chú lên phía trước, có thể miệng bên trong rốt cục vẫn là không nhìn được thấp giọng mở miệng, đa tạ ngươi. La Phong cười cười, không nói gì. Hắn trợ giúp Đông Phương Tế, không phải vì hắn cảm tạ. Đội ngũ chỉnh tề. Tô Tịnh Thi nhìn lấy trong đội ngũ đầu La Phong, con người toát ra mơ hồ thần sắc. Cái này chấn kinh toàn bộ tỉnh Quảng Đông giáo dục gia siêu cấp học bá, lại còn là cái đánh nhau nhân vật hung ác. Nhất quyền liền đem đồng học cái mũi đều đánh ra máu. Đương nhiên, Tô Tịnh Thi cũng không biết, La Phong đã là tại tận khả năng tối đa nhất áp chế ở chính mình lực lượng. 121, 1234. Đột nhiên, một trận vang tận mây xanh tiếng hô khẩu hiệu âm hưởng hoàn toàn mạ lên. Nhất thời dẫn tới toàn trường thầy trò ánh mắt. Nơi xa thông hướng sân vận động đường nhỏ, một chi đội ngũ chính đủ bước chạy tới. Tốc độ đều nhịp, khí thế khinh người. Thần đao doanh chiến sĩ dùng tuyệt đối đắt đỏ tư thái xuất hiện tại Hàng Châu những học sinh mới trong mắt. Đến sân vận động về sau, tại doanh trưởng Trương Thiết Ngưu ra lệnh một tiếng, thần đao doanh các chiến sĩ đều tự tìm đến chính mình muốn dẫn dắt ban tập thể. Ta họ Chân, tên Duẩn Cung. Chân Duẩn Cung cái kia khôi ngô cao lớn thân thể đã cất bước đi vào trung văn hệ cổ điển văn hiến học một top học sinh trước mặt, khuôn mặt lạnh lùng, đi thẳng vào vấn đề, các ngươi có thể gọi ta Chân huấn luyện viên. Chân huấn luyện viên tốt. Chân huấn luyện viên ngươi tốt đẹp trai a. Chân huấn luyện viên ngươi cũng là đặc chủng binh sao? Các học sinh từng cái như là nhìn lấy cái quốc bảo một dạng đánh giá Chân Duẩn Cung. Chân Duẩn Cung công chính nghiêm minh đất đảo qua các học sinh, đột nhiên khoát tay chặn lại. Phía bên phải chuyển. Rất nhiều các học sinh đều không kịp phản ứng tới, đội ngũ thoáng cái hỗn loạn lên. Đều không nghĩ tới Chân Duẩn Cung vậy mà lại đột nhiên thì ra lệnh, mọi người mới vừa quen, đây không phải hẳn là chào hỏi lăn lộn cái nhìn quen mắt thời điểm sao? Nhìn đến quả cầu này môn sao? Chân Duẩn Cung chỉ phía trước bóng đá cầu môn, thanh âm lạnh lùng, toàn thể đều có, vòng quanh quả cầu này gác cổng khu tuyến phạm vi, cất bước chạy. Đi. Cái này vòng quan hệ ta có thể chạy 100 vòng. Đây là muốn chính thức bắt đầu huấn luyện quân sự sao? Hiện tại các học sinh càng nhiều là hưng phấn kích động. Một vòng đi qua. 10 vòng đi qua. 20 vòng đi qua. Phạm vi lại nhỏ, chạy nhiều cũng phải thở dốc. Toàn bộ lớp học đội ngũ cước bộ rõ ràng chậm lại, không thiếu nữ sinh đều thoát ly đại bộ đội, cơ hồ là kéo lấy cước bộ đang chạy. Đương nhiên, còn có một tên mập, chạy so nữ sinh còn muốn chậm. Sau cùng 10 vòng, Chân Duẩn Cung thanh âm vang lên bên tai mọi người, chạy ở sau cùng 3 người, mỗi người làm 100 cái chống đẩy. Ta dựa vào. Quá ác đi. Quả thực cũng là mặt đen hổ a. Bày ra như thế một giáo quan, chúng ta muốn xong. Mới mẻ cảm giác theo chạy bộ dần dần biến mất, không ít học sinh tâm lý đều ngầm phàn nàn lên. Không xem qua quan đảo qua sân vận động, còn lại lớp học, tự hồ cũng tại lấy các loại phương thức đang chạy lấy. Từng cái liều mạng chạy. Sử Bàn Trí kéo lấy rã rời thân thể, khóc không ra nước mắt, chạy bộ, vốn chính là hắn yếu hạn. Đang lúc Sử Bàn Trí sắp không chạy nổi thời điểm, đột nhiên, hắn hai bên trái phải cánh tay, mỗi người bị kìm ở. Các ngươi. Sử Bàn Trí sững sờ phía dưới, chợt bối rối, các ngươi làm gì trở về chạy a, đi mau, bằng không chạy xong còn muốn làm 100 cái chống đẩy a. Quay đầu vịn Sử Bàn Trí, chính là La Phong cùng Tề Tiếu. Bạn ca, chúng ta giống như là vứt bỏ huynh đệ tại không để ý người sao? Tề Tiếu nói, ít lải nhải, đi mau, ngươi đã là thứ nhất đếm ngược vị. Nói cho đúng, là lạc hậu một tên sau cùng nữ sinh, suốt một vòng. Đi. Bạn ca cảm giác mặt không nhịn được, cắn răng ra sức chạy về phía trước. Vừa chạy không có mấy bước, phía trước nhưng lại có một người trở về quay đầu. Là Đông Phương Tế. Bốn người nhìn nhau, không nói thêm gì, nhấc chân liền chạy. La Phong cũng không có tận lực chính là biểu hiện ra cái gì, cùng Tề Tiếu cùng một chỗ, hai người mỗi người vịn Sử Bàn Trí, một đường chạy trước, hưởng thụ lấy giờ khắc này. Lúc trước chính mình vẫn là cái tân binh thời điểm, không phải cũng là dạng này tới. La Phong không khỏi hiểu ý cười khẽ. Loại cảm giác này, suốt đời khó quên. Rất nhanh, đằng sau lại nhiều chạy một vòng người lần nữa đuổi theo. Chuẩn bị tốt làm 100 cái chống đẩy đi. Việt, Quảng Đông, tỉnh Trạng Nguyên. Đây cũng không phải là ngươi sân khấu. Có bản lĩnh đuổi theo, kẻ hèn nhát. 361 phòng ngủ mấy người chạy qua thời điểm, lưu lại vài câu khiêu khích lời nói. La Phong bọn người nhìn như không thấy, hoàn toàn đem bọn hắn xem như không khí. Tổ bốn người hợp nhất lên sóng vai chạy trước, tình cảnh này rất nhanh liền rơi ở trong mắt Chân Duẩn Cung. Chân Duẩn Cung mày nhíu lại lấy. Đám học sinh này thân thể tố chất, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn kém. Riêng là cái tên mập mập kia, không hề nghi ngờ, nhất định là lớp này lớn nhất một đầu lớn chân sau. Cái thứ nhất phóng tới điểm cuối là Vương Thập Phương. Ngay sau đó, còn lại các học sinh cũng tuần tự phóng tới Chân Duẩn Cung chỉ hướng điểm cuối tuyến. Sau cùng chỉ còn lại có bốn người tại vòng quanh cầu môn xung quanh. Tề Tiếu cùng Đông Phương Tế thay nhau ra trận, ba người cơ hồ là dùng kéo lấy đem Sử Bàn Trí đưa đến điểm cuối. Từng ngụm đất thở hổn hển. Còn lại các học sinh phần lớn cũng đều còn không có thông thả lại sức. Các ngươi hiện tại, còn cảm thấy huấn luyện viên rất đẹp trai không? Chân Duẩn Cung sụ mặt, thanh âm lạnh lùng Chấn Hưng tiếng vang lên đến, toàn thể nghiêm. Phía bên phải làm chuẩn. Hướng về phía trước nhìn, nghĩ. Chân Duẩn Cung vòng quanh đội ngũ chạy một vòng, sắc mặt trầm thấp khó coi, là các ngươi ánh mắt có vấn đề, còn là địa cầu là tròn nguyên nhân, các ngươi đội ngũ, hàng không thẳng. Các học sinh vội vàng lại sửa đổi đội ngũ, trước sau dùng gần như 5 phút đồng hồ, mới miễn cưỡng xuất hiện đội hình. Không ít học sinh đã ngầm cho Chân Duẩn Cung làm cái ngoại hiệu, gọi Hắc Diện Thần. Huấn luyện quân sự, không cung cấp cho các ngươi lên lớp. Chân Duẩn Cung ánh mắt sắc bén, các ngươi đầu tiên phải nhớ kỹ bốn chữ, quân lệnh như sơn. Từ hôm nay trở đi, chỉ muốn các ngươi còn đứng trước mặt ta, ta nói mỗi một câu, các ngươi đều muốn phục tùng, tuyệt đối phục tùng. Nghe rõ sao? Nghe rõ. Trong đội ngũ âm thanh vang lên. Thanh âm quá nhỏ ta nghe không được. Nghe rõ. Tất cả mọi người nín đủ sức lực lớn trống. Chân Duẩn Cung ánh mắt đảo qua đội ngũ, vừa mới sau cùng đến điểm cuối ba người, đứng ra, 100 cái chống đẩy. Chân Duẩn Cung vừa nói xong, toàn bộ đồng học nhóm ánh mắt không khỏi nhao nhao nhìn về phía 358 phòng ngủ mấy người. Tạ đã sớm nói, bọn họ phải ngã nắm mốc. Lâm Ba Kiệt bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Vừa mới La Phong một quyền kia thù, hắn có thể không có cách nào tiêu tan. Huấn luyện quân sự là một tháng thời gian, hiện tại vừa mới bắt đầu. Hậu Ích Cốc cũng cười lạnh. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, 358 phòng ngủ bốn người đồng thời cất bước đi tới. Chân Duẩn Cung nhìn không chớp mắt, thanh âm uốn lên, ta nói sau cùng ba người, các ngươi đều không có nghe rõ sao. Bàn ca, ngươi lui xuống đi đi. La Phong gọn gàng địa phương mở miệng nói ra, vừa mới xông vào thời điểm, chúng ta trước đem ngươi đẩy đi qua. Phong Ngũ tứ huynh đệ, thân thể tố chất kém cỏi nhất không thể nghi ngờ cũng là Sử Bàn Trí. Chạy mấy bước thì miệng lớn đất thở dốc, chớ nói chi là lại tiếp tục nằm xuống tập chống đẩy, hít đất. Lăng, bạn ca ta còn long tinh hổ mảnh đây. Sử Bàn Trí ngẩng đầu ưỡng ngực, huấn luyện viên, ta Phong Ngũ huynh đệ là bởi vì ta mới trở thành sau cùng đếm ngược mấy tên, ta nguyện ý một người bị phạt. Ta chỉ thấy kết quả, quá trình không liên quan gì đến ta. Chân Duẫn Cung sụ mặt, ánh mắt nhìn qua bốn người, Chân Duẫn Cung trong nội tâm đối cái này bốn tên tiểu tử vẫn là thật thưởng thức, Bàn Tử ngoại trừ. Mới huấn luyện quân sự ngày đầu tiên, vậy mà liền hiểu được đoàn đội tinh thần, đoàn kết hợp tác, không vứt bỏ, không buông bỏ, cùng một chỗ lao tới điểm cuối. Bất quá, quân lệnh như sơn, đây cũng không có nghĩa là bọn họ thì không cần đến bị phạt. Ta lại cho các ngươi 30 giây thời gian, lại phân không ra đến cùng ai là đếm ngược ba tên, các ngươi bốn người, cùng một chỗ bị phạt. Chân Duẫn Cung vung tay lên. Dù sao ta là cái cuối cùng, người nào cũng đừng hòng cùng ta tranh giành. Sử Bàn Trí trước tiên đứng ra đi. Bàn ca, chờ ta a. Tề Tiếu tự nhiên không chút do dự. La Phong cũng theo sát lấy cất bước, nhưng mà, lại bị Đông Phương Tế thoáng cái giữ chặt. Ta không biết muốn làm sao cảm kích ngươi. Hôm nay nếu như ta không thể ở trước mặt người đứng ra đi, ta không xứng gọi Đông Phương Tế. Đông Phương Tế thanh âm vô cùng trang trọng đất tại La Phong bên tai vang lên tới. La Phong bất đắc dĩ liếc hắn một cái, gia hỏa này đã cất bước đi lên. Tốt, vậy bắt đầu đi. Chân Duẫn Cung không có lãng phí thời gian, trực tiếp khoát tay chặn lại hạ mệnh lệnh. 100 cái tiêu chuẩn chống đẩy. Đối với tinh lực dồi dào người trưởng thành mà nói, đều rất khó làm đến. Huống chi, cái này ba cái vừa mới kinh lịch một trận chạy cự ly dài sau còn không có khôi phục thể lực học sinh. Riêng là Sử Bàn Trí, miễn cưỡng chèo chống 10 cái cong vẹo chống đẩy về sau, trực tiếp thể lực chống đỡ hết nổi đất nằm rạp trên mặt đất. Thì không giống cái nam nhân. Lâm Ba Kiệt ánh mắt khinh thường trực tiếp cất giọng mở miệng. Ngô Nhân Ái cũng không nhịn được giễu cợt cười ra tiếng, năng lực giá trị quả thực yếu bạo. Các ngươi tại sao như vậy? Lúc này, một bên có cái nữ sinh nhịn không được cau mày mở miệng, chúng ta là một cái tập thể, hiện tại bị phạt là chúng ta đồng học. Lâm Ba Kiệt ánh mắt đảo qua đi qua, nữ sinh này hắn có ấn tượng, tươi ngon mọng nước đáng yêu nữ sinh, một đôi lông mi rung động lòng người mỹ lệ, thanh âm trong veo, là Tô Tịnh Thi khâm điểm văn ngu ủy viên, tên là Lý Thi Kỳ. Hừ, đồng học. Ta cũng không có loại oát con vô dụng này một dạng đồng học. Lâm Ba Kiệt cười lạnh. Lý Thi Kỳ nhíu mày, nàng biết hai phe này có mâu thuẫn, muốn tùy tiện tiêu trừ khả năng không dễ dàng. Làm sao? Cái này không động đậy sao? Lúc này, Chân Duẫn Cung thanh âm giận dữ mắng mỏ lên, đứng dậy, tiếp tục. Sử Bàn Trí gắt gao cắn chặt hàm răng, mập mạp thân thể hơi run rẩy đất lên. Cắn răng, kiên trì. Có thể đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cái này một đôi tay, tính toán cái nam nhân sao? Lâm Ba Kiệt cười lên ha hả, thì uy một dạng đất dương dương cánh tay mình, có cơ hội để ngươi mở mang kiến thức một chút nam nhân khuỷu tay a. Lâm Ba Kiệt mấy cái huynh đệ cũng đều cười ra tiếng. Chân Duẫn Cung nhíu mày nhìn sang, mấy người đều thoáng cái không dám lên tiếng. Báo cáo huấn luyện viên. Lúc này, một thanh âm rung động thanh âm hét lớn mà lên. La Phong thân thể thẳng tắp, tiến tới một bước, đột nhiên hướng về Chân Duẫn Cung một hàng cái quân lễ. Sống lưng cao thẳng, như là lợi kiếm đứng sừng sững. Một sát na này ở giữa, để Chân Duẫn Cung trong mắt không khỏi sinh ra cái ảo giác, dường như kẻ trước mắt này, cũng là một cái trải qua thiên truy bách luyện quân nhân. Cơ hồ vô ý thức, Chân Duẫn Cung muốn giơ tay lên đáp lễ thi lễ, bất quá, Chân Duẫn Cung cũng thoáng cái nhớ tới chính mình thân phận, chợt ho nhẹ một chút, vì bạn học này, ngươi muốn nói cái gì? Bọn họ là huynh đệ của ta. La Phong thanh âm kiên định, gằn từng chữ trầm giọng mở miệng, trong quân doanh, người người đều là chiến hữu đều là huynh đệ. Hiện tại ta huynh đệ không cách nào chèo chống, hắn trừng phạt, ta xin đợi phạt. Ba người bọn họ còn thiếu nhiều ít cái chống đẩy, ta đến đỉnh. Vừa nói xong, tại chỗ tất cả mọi người không khỏi xôn xao. La Phong đang nói cái gì cùng ngôn, hắn đến đỉnh. Ba người cùng nhau 300 cái chống đẩy, hiện tại bọn hắn hết thảy cũng liền hoàn thành mười mấy cái. La Phong một người, có thể hoàn thành hơn 200 chống đẩy. Mạo xưng là trang hảo hán đi. Có điều, bọn họ Phòng Ngủ thật đúng là rất đoàn kết. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Chân Duẫn Cung ánh mắt cũng là nhẹ nheo lại, nhìn chăm chú lên La Phong. La Phong ánh mắt kiên định, nhìn thẳng phía trước. Chờ đợi Chân Duẫn Cung trả lời. Ngươi, chắc chắn chứ? Chân Duẫn Cung chậm rãi mở miệng, ta không thích nói mạnh miệng người, ngươi muốn có thể làm được cũng liền thôi, như không thể làm được mà cưỡng ép ra mặt, cái kia, ta sẽ dành cho ngươi càng thêm trừng phạt nghiêm khắc. Lão nhị, ngươi nổi điên làm gì à, nhanh cho ta trở về. Sử Bàn Trí căm tức nhìn La Phong. Chúng ta cắn răng thẳng một chút cũng liền đi qua. Tề Tiếu cũng mở miệng. Đông Phương Tế đồng dạng ánh mắt bướng bỉnh, ta có thể. Nhưng mà... Báo cáo huấn luyện viên, ta xác định. La Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Tốt. Chân Duẫn Cung khóe miệng dương nhẹ, nghĩ không ra huấn luyện quân sự ngày đầu tiên, vậy mà đụng phải một cái thú vị như vậy gia hỏa. Chân Duẫn Cung cũng muốn nhìn một chút La Phong đến cùng là tại ngành kháng, vẫn là thật đã tính trước. Các ngươi ba cái, đều đứng lên đi. Chân Duẫn Cung mở miệng, gặp ba người bất động, khuôn mặt nhìn hầm hầm lóe lên, vẫn chưa chịu dậy. Ba người vội vàng bò lên, từng cái ánh mắt lo âu nhìn lấy La Phong. La Phong cất bước đi lên. Đột nhiên, La Phong quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Ba Kiệt, người mới vừa nói huynh đệ của ta là phế vật, không là nam nhân. Đã dạng này, ngươi thì nam nhân một lần đi. Dám lên hay không đến, cùng ta so so sánh. Vừa nói xong, nhất thời lại là một trận xôn xao tiếng vang lên. Không ít người đều trong mắt chấn động. Lại có trò vui nhìn. Hai cái phòng ngủ người đối đầu, cái này huấn luyện quân sự, nhất định sẽ không tịch mịch. Lâm Ba Kiệt đúng không, có loại tới so tay một chút a. Sử Bàn Trí tuy nhiên trong lòng cũng không chắc chắn. Có thể bàn ca chân ngôn là khí thế không thể sợ, chật chật, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, ngươi cái kia cái gọi là nam nhân khuỷu tay a. Chính đối diện. Lâm Ba Kiệt đôi mắt lửa giận phun ra. Kiệt, cẩn thận có trá. Vương Thập Phương căn dặn Lâm Ba Kiệt một tiếng. Thập Phương, đã chính bọn hắn đưa tới cửa, ta cũng liền không quan tâm đi ngược ngược hắn. Lâm Ba Kiệt cười lạnh nhìn chăm chú lên La Phong, nhanh chân đất đi ra ngoài. Ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy La Phong, lúc trước thừa dịp chính mình không chú ý đánh lén mình, thù này, nghĩ không ra nhanh như vậy liền có thể báo. Lần này, nhất định phải làm cho La Phong, ngay trước toàn lớp mặt, hung hăng xấu mặt. Đang khi nói chuyện, Lâm Ba Kiệt đã đứng đến La Phong trước mặt. Ánh mắt tràn đầy khiêu khích, tự tin nhìn chầm chầm La Phong. Huấn luyện viên. La Phong thì nhìn về phía Chân Duẫn Cung, ta xin đang tiếp thụ trừng phạt đồng thời. Cùng Lâm Ba Kiệt đồng học tỉ thí một trận. Ta đồng ý. Chân Duẫn Cung ngược lại không nói gì. Lâm Ba Kiệt cười rộ lên, ánh mắt miệt thị lấy La Phong. Vẫn là ngươi tới trước đi. Lâm Ba Kiệt khóe miệng dương nhẹ, ta sợ ta sau khi bắt đầu, ngươi liền nằm xuống đi dũng khí cũng không có. Phách lối. Xem ra Lâm Ba Kiệt đồng học xác thực đã tính trước. Nhìn hắn thân thể cỡ nào cường tráng, đương nhiên tự tin. 361 phòng ngủ mấy cái nam sinh đều thẳng lớn mạnh. La Phong híp mắt mắt thấy Lâm Ba Kiệt, nửa ngày, xoay mặt nhìn về phía Sử Bàn Trí bọn người, các ngươi hết thảy còn kém bao nhiêu. Sử Bàn Trí có chút ngượng ngùng, lão nhị, ba người chúng ta cùng nhau. Đại khái còn kém 250. Được. La Phong gật đầu, trực tiếp cúi người chống đỡ dưới. Ánh mắt mọi người thoáng cái toàn bộ tụ tập tới. Lâm Ba Kiệt vậy mà cũng thật không có bắt đầu. Mà chính là cười lạnh cúi đầu nhìn một chút La Phong, chợt nâng lên cao ngạo đầu lâu. Chẳng thèm ngó tới. 1, 2, 3, 4. Cổ điển văn hiến học bạn học một lớp nhóm cùng một chỗ lớn tiếng đếm lấy. Bất quá, cái này. Tự hồ cũng tính ra quá nhanh lên một chút đi. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây đi qua, Lâm Ba Kiệt nghe được đã là 10, 11, 12. Lâm Ba Kiệt sững sờ một chút. Cái này sững sờ một chút công phu, bên tai truyền đến thanh âm là 19, 20, 21, 22. Ta dựa vào. Các ngươi cũng quá giả đi. Lâm Ba Kiệt gấp vội cúi đầu nhìn sang, trực tiếp trợn mắt hốc mồm. La Phong hai tay dường như cài đặt lò xo một dạng chống đỡ lấy thân thể lúc lên lúc xuống, cái kia tốc độ nhanh đến kinh người, thậm chí so mọi người tính ra nhanh hơn. 30, 31, 32, 13, 13. Từng cái cổ điển văn hiến học một tốp các học sinh càng đếm càng hưng phấn, càng đếm càng kích động, càng đếm càng lớn tiếng. Quá nhanh, Mà lại, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này không chỉ có nhanh, hơn nữa còn vô cùng tiêu chuẩn. Ta thật phục. Sử Bàn Trí miệng há đại tới cực điểm, triệt để rung động, nửa ngày, một cái giật mình đất lấy lại tinh thần, kích động oa a cười ha hả, lão nhị tốt lắm. Ta thế nào cảm giác nhị ca tựa hồ căn bản không dùng sức khí một dạng. Tề Tiếu cũng muốn hô ca. Lợi hại. Đông Phương Tế ánh mắt tản mát ra nóng rực, cũng là trải qua huấn luyện lão binh, cũng chưa chắc có thể làm được như thế nhẹ nhàng như thường một hơi hoàn thành 30 mấy. Ta dựa vào, đã 50 cái. 60. 70. 80. Thanh âm vang vọng chấn thiên, dẫn tới chu vi không ít lớp học chú ý, bất quá, là phòng bóng người bị cổ điển văn hiến học bạn học một lớp nhóm đoàn đoàn bao vây lên, bên ngoài người căn bản nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì. Cái kia bang làm sao? Bị huấn luyện viên phạt đến xem. Ai biết được, kêu lớn tiếng như vậy, tự hồ còn rất hưng phấn. Không ít học sinh bởi vì bị cái này vừa chú ý lực hấp dẫn tới, mà bi thảm huấn luyện viên, độc thủ, bị phạt chạy bộ hoặc là chống đẩy, khóc không ra nước mắt. Lâm Ba Kiệt cùng hắn bạn cùng phòng đều kinh ngạc đến ngây người. Giờ này khắc này, Lâm Ba Kiệt càng thêm khóc không ra nước mắt, thậm chí, cảm giác mình gương mặt ba ba ba mà vang vọng lên. Mặt mũi này quả là nhanh muốn bị quất sưng. Vừa mới chính mình nói cái gì tới? Để La Phong tới trước, bởi vì hắn sợ hãi chính mình tới trước về sau, La Phong liền nằm xuống đi dũng khí cũng không có. Hiện tại, phản chính tự mình là không có dũng khí nằm xuống đi. Lâm Ba Kiệt sau lưng, Vương Thập Phương cũng là cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, lầm bầm tự nói, không có khả năng a. Theo Vương Thập Phương, La Phong chỉ là cái sách con mọt sách, có thể chính mình là một cái minh kình nhất phẩm võ giả a. Tại huấn luyện quân sự phương diện này, La Phong là tuyệt đối không thể cùng chính mình đánh đồng. Nhưng mà, trước mắt tình cảnh này, Vương Thập Phương tự hỏi, chính hắn cũng không cách nào làm được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. 120, 130, 180. Thanh âm vang vọng chấn thiên, kích động vạn phần, cổ điển văn hiến học một top không thiếu nữ môn sinh cũng nhịn không được phát ra vô cùng chói tai kích động thét lên, từng đôi mắt vô cùng sùng bái mà nhìn xem cái kia một bóng người. Một hơi hoàn thành hơn 200 chống đẩy, dựa theo hiện tại cái này xu thế, là phòng nhất định có thể làm được. Cái này lực cánh tay, năng lực này, thực sự quá nam nhân. Các thiếu nữ đều không chút nào keo kiệt chính mình thét lên, cái này một sát na, càng làm cho Lâm Ba Kiệt hận không thể muốn tìm khối vậy không có da FABC chui vào, huyết động tính toán. 241, 242. Lúc này, là phong phòng ngủ ba người cũng đều dùng hết lớn nhất đại lực khí lớn tiếng hô lên tới. Cách bọn họ thiếu 250 cái chống đẩy, còn kém sau cùng mấy cái. Vài phút trước đó, bọn họ quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ, 248, 249, Sử Bàn Trí dùng đến cuộc đời lớn tiếng nhất hò hét, ngửa đầu lớn lên hiệu, thống khoái vô cùng. 250, trong khoảnh khắc, tiếng thét chói tai, tiếng hò hét, kích động tiếng vỗ tay âm, vang vọng không ngừng. Chung quanh lớp học càng thêm hiếu kỳ, nhưng lại hết lần này tới lần khác không biết chuyện gì phát sinh, cả đám đều lòng ngứa ngáy không thôi. Ánh mắt ai oán mà nhìn mình mỗi người huấn luyện viên. Nhìn một cái người ta cái kia không khí tốt bao nhiêu, cùng một chỗ vui vẻ mấy cái đếm, đập cái trương, cười to vài tiếng, nhiều hơn xúc tiếng huấn luyện viên cùng tân binh ở giữa thâm hậu hữu nghị. Không bằng chúng ta cũng đếm một chút đi. Có cái bang nam sinh kích động hướng huấn luyện viên đề nghị. Người cái 250, lập tức vây quanh sân vận động, chạy 2.500 mét. Lập tức, lập tức. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Cổ điển văn hiến học một tốt. Giờ này khắc này, các học sinh đều đôi mắt nóng rực kích động nhìn lấy La Phong, mang theo cúng bái. Gia hỏa này, lại có khí lực lớn như vậy. Ủy viên văn nghệ Lý Thi Kỳ cũng không nhìn được ẩn ẩn có chút kích động. Lão nhị, làm tốt lắm. Nhị ca, mời nhận lấy ta đầu gối. Thì liền huấn luyện viên chân duẩn cung, ánh mắt cũng đều một mực kinh dị nhìn lấy La Phong. Liên tục 250 cái chống đẩy, đối với chân duẩn cung mà nói, cũng có thể làm được. Nhưng đối phương chỉ là cái tân binh học sinh, cùng chính mình cái này có thể có tư cách tiến vào lợi kiếm binh lão binh đến so. Tiểu tử này, có chút bản lãnh a. Chân duẩn cung không khỏi cười rộ lên, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt tối hôm qua không có đáp ứng cùng thiên dịp tên kia thay ca, khoa thể dục, chưa chắc có tốt như vậy hạt giống. Khụ khụ. Chân Duẫn Cung liên tục ho khan vài tiếng về sau, ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, vị bạn học này, ngươi tên là gì? Báo cáo huấn luyện viên. La Phong tuy nhiên vừa mới hoàn thành 250 cái chống đẩy, nhưng vẫn như cũ mặt không đỏ hơi thở không gấp, thi lễ, họ là, tên Phong. Vừa nói xong, Chân Duẫn Cung trong mắt đều nhanh muốn lồi ra đi, người chính là La Phong. Chân Duẫn Cung có chút ngây người, hồi lâu, ánh mắt lóe ra một đạo phẫn nộ. Bất quá cái này phẫn nộ cũng không phải là nhằm vào La Phong, mà chính là Thiên Diệp. Mẹ hắn, Thiên Diệp gia hỏa này, lại còn muốn chính mình nhiều quan tâm cái này La Phong. Lấy hắn thể chất, huấn luyện quân sự, còn cần đến chính mình chiếu cố hắn sao? Thiên Diệp, rõ ràng cũng là muốn thông qua La Phong đồng học đến đánh chính mình mặt. Cầm hắn bà ngoại. Chân Duẫn Cung không nói gì, có thể La Phong tâm lý lại là buồn bực vô cùng. Người huấn luyện viên này, làm sao không những không nhắc tới chuyện chính mình, mà lại, nhìn lấy chính mình ánh mắt, còn mang theo phẫn nộ. Chính mình có vẻ như cũng không có đắc tội hắn a. La Phong không biết, hắn đắc tội không phải Chân Duẫn Cung, mà chính là Thiên Lăng. Thiên Lăng đại ca Thiên Diệp muốn mượn Chân Duẫn Cung tay đến chỉnh La Phong, thật tình không biết, La Phong tại huấn luyện quân sự ngay từ đầu liền xuất thủ kinh người. Như này thân thể tố chất, loại tầng thứ này huấn luyện quân sự, đối La Phong mà nói, căn bản chính là ăn cơm uống nước một dạng dễ dàng. Lâm Ba Kiệt xám xịt trở lại trong đội ngũ, cúi đầu thấp xuống, mặt bị đánh rất đau nhức, căn bản không còn dám nâng lên. Hắn thật không có nằm xuống đi dũng khí. Rất nhanh, Chân Duẫn Cung cũng chậm định thần lại, thật sâu nhìn một chút La Phong về sau, không nhắc lại trừng phạt sự tình, toàn thể đều có, nghiêm. Lại một lần nữa chỉnh lý đội ngũ. Đi qua một lần chạy cự ly dài một lần trừng phạt cùng một lần ngoài ý muốn tỉ thí về sau, cổ điển văn hiến học một top các học sinh ngược lại là đối đến đón lấy huấn luyện quân sự sinh ra trước đó chưa từng có nhiệt tình, đương nhiên, cũng có đối vị này thiết diện huấn luyện viên kính sợ, cho nên, bài xuất đến đội ngũ cũng là có hay không dạng. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ không lại là một cái hệ, một cái bang. Chân Duẫn Cung rung động thanh âm mở ra miệng, hôm nay đứng ở chỗ này tất cả huấn luyện viên, ngược lại là đến từ quân khu thần Đao Doanh. Mời các ngươi nhớ kỹ cái tên này, nó, đại biểu cho kiên cường, không sợ gian khổ, quân hồn bất diệt tinh thần chiến đấu. Theo giờ khắc này bắt đầu, các ngươi, sẽ là thần Đao 13 liền. Lệ thuộc chúng ta thần Đao Doanh, đến đón lấy một tháng thời gian. Chúng ta hội đối với các ngươi triển khai đặc huấn, ma luyện. Cái này, đối cho các ngươi mà nói, sẽ là một khoản quý giá nhân sinh tài phú. Chân Duẫn Cung đột nhiên rống lớn lên, thần Đao 13 liền. Lời nói hạ xuống một lát, rất nhiều các học sinh mới lớn tiếng đáp lại, đến. Phi thường tốt. Chân Duẫn Cung đột nhiên toát ra vẻ mỉm cười. Cái này một chốc, thần Đao 13 liền các học sinh trong lòng nhao nhao toát ra một cổ không rõ cảm giác. Cái này mặt đen huấn luyện viên, vậy mà đột nhiên cười. Rùng mình, nhào nhào lạnh run. Quân nhân, là Viêm Hoàng hình tượng đại biểu. Chân Duẫn Cung đột nhiên thẳng tắp thân thể, muốn trở thành một tên xuất sắc quân nhân, nhổ tư thế quân đội, là cơ sở. Ta chỉ nói một lần, không có nhớ kỹ hoặc là làm không được người, thì cho ta đứng đến ăn cơm buổi trưa. Chân Duẫn Cung rung động thanh âm mở miệng, hai chân tách ra 60 độ, hai chân thẳng tắp. Ngón tay cái dán ở ngón trỏ cửa thứ hai tiết, hai tay tự nhiên rủ xuống kề sát. Chân Duẫn Cung ánh mắt băng lãnh đảo qua, thanh âm mở rộng mấy phần, hóp bụng, ưỡn ngực, ngẩng đầu bằng vai. Thần Đao 13 liền các học sinh đều nhao nhao đứng lại. Chân Duẫn Cung chậm rãi cất bước đi tới, theo đứng tại hàng thứ nhất vị thứ nhất học sinh bắt đầu kiểm tra. Hóp bụng nghe không được sao? Chân Duẫn Cung giận dữ mắng mỏ, thất bại. Cái thứ hai, mẹ hắn ta muốn ngươi hai chân tách ra 60 độ, ngươi trực tiếp 180 độ mở ra là mấy cái ý tứ. Cái thứ ba, ngón tay cái dán ở ngón trỏ cửa thứ hai tiết, ngươi đây là ngón giữa không phân rõ. Một đường đi qua, một đường mắng to lên án mạnh mẽ. Cơ hồ không có một cái nào học sinh đứng đấy tư thế quân đội có thể vào tới Chân Duẫn Cung pháp nhãn. Một mực về sau đi. Đột nhiên, Chân Duẫn Cung dừng bước lại, đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Ánh mắt của hắn rơi vào La Phong trên thân. Tư thế quân đội đứng thẳng, ánh mắt nhìn ngang phía trước. Một hơi hóa tam lưu. Chân Duẫn Cung chậm rãi mở miệng, một cổ bằng vai, đỉnh thiên lập địa. gió thổi cát mê mắt không nháy mắt, long trời lở đất không biến sắc. La Phong đồng học, ta nhìn ngươi tư thế quân đội, đã hoàn toàn thể hiện ra tinh túy. Ngươi có thể hay không nói một chút, còn có hai cổ khí lưu, sở hướng phương nào? Báo cáo huấn luyện viên. La Phong trầm giọng trả lời, ánh mắt tản mát ra thần thái, một cổ chạm đất, đạp tan mặt đất. Lực bạc sơn hà vĩnh viễn không bao giờ ngược lại, cùng phong sậu vũ đều không động. Một cổ hộ thể, thân thể như sắt thép. Đứng như kính tùng ngạo hồng trần, thiết huyết quân hồn lấn thương sinh. Nói hay lắm. Chân Duẫn Cung đôi mắt không khỏi bộc phát ra một đạo tinh xảo vô cùng quang mang, giờ khắc này, hắn nhìn lấy La Phong ánh mắt, đã là tràn đầy tán thưởng. Chân Duẫn Cung 100% xác định một điểm, kẻ này, nhất định tại quân doanh ma luyện qua. Bá bá bá. Thần đao 13 doanh các học sinh ánh mắt không khỏi nhao nhao đưa tới, ánh mắt cả đám đều toát ra rung động, khó có thể tin thần sắc. Vương Thập Phương bọn người luôn miệng nói La Phong căn bản không xứng làm lớp trưởng. Một tháng huấn luyện quân sự về sau, mọi người liền sẽ đều thấy rõ điểm này. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người nhìn đến là một cái văn võ song toàn La Phong. Tỉnh Quảng Đông thi đại học học bá trạng nguyên, huấn luyện quân sự ngày đầu tiên, biểu hiện lại như thế chói mắt. Còn có ai? Sử Bàn Trí cũng không khỏi đến cười ha hả. Chân Duẫn Cung ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Vừa mới ta cùng La Phong đồng học nói tới một hơi hóa tam lưu, các ngươi đều nghe thấy sao? Nghe thấy. Các học sinh đều hưng phấn quát to lên. Tốt. Chân Duẫn Cung trực tiếp vung tay lên, La Phong trừ phi, còn lại người đều nghe khẩu lệnh. Nằm xuống, chống đẩy 100 cái. Vừa nói xong, toàn trường nhất thời vang lên một trận kêu rên tiếng kêu thảm thiết âm. Chúng ta đều nhớ kỹ a, tại sao muốn phạt chúng ta? Quá cực kỳ tàn ác. Chúng ta không phục. Chân Duẫn Cung ánh mắt như kiếm, khẽ quét mà qua. Các học sinh thanh âm từ từ tiểu lên. Các ngươi không phục. Chân Duẫn Cung trầm giọng mở ra miệng, có thể các ngươi phạm phải hai sai lầm lớn. Thứ nhất, các ngươi đều nhớ kỹ một hơi hóa tam lưu, như vậy, ta mới vừa nói qua cái gì? Một cổ bằng vai, đỉnh thiên lập địa. Gió thổi cát mê mắt không nháy mắt, long trời lở đất không biến sắc. Cũng là Thái Sơn sập trước mắt, đều mặt không đổi sắc, nhìn không chớp mắt. Mà các ngươi, ta chỉ là cùng La Phong đồng học nói mấy câu, các ngươi đều nhìn qua, cái này, có phải hay không sai? Còn có, các ngươi đều nhìn đến La Phong đồng học đi, hắn vừa mới nói chuyện với ta thời điểm, căn bản không có liếc lấy ta một cái, mà chính là ánh mắt nhìn ngang phía trước, đây mới là tiêu chuẩn nhất, chuẩn xác nhất tư thế quân đội. Thứ hai, Chân Duẫn Cung đôi mắt băng lãnh đảo qua, ta đến nói với các ngươi câu nói đầu tiên là cái gì? Quân nhân, liền muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Tuyệt đối phục tùng. Tuyệt đối phục tùng. Tuyệt đối phục tùng. Bốn chữ này, còn có ai không có nhớ kỹ? Tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Nửa ngày, chỉ có thể nhao nhao nằm xuống đi chống đẩy. Chân Duẫn Cung thật không có đi nghiêm túc đến các học sinh số lần, mà chính là đi đến La Phong trước mặt, mỉm cười, người trước kia cùng Thiên Diệp một cái bộ đội. Vừa nói xong, La Phong không khỏi sửng sốt, thốt ra, Thiên Diệp là ai? Chân Duẫn Cung mi đầu không khỏi nhăn lại đến, ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong, một lát, Chân Duẫn Cung cảm giác La Phong tựa hồ cũng không hề nói dối. Thế nhưng là, Thiên Diệp rõ ràng tự nhủ, La Phong là hắn bằng hữu. Hôm nay La Phong lần này biểu hiện, Chân Duẫn Cung khẳng định La Phong tại quân doanh đợi qua, tự nhiên suy đoán La Phong là Thiên Diệp chiến hữu. Thiên Diệp huấn luyện viên, ngươi không biết. Chân Duẫn Cung lại nhìn không được thăm dò hỏi một tiếng, La Phong lắc đầu. Chân Duẫn Cung sắc mặt tối đen, nếu như các ngươi không biết, hắn vì sao lại để ta chiếu cố ngươi? La Phong, ngươi ăn ngay nói thật. Chân Duẫn Cung chỉ sân vận động nơi xa một giáo quan, ngươi làm thật sự không biết cái kia huấn luyện viên. La Phong ánh mắt nhìn đi qua, nửa ngày, chém đinh chặt sắt đất trả lời, không biết. Chân Duẫn Cung đôi mắt không khỏi bộc phát ra một đạo quang mang. Tự hồ nghĩ đến chọn cái gì? Ánh mắt lạnh lẽo. Thiên Diệp. Ta thao hắn ông ngoại. Ngươi thật sự không biết Thiên Diệp. Hắn nhưng là Hạng Châu người. Chân Duẫn Cung lại nhìn không được hỏi một tiếng. Có thể ta không phải. La Phong buông tay, ta tới này sách. Ngươi không biết hắn, hắn vì cái gì muốn chỉnh ngươi. Chân Duẫn Cung ngược lại thật sự là miệng thẳng tâm nhanh, tâm lý giấu không được lời nói. Ta không ngại nói cho ngươi, tại thần đao doanh, ta cùng Thiên Diệp quan hệ đồng thời không được tốt lắm. Nhưng hắn tối hôm qua vậy mà tìm tới ta, để ta chiếu cố một chút ngươi. Thử nghĩ, nếu như ta tìm Thiên Diệp, để hắn chiếu cố một chút hắn thủ hạ một cái người, hắn sẽ như thế nào? Vừa vặn ngược lại, chơi chết hắn. La Phong không cần nghĩ ngợi, đồng tử rất nhỏ co rụt lại, nhìn về phía Chân Duẫn Cung. Hắn hiểu được Chân Duẫn Cung ý tứ. Có thể cái này Thiên Diệp, hắn thật sự không biết. Thiên Diệp, họ Thiên. La Phong trong lòng đột nhiên động một cái, trước mấy ngày, ta ngược lại thật ra đắc tội cái gọi Thiên Lăng gia hỏa. Thiên Lăng. Chân Duẫn Cung thoải mái, nhất định là như vậy, Thiên Diệp cùng Thiên Lăng ở giữa, khẳng định có quan hệ gì. Hừ. Chân Duẫn Cung cười lạnh, tốt một cái Thiên Diệp, vậy mà muốn lợi dụng huấn luyện tân sinh, công báo tư thù, quả thực làm người chỗ khinh thường. Ngươi yên tâm đi. Chân Duẫn Cung vỗ vỗ La Phong bả vai, có ta ở đây, hắn Thiên Diệp, không động đậy ngươi một cọng tóc gáy. Nói xong, Chân Duẫn Cung trực tiếp quay người, đi đến phía trước đội ngũ, ánh mắt khôi phục lạnh lùng, sụ mặt cúi đầu đảo qua đông đảo học sinh, đều đứng lên đi. Đã mệt mỏi thành chó thần đao 13 liền các học sinh nhất thời như được đại xá giống như bò lên. Không ít người tò mò liếc liếc một chút La Phong. Trong lòng ngược lại là rất muốn biết, vừa mới bọn họ bị phạt thời điểm, huấn luyện viên nói với La Phong cái gì, khả năng đầy đủ tại mọi người bị phạt thời điểm cùng huấn luyện viên nói chuyện phím nói chuyện, phần đãi ngộ này, thật sự là làm cho người hâm mộ đố kỵ hận. Ta tin tưởng tuyệt đại đa số người đều còn chưa làm đầy đủ 20 cái chống đẩy. Chân Duẫn Cung ánh mắt liếc nhìn qua mọi người. Không ít người sắc mặt xấu hổ, nửa ngày, nhào nhào cắn răng, vâng. Huấn luyện viên. Sau một tiếng, thần đao doanh doanh trưởng muốn tổ chức tiền đề hội nghị, chỉ đạo các ngươi chính xác huấn luyện quân sự phương châm, cho nên, ta yêu cầu các ngươi, muốn tại trong vòng một canh giờ, tướng quân tư thế, đứng được ra dáng. Có lòng tin hay không? Có. Mẹ nó, không có cũng phải cứng nhắc lấy bao bì hô có đây. Huấn luyện quân sự bắt đầu mấy ngày, thường thường sẽ đem nữ nhân huấn thành nam nhân, đem nam nhân giáo huấn không giống người, không phải sao, một buổi sáng thời gian, thần đao 13 liền các học sinh đều cảm nhận được. Hôm qua cầu nguyện hôm nay trời mưa các học sinh đoán chừng là chọc giận lão thiên, hôm nay mặt trời chiếu khắp nơi, phá lệ ra sức phơi sân vận động phía trên lần lượt từng bóng người. Không chỉ là thần đao 13 liền bên này, còn lại các ban đội ngũ cũng đều đang luyện tập nhổ tư thế quân đội. Thời gian nhanh chóng, theo từng tiếng đột ngột mà đến trạm canh gác vang. Tất cả đội ngũ cấp tốc tập hợp dựa sát vào. Không ít lớp học đều huấn luyện đến ra dáng, các loại khẩu hiệu quát lên. Lôi đình vạn quân, thất liền đệ nhất. Thần đao 16, dũng cảm tiến tới, trăm chiến không thua, bách chiến bách thắng. Tinh anh tam liên, ai dám tranh phong. Thanh âm chấn thiên, nhiệt tình như lửa. Có một cái khẩu hiệu, xác thực cũng là khí thế đắt đỏ. Thanh âm chấn thiên. Báo cáo huấn luyện viên. Sử bàn trí thanh âm hưng phấn, kích động hướng về Chân Duẫn Cung quát to lên, chúng ta đại đội khẩu hiệu là cái gì? Vừa nói xong, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều tập trung ở Chân Duẫn Cung trên thân. Ánh mắt mang theo sốt ruột, trông đợi. Cả đám đều nín đủ sức mạnh, chuẩn bị đại hô khẩu hiệu. Chân Duẫn Cung sắc mặt cứng một chút, hắn là cái lão đại to, để hắn muốn cái khẩu hiệu đi ra, thật sự là có chút khó. Nhưng mà, loại tình huống này, có thể không có thể làm cho mình dưới tay tân binh trước mặt mất mặt, thật vất vả dựng nên tới uy nghiêm đương nhiên phải gìn giữ ở. Khục. Chân Duẫn Cung trầm ngâm biết, nhãn tình sáng lên, chợt thấm giọng nói, con người như động linh trừng lớn, trung khí 10 phần, 13 liền, toàn thể đều có, cùng ta hô khẩu hiệu. Tất cả mọi người hít sâu, đôi mắt nóng rực nhìn qua Chân Duẫn Cung. Chân Duẫn Cung quyền đầu vung mạnh, 13 liền, lợi hại nhất. Hắn, người kém cỏi nhất. 13 liền các tân binh trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ. Sau một lát, nhào nhào khóc không ra nước mắt lên. Mẹ nó, có một loại huấn luyện quân sự khẩu hiệu, gọi là người khác đại đội khẩu hiệu. Nhìn một cái người ta, lôi đình vạn quân, ai dám tranh phong cái gì, chính mình cái này tính là gì? Lợi hại nhất. Người kém cỏi nhất. Tất cả mọi người biểu thị bị lôi ở. Báo cáo huấn luyện viên. Sử bàn trí nhịn không được vẻ mặt cầu xin, có thể hay không thay cái khẩu hiệu. Cái này không tốt, ta cảm thấy rất có khí thế a. Chân Duẫn Cung nhướng mày, trầm ngâm hồi lâu, con mắt lóe sáng lên, nhất thời thanh âm kích động đắt đỏ, 13-13, ta thích 13. Yên lặng một lát. 13 liền cất bước chạy. Sử bàn trí ngậm lấy nhiệt lệ, đại hô khẩu hiệu, 13 liền, lợi hại nhất. Hắn, người kém cỏi nhất. So sánh dưới, tất cả mọi người vẫn là bị vội vã tiếp nhận cái thứ nhất khẩu hiệu. Quả nhiên, 13 liền khẩu hiệu vừa đến, rung động khắp nơi. Không ít đại đội các tân binh đều đem ánh mắt nhao nhao đưa tới. Ngoa tào, thật không biết xấu hổ khẩu hiệu. Ngực ta viết cái thật to chữ phục. Ta vậy mà không phản bác được. Thật là phách lối khẩu hiệu. Lúc này, thì liền mới vừa tới đến doanh trưởng Trương Thiết Ngưu cũng không khỏi đến ghé mắt nhìn sang, nhìn không được cười lắc đầu, nhất định là đại cung tiểu tử này nghĩ ra được khẩu hiệu, quá tổn hại. 13 liền, lợi hại nhất. Hắn, người kém cỏi nhất. Kêu thuận miệng, 13 liền các học sinh ngược lại là càng hô càng lớn tiếng, riêng là chung quanh ánh mắt nhìn tới, đều để bọn hắn hưng phấn không thôi, mẹ nó nguyên lai đặc thù khẩu hiệu, mới có thể cho càng hút để người chú ý a, cẩn thận thể hội một chút, cái khẩu hiệu này. Vẫn rất bá khí lộ ra. Duy nhất gian nan khổ cực cũng không biết có thể hay không bị người bao vây. Rất nhanh, toàn thể sinh viên đại học năm nhất tập hợp hoàn tất. Doanh trưởng Trương Thiết Ngưu đứng tại phía trước nhất trên đài cao phát biểu. Trương Thiết Ngưu ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, một điểm không dài dòng, thanh âm mở rộng dân trào, dương dương sái sái nói khoảng 20 phút, liền tuyên bố nói chuyện kết thúc. Tiếp đó, ta trung thành đất chúc mừng các vị học sinh, ở sau đó một tháng huấn luyện quân sự trong lúc đó, các ngươi có thể thu hoạch một khoản quý giá nhân sinh tài phú. Trương Thiết Ngưu cười khoát tay chặn lại, ta nói chuyện thì đến nơi đây, hiện tại là dạy cờ nghi thức. Cờ xí, chính là một chi đội ngũ linh hồn. Trương Thiết Ngưu rung động thanh âm mở ra miệng, chỉ cần chúng ta còn tại chi đội ngũ này một ngày, liền muốn dùng sinh mệnh đến bảo vệ cờ xí, bảo vệ tôn nghiêm. Hiện tại, các liền đợi bề ngoài, lên sân khấu tiếp cờ. Trương Thiết Ngưu sải bước đi tới, hai tay nắm ở một chi cột cờ, cờ xí phấn khởi. Thần đao liên tiếp, tiếp cờ. Tiếng vỗ tay vang lên. Một tên đệ tử đại biểu kích động nhanh chân xông đi lên, vừa mới chuẩn bị tiếp cờ, tự hồ nghĩ đến chọn cái gì, vội vàng thân ảnh dừng lại, hướng về Trương Thiết Ngưu cúi chào. Thấy thế, liên tiếp huấn luyện viên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thầm mắng một tiếng tiểu tử kia suýt nữa quá lỗ mãng, đều quên chính mình dạy qua hắn tiếp cờ quá trình. La Phong, chúng ta liền cờ, ngươi đi tiếp. Chân Duẩn Cung hướng về La Phong mở miệng. La Phong gật gật đầu, 13 liên còn lại các bạn học tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. La Phong vốn là chính là mỹ nữ đạo sư Tô Tịnh Thi khâm định lớp trưởng, huấn luyện quân sự ngay từ đầu biểu hiện lại như thế kinh diễm, 13 liên cờ xí tùy hắn đi tiếp, hoàn toàn xứng đáng. Lần này, thì liền 361 phòng ngũ vương thập phương bọn người không lên tiếng. Trao cờ nghi thức hỏa nhiệt tiến hành, tiếng vỗ tay không ngừng. Đột nhiên, một đợt càng thêm kịch liệt tiếng vỗ tay 333 động đất vang vọng lên. Nhất thời dẫn tới tất cả ánh mắt tập trung lên đài cao. Từng cái đôi mắt tất cả đều nhao nhao toát ra kinh diễm, rung động. Đây là thứ mấy liền mỹ nữ? Nhan trị tăng mạnh a. Thật đẹp, mặc vào cái này một thân quân phục, tựa hồ càng lộ vẻ khí chất. Quy cầu mỹ nữ tài liệu cặn kẽ. Mẹ hắn người nào nước bọt tại lão tử trên đầu. Thần đao liền các tân binh cả đám đều táo động, con ngươi sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào đài cao. Thần đao 11 liền. La Phong tự nói mỉm cười một tiếng, xem ra, bất luận đi tới chỗ nào, nàng cũng sẽ là tiêu điểm. Bây giờ đứng trên đài cao người không là người khác, chính là Tử Kinh trung học đệ nhất hoa khôi, ngạo kiều nữ hiệp Thiên Y Lam. Thiên Y Lam vừa xuất hiện, dẫn bạo toàn trường. Cũng chính bởi vì dạng này, đến đón lấy ra sân người căn bản đề không nổi các tân binh hứng thú, không khí hiện trường nhiệt liệt, có thể đại cũng đang thảo luận Thiên Y Lam mỹ nữ. 12 liền người cầm cờ cảm giác tự chút nhục nhã đất vội vàng tiếp nhận cờ xí đi xuống đài. Phía dưới cho mời thần đao 13 liên người cầm cờ, lên sân khấu. Trương Thiết Ngưu thần sắc không thay đổi, duy trì mỉm cười mở miệng. Lão nhị, đến lượt ngươi đi lên. Lúc này đi lên tuy nhiên đã định trước bị xem nhẹ, bất quá. Chính chúng ta phòng ngũ huynh đệ tiếng vỗ tay vẫn là có. 358 phòng ngủ mấy cái huynh đệ ánh mắt bi tráng đưa mắt nhìn La Phong đi lên đài. Trương Thiết Ngưu trong tay cũng cầm lấy thần đao 13 liên cờ xí. Dương mắt nhìn hướng La Phong đi tới phương hướng. Một sát na này ở giữa, Trương Thiết Ngưu toàn thân giống như bị một đạo sấm sét bổ ở. Giống như bị chạm điện mãnh liệt nhảy dựng lên, ánh mắt tròn vo, ai mẹ ta a. Trương Thiết Ngưu không cách nào áp chế ở thốt ra. Còn tốt phía dưới ồn ào, không có mấy người nghe thấy Trương Thiết Ngưu câu nói này, nhưng mà, nghe thấy người đều biểu thị nghẹn họng nhìn trân trối, trực tiếp hóa đá. Ánh mắt nhao nhao nhìn về phía La Phong. Trương Thiết Ngưu là cho là hắn đột nhiên thì kích động như vậy. Bọn họ không biết, Trương Thiết Ngưu bây giờ cái kia không gọi kích động, mà chính là run rẩy. Hai chân cũng nhịn không được giật lên tới. Nhìn lấy càng ngày càng gần bóng người. Không sai. Cũng là hắn. La đoàn trưởng. Trương Thiết Ngưu cảm giác sắp khóc, trước mắt đi tới người này, không phải là năm đó Lợi Kiếm đột kích đoàn truyền kỳ đoàn trưởng. Trương Thiết Ngưu sắp hoảng sợ nước tiểu. Chính hắn huấn luyện viên mới là Trương Thiết Ngưu sùng bái đối tượng. Mà cái này La đoàn trưởng, có thể là mình huấn luyện viên lão đại, ban đầu ở Lợi Kiếm đột kích đoàn lưu lại phía dưới các loại thần tích, trở thành trong quân thần thoại. Một nhân vật như vậy, vậy mà, phải tiếp nhận chính mình trao cờ nghi thức. Thần thiếp. Không chịu nổi a. Đùng một tiếng. Trương Thiết Ngưu trong tay 13 liên cờ xí đều nắm bất ổn ngã trên mặt đất, không dám suy nghĩ nhiều. Trương Thiết Ngưu đột nhiên hướng lấy La Phong dương một tay lên, quân lễ đi ra, Lợi Kiếm đột kích 834 đoàn. Ngừng. La Phong đồng tử co rụt lại, trực tiếp khoát tay chặn lại đánh gãy Trương Thiết Ngưu lời nói. Dù là như thế, lúc này cũng không ít ánh mắt tập trung tới. Đôi mắt nhao nhao toát ra nghi ngờ nhìn lấy trên đài cao hai người. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Thiết Ngưu, đè thấp lấy thanh âm, ta hiện tại chỉ là cái phổ thông học sinh. Nếu không phải La Phong ngăn cản Trương Thiết Ngưu, chỉ sợ hắn cứ như vậy một tiếng to rõ, đoàn trưởng tốt, thì xuất hiện. Đó là đã từng vinh diệu, La Phong không muốn đan phủ thêm đi. Vầng sáng chói mắt đi nữa, cũng thuộc về quá khứ. Toàn trường ánh mắt tập trung tới. Đường đường thần đao doanh doanh trưởng, tại các tân binh trong lòng là đặc chủng binh bên trong vương giả, vậy mà lại cầm không vững một chi cột cờ. Cái này bên trong tất có mờ ám. Có thể lại không có người nghĩ ra được là nguyên nhân gì. Căn bản không khả năng sẽ có người nghĩ đến, Trương Thiết Ngưu là bị La Phong xuất hiện dọa đến toàn thân đều run rẩy. Trên đài cao, Trương Thiết Ngưu thật sâu hít một hơi, khống chế tốt run rẩy thân thể, cứ việc La Phong nhiều lần căn dặn, để hắn làm La Phong là cái phổ thông học sinh. Có thể, La Phong đến cùng là La đoàn trưởng, Trương Thiết Ngưu mắc bên trong một cái cực yêu nghiệt khủng bố đặc chủng binh vương. Loại người này, chính mình sao có thể làm hắn là cái phổ thông học sinh a? Trương Thiết Ngưu cúi đầu, đem thần đao 13 liên cờ xí nhặt lên, lúc này, La Phong chạy tới trước mặt hắn, Trương Thiết Ngưu lại suýt nữa dọa đến tuột tay, La Phong đã thân thủ đem cờ xí tiếp nhận. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Thiết Ngưu, nửa ngày, sống lưng cao thẳng lấy, hướng về Trương Thiết Ngưu, dựng nên quân lễ. Trương Thiết Ngưu cũng vội vàng đưa tay cúi chào. Thiết huyết đột kích, rút kiếm vệ quốc. La Phong thấp giọng một đạo, chợt kiên quyết quay người, mang theo 13 liên cờ xí, rời đi đài cao. Thiết huyết đột kích, Lợi Kiếm vệ quốc. Trương Thiết Ngưu lầm bầm mở miệng, trong tầm mắt dường như lại nhìn đến ngày xưa tại Lợi Kiếm đột kích đoàn đặc huấn thời gian, nhiệt huyết nam nhi, đỉnh thiên lập địa, bảo vệ quốc gia, rút kiếm đột kích. Cái này một cổ niềm tin, vĩnh viễn không thay đổi. La Phong trở lại thần đao 13 liên, từng tia ánh mắt cũng đều nhao nhao mang theo nghi vấn nhìn lấy La Phong. Nhị ca, ngươi có biết hay không doanh trưởng? Tề Tiếu nhìn không được trước tiên thì hỏi tới. La Phong không chút do dự lắc đầu, không biết. Hắn xác thực không biết Trương Thiết Ngưu. Lúc trước hắn đảm nhiệm là Lợi Kiếm đột kích đoàn đoàn trưởng, có thể cũng không phải là mỗi một đoàn viên hắn đều biết. Lão nhị, ta luôn cảm giác doanh trưởng tự hồ đối với ngươi thái độ cùng người khác không giống nhau a. Sử Bàn Trí nói ra tất cả mọi người tiếng lòng. La Phong trầm ngâm một lát. Tất cả mọi người xách theo giọng mà nhìn xem La Phong, chờ đợi lấy hắn công bố chân tướng. Xem ra, chỉ có nguyên nhân này. Tất cả mọi người vểnh tai, nửa ngày, La Phong khẽ thở dài một cái, một nhất định là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Đẹp trai em gái ngươi. Từng đạo xem thường ánh mắt liếc quá khứ. Nguyên lai siêu cấp học bá, cũng có vô sĩ như vậy một mặt. Trao cờ nghi thức tại tiếp tục. Tràng diện bình tĩnh một hồi về sau, đột nhiên thì lại nhấc lên một trận gần sóng. Xôn xao tiếng thán phục âm hô to mà lên. Lại là một đại mỹ nữ. Vóc người này quá tốt, hoàng mỹ khuôn mặt a. Là thần đao 26 liền. Hệ ngoại ngữ mỹ nữ. Bàn ca cũng chảy nước miếng, càng không ngừng lôi kéo La Phong, gọi hắn mau nhìn. La Phong tự nhiên cũng tò mò nhìn sang, là nàng. La Phong thốt ra. Ngoà tào, lão nhị, cái này mỹ nữ ngươi cũng nhận biết. Sử Bàn Trí ánh mắt u oán nhìn lấy La Phong, ngươi nếu là không giới thiệu cái ta biết. Bàn ca thì nghiền nát ngươi. Quá độc ác uy hiếp. La Phong cười khổ buông tay, ta chỉ biết là hắn gọi Tư Đồ Tiểu Ni, còn lại, hoàn toàn không biết. La Phong xác thực ngoài ý muốn, lúc trước tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn chung kết, chính mình đối thủ lớn nhất Tư Đồ Tiểu Ni, vậy mà cũng tới chiếc đại sách, lấy nàng gia đình bối cảnh điều kiện cùng tiếng Anh thành tích, muốn phía trên Thủy Mộc Đại học, Bắc Đại những thứ này học phủ, không khó lắm đi. Càng làm cho La Phong giật mình là, đến đón lấy một cái, lại là Âu Dương Tĩnh Di. Mẹ nó, cái này hai tiểu nữ là muốn theo kinh thành đấu đến Hàng Châu. Có bản lĩnh đấu đồ à? Huấn luyện quân sự ngày đầu tiên kết thúc. Đối với Hàng Châu Đại học sinh viên đại học năm nhất mà nói, huấn luyện quân sự ngày đầu tiên thì có không ít đề tài để bọn hắn tại sau khi giải tán triển khai não đại đồng mở thảo luận. Thảo luận các ban khẩu hiệu, thảo luận các ban mỹ nữ, thảo luận chính mình ban huấn luyện viên, thậm chí cũng thảo luận trao cờ nghi thức phía trên doanh trưởng Trương Thiết Ngưu trên tay cờ xí tuột tay rơi xuống đất nguyên nhân. Trong sân trường tràn đầy tinh thần phấn chấn khí tức. Mà La Phong vẫn đứng ở lạnh như băng trong văn phòng. Nhị Tiến Cung. Mới bắt đầu không có hai ngày, La Phong liền hai lần đi vào mỹ nữ đạo sư Tô Tịnh Thi văn phòng. Khiến Tô Tịnh Thi cũng có chút bất đắc dĩ, dựa theo cái này tình thế đi xuống, chính mình đến ở văn phòng cho La Phong đưa một bộ chuyên dụng cái ghế. Ta cam đoan sẽ không lại đánh đồng học. La Phong gặp mỹ nữ đạo sư ánh mắt có chút muốn bảo nổi ý tứ, vội vàng xuất khẩu cam đoan. Ân, ngươi có thể nhận thức đến chính mình sai lầm thuận tiện. Tô Tịnh Thi gật gật đầu, vốn là biết được tỉnh Quảng Đông thi đại học truyền kỳ trạng nguyên tại chính mình bang, Tô Tịnh Thi tâm tình đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, có thể gia hỏa này huấn luyện quân sự ngày đầu tiên liền đem đồng học đánh máu mũi chảy ròng, rõ ràng không phải cái gì lương thiện. Nhưng hôm nay hắn bộ này nhu thuận bộ dáng, thực sự để cho mình lại không đành lòng đi trách cứ. Chỉ có thể coi như thôi. Tô Tịnh Thi ánh mắt nhìn La Phong, huấn luyện quân sự sau khi kết thúc, sẽ có một trận trung hàn học sinh giao lưu hoạt động, đến lúc đó sẽ có một nhóm Hàn Quốc học sinh đi vào trường học của chúng ta, ngươi là khẳng định sẽ chọn chúng tham dự trận này trung hàn học sinh giao lưu hoạt động, cho nên. Tô lão sư xin yên tâm. La Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, rung động thanh âm mở miệng. Ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, dốc hết tất cả, tuyên chiếc đại phong thái, truyền viêm hoàng hùng uy. Không, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu. Tô Tịnh Thi con ngươi ẩn ẩn có lo lắng, tuyệt đối đừng đánh nhau. Phong ca giống bạo lực như vậy người sao? La Phong đi ra cửa trường thời điểm, vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Không tự giác ở giữa, La Phong chạy tới khoảng cách trường học cửa gần nhất phố thương mại. Miêu nữ trà ba, hôm nay khai trương. La Phong có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn liếc một chút, miêu nữ trà ba trước cửa, mấy cái tên nữ tử người mặc thuần một sắc miêu cương phục thị, đón khách. Cái này một bộ quần áo La Phong nhìn lấy ẩn ẩn cảm giác khá quen. Chẳng lẽ, cái này miêu nữ trà ba lão bản, cũng là đến từ Độc Nam miêu trại. La Phong tò mò đi vào. Miêu nữ trà ba trang trí cũng rất có miêu trại đặc biệt phong cách, trà mùi thơm khắp nơi, nhẹ dằn dặc âm nhạc tràn ngập quanh quẩn bên tai. Thỉnh thoảng có người mặc lấy giống phục, dáng người hoạt bát phục vụ viên xen kẻ đi qua, giống như thành làm một đạo ưu mỹ phong cảnh. Khai trương ngày đầu tiên, sinh ý nóng nảy. La Phong cũng muốn một bình long tĩnh, ngồi tại phía trước cửa sổ, an tĩnh chờ đợi. Một lát sau, một vị phục vụ viên đem nước trà đưa lên. Vị tiên sinh này. Cái kia phục vụ viên trợn to mắt tò mò dò xét liếc một chút La Phong, lão bản của chúng ta nói, tiên sinh trà. Muốn chính mình tự mình phao tốt nhất. La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại, trong đầu trong nháy mắt thiểm lược qua một bóng người. Miêu nữ trà ba. Độc Nam miêu trại phục thị. Đây hết thảy, tựa hồ cũng rõ rành rành. Phục vụ viên bóng người tránh ra, một đạo yêu nhiêu bóng người xinh đẹp, lập tức xuất hiện tại La Phong tầm mắt. Nụ cười như liệt hỏa, đốt cháy chung quanh không ít người tâm. Tống Đại Huỳnh. La Phong mỉm cười, cũng không nhiều lời, lập tức bắt đầu thanh tẩy trà cụ, theo bước đầu tiên thanh tẩy bắt đầu, đều sẽ ảnh hưởng một ly trà tổng thể cảm giác. Động tác như là mây bay nước chảy. Không ít nguyên bản bị Tống Đại Huỳnh hấp dẫn tới ánh mắt, cũng không khỏi phải xem hướng La Phong. Ngầm sợ hãi thán phục, đồng thời cũng không ngừng hâm mộ. Một bộ này pha trà tuyệt chiêu, tuyệt đối là tán gái không có gì bất lợi lợi khí a, liền giống với hiện tại, cái này miêu nữ trà ba bà chủ, bất chính bị vững vàng hấp dẫn lấy. Tống đồng học, mời. La Phong cho Tống Đại Huỳnh rót một ly trà. Tống Đại Huỳnh ngồi tại La Phong đối diện, nâng chung trà lên nhẹ phẩm một miệng. Tỉ mỉ phẩm vị về sau, không khỏi cảm thán lên, thật sự là điêu luyện sắc sảo, thật không biết ngươi là làm sao làm được, rõ ràng ta nhìn tận mắt ngươi pha trà quá trình, cũng phỏng theo ngươi động tác, có thể phao đi ra trà vị đạo, lại kém xa ngươi. Tống Đại Huỳnh ngắm liếc một chút La Phong, ngươi cái đồ biến thái. Vốn là phía trước mấy câu nói đến La Phong đồng học còn có chút lâng lâng, kết quả câu nói sau cùng hạ xuống, La Phong đồng học trực tiếp theo vân đoan rơi rơi xuống đất. Mẹ nó đây rốt cuộc là khen ta vẫn là tổn hại ta. La Phong không nói nhìn xem Tống Đại Huỳnh, chợt cầm lấy chén trà, lướt qua một miệng. Ha ha, thật là vùng về tiêu thụ thủ đoạn. Lúc này, đột nhiên một tiếng trào phúng cười lạnh vang lên, bên trong một cái chỗ ngồi phía trên, một người đàn ông tuổi trung niên đứng lên, khinh thường cười nói, vị này bà chủ tùy tiện mời cá nhân trở về hát đôi, chào hàng chính mình trà, thật làm chúng ta tất cả người tiêu thụ là kẻ ngu sao. Vừa nói xong, nhất thời dẫn tới không ít người nghi hoặc. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có người tin tưởng trung niên nam tử lời nói. Đúng đấy, một ly trà mà thôi, có thể cường điệu đến vậy ư? Người nào phao đi ra không phải trà? Cái này quảng cáo, ta cho không điểm. Khai trương ngày đầu tiên đụng phía trên loại chuyện này, Tống Đại Huỳnh mi đầu không khỏi vặn lên. Xem ra, là ta đến không phải lúc. La Phong buông tay. Chuyện không liên quan ngươi. Tống Đại Huỳnh lắc đầu. Oánh tỷ, ta gặp qua người này. Lúc này, vừa mới cho La Phong đưa trà cụ nữ hài đi tới, nhìn lấy trung niên nam tử kia, trầm giọng nói ra, ta tại Nam Quốc trà lâu gặp qua hắn, tự như là cái gì quản lý đại sảnh. Tống Đại Huỳnh ánh mắt nhẹ nheo lại, trong lòng lập tức không sai, cười nhạt một chút, ta ngược lại coi là ai tới quấy rối đâu, nguyên lai, là Nam Quốc trà lâu khách quý a. Nam Quốc trà lâu. La Phong nghi ngờ nhìn lấy Tống Đại Huỳnh. Con đường này, tại ta miêu nữ trà ba khai trương trước đó, một nhà duy nhất uống trà địa phương, cũng là Nam Quốc trà lâu. Tống Đại Huỳnh mỉm cười, nghĩ không ra Nam Quốc trà lâu, quan tâm như vậy đồng hành khai trương, còn phái người đến chúc mừng cổ động, thật sự là để tiểu nữ tử thụ sủng nhược kinh a. Tống Đại Huỳnh lời nói hạ xuống, tại chỗ rất nhiều người đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Sách, có chút ý tứ, xem ra là hai nhà uống trà cạnh tranh. Cái này Nam Quốc trà lâu ta thường xuyên đi, vẫn là rất không tệ, thế nhưng là, hôm nay tốt xấu là người ta trà đi khai trương, ngươi phái người tới quấy rối, có vẻ hơi không phóng khoáng đi. Dù sao chúng ta là uống trà, chỗ nào trà tốt, chúng ta liền đi đâu. Lúc này, trung niên nam tử kia sắc mặt không thay đổi, không sai, ta là Nam Quốc trà lâu, thế nhưng là, người nào có quy định, Nam Quốc trà lâu người, liền không thể đi chỗ khác uống trà. Ta hôm nay nghỉ ngơi, vừa tốt đụng tới cái này cái gọi là miêu nữ trà ba khai trương, thì đi tới nhìn xem a, trà này, thực sự không được tốt lắm. Còn có. Trung niên nam tử ánh mắt thoáng nhìn, khinh thường cười lạnh, cái này quảng cáo, càng thêm vụng về khó coi. Trung niên nam tử tự hồ đúng lý không tha người, vị này bà chủ, ngươi coi như muốn đánh quảng cáo, cũng mời một cái tai to mặt lớn đại nhân vật a, các vị đều biết, ta Nam Quốc trà lâu bài lớn trà sư Tô Xuân Dương, thế nhưng là Hàng Châu quán trà phó xã trưởng, không chỉ có như thế, Tô Xuân Dương trà sư, còn đã từng lấy được mời đến Kinh Thành, đi theo quốc trà đại sư Diệp An Viễn học tập trà đạo một tháng. Trung niên nam tử cười, ánh mắt nhìn xéo qua La Phong, không biết vị này tiểu bằng hữu, có lai lịch thế nào. Trung niên nam tử vừa nói xong, Tống Đại Huỳnh con ngươi không khỏi trước tiên lóe ra một đạo vẻ giận, hôm nay là miêu nữ trà ba khai trương đại ngày tốt, cùng La Phong lại là không hẹn mà gặp, Tống Đại Huỳnh tâm tình vốn là rất tốt, không nghĩ tới, lại bị người phá hư. Hắn có lai lịch gì, mắc mớ gì tới ngươi? Tống Đại Huỳnh sụ mặt không khách khí đánh trả. Trung niên nhân thì cười rộ lên, nói như vậy, vị này tiểu bằng hữu là cái hạng người vô danh a, bà chủ, ngươi tiền quảng cáo, cũng quá bớt đi. Trung niên nam tử vừa nói xong, có mấy cái bạn lớn người đều ồn ào cười. Xem ra, người ta đến có chuẩn bị, có chủ tâm phá hư ngươi trà đi khai trương. La Phong bờ môi khinh động, thanh âm truyền vào Tống Đại Huỳnh trong tai. Tống Đại Huỳnh trầm mặt, đối phương xem ra cũng không chỉ trung niên nam tử một người, còn có mấy tên là cho hắn tiếp ứng phụ họa. Liền mời cái nổi danh chút người làm quảng cáo đều không nỡ, theo ta thấy, Ngươi còn không bằng không muốn mở cái này trà đi, miễn cho mất mặt xấu hổ a. Trung niên nam tử mỉm cười bổ một đao. Tống Đại Huỳnh lạnh lùng hiếp mắt, thứ nhất, La Phong là bằng hữu ta, cái gọi là quảng cáo, một mực là trong miệng ngươi phun ra. Thứ hai, ngươi thì tính là cái gì? Nam Quốc trà lâu người, có tư cách tại ta chỗ này chỉ rõ sao? Trung niên nam tử đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Hắn một mực dò thăm tin tức, nhà này mới mở miêu nữ trà ba bà chủ là cái nữ lưu hạng người, hắn thấy, chính mình chỉ cần tùy tiện tìm đột phá khẩu, làm khó dễ nàng, nàng chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, nhà này miêu nữ trà ba, cũng không tiếp tục mở được. Có thể thật tình không biết, lão bản này mẹ, tự hồ có chút cường thế. Lúc này trà đi tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập nơi này. Trung niên nam tử tự nhiên không thể lại nhượng bộ, bình tĩnh đất đứng lên, chính thức tự giới thiệu mình một chút, bỉ nhân họ Hạ, tên Trung Khâu, Nam Quốc trà lâu quản lý đại sảnh, tin tưởng đang ngồi thích uống trà người, cần phải có không ít nhận biết ta. Chật chật, chúc Trung Thu a. Tống Đại Huỳnh khóe miệng dương lên, ngươi tại sao không gọi Thái Quốc Khánh? La Phong ngắm liếc một chút Tống Đại Huỳnh, cô nàng này. Hạ Trung Khâu sắc mặt hơi trầm xuống, chợt cười lạnh, công phu miệng, ta xác thực không bằng bà chủ, nhưng là, trà này đi trà, tất cả mọi người rõ như ban ngày, đi qua Nam Quốc trà lâu các khách uống trà, chính các ngươi so sánh một chút, nhà này cái gọi là trà ba lý trà, có phải hay không quá kém? Ngươi là chuyên môn gánh lấy thời gian đến nháo sự a? Tống Đại Huỳnh có loại muốn bảo nổi xu thế. Để cho ta tới đi. La Phong thanh âm tại Tống Đại Huỳnh bên tai vang lên tới. Nói, La Phong đã nhạt lạnh nhạt đứng lên, nhìn một chút Tống Đại Huỳnh, khẽ gật đầu. Tống Đại Huỳnh thu hồi ở ngực lửa giận, lùi sang bên một bước. La Phong có thể tưởng tượng ra được, nếu như tùy ý sự tình phát triển tiếp, Tống Đại Huỳnh nói không chừng sẽ trực tiếp đối cái này chút Trung Thu ra tay đánh nhau, Thái Quốc Khánh đến cũng vô dụng. Cứ như vậy, đối miêu nữ trà ba ảnh hưởng thực sự quá lớn. Đây hết thảy là bởi vì chính mình mà lên, đương nhiên muốn từ chính mình đến giải quyết. Ngươi nói bà chủ tại đánh quảng cáo. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Hạ Trung Khâu, nhàn nhạt hỏi một tiếng. Hạ Trung Khâu nhíu mày nhìn lấy La Phong, chợt ngạo nghễ gật đầu, đúng, thế nào? Thẹn quá hóa giận sao? La Phong mỉm cười, hỏi lại, ngươi nói, miêu nữ trà ba trà, rất kém cỏi. Đây là sự thật. Hạ Trung Khâu chém đinh chặt sắt đất trả lời. Được. La Phong trực tiếp lần nữa ngồi xuống tới. Tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi đến nhao nhao hiếu kỳ nhìn về phía La Phong. Hắn đang làm gì? Làm sao đem lúc trước trà đều đổ đi? À, hắn tại một lần nữa pha một bình trà a, chật chật, động tác đúng là tiêu sái đẹp mắt, mây bay nước chảy. Không ra ba phút, La Phong trước mặt, nằm cái chén trà đặt ngang lấy. La Phong ngược lại năm chén trà. Sự thật thắng hùng biện. La Phong đứng lên, trà này, là mọi người tận mắt nhìn thấy. Ta thân thủ phao đi ra. Đã vị này Hạ quản lý luôn miệng nói bà chủ tại đánh thấp kém quảng cáo, luôn miệng nói miêu nữ trà ba trà rất kém cỏi. Như vậy, ta hiện tại mời các vị bằng hữu tới nhấm nháp một chút, miêu nữ trà ba, chánh thức trà ngon. La Phong vừa nói xong, hiện trường nhất thời có mấy phần rối loạn lên. Một lát, một tên hình thể hơi mập nam tử nhanh chân đi ra đến, ta trước đi thử một chút. Nam tử đi đến La Phong trước mặt, bừng lên bên trong một ly trà. Nhẹ nếm một miệng, đột ngột ở giữa, nhãn tình sáng lên, trực tiếp đem một chén này trà uống một hơi cạn sạch. Trà ngon a. Nam tử nhìn không được thán phục một tiếng, ánh mắt chợt nhìn về phía La Phong, khó có thể tin, ngươi là làm sao làm được. Ta rõ ràng nhìn đến ngươi buông xuống đi chỉ là phổ thông lá trà, ta căn bản phao không ra thứ mùi đó. Hừ. Lại một cái bầy. Hạ Trung Khâu cười lạnh. Bầy em gái ngươi a. Nam tử hiển nhiên không phải cái gì lương thiện, hướng về Hạ Trung Khâu trực tiếp gầm lên giận dữ, lão tử thì là ưa thích uống trà người, ngươi mẹ nó mới là bầy, ngươi toàn bộ Nam Quốc trà lâu đều là bầy. Hạ Trung Khâu mặt đen lên. Ta đi thử một chút. Lúc này, lại có một người đứng ra. Bưng lên một cái khác chén trà, lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt trước tiên liền toát ra kinh hỉ. Rất nhanh. Từng cái miêu nữ trà ba khách nhân đều kìm nén không được tiến lên thử trà. Hiển nhiên đều bị kinh diễm. Trà này, có loại nói không nên lời tốt. Quả thực là điêu luyện sắc sảo, phổ thông long tỉnh lại có thể phao ra bực này cực phẩm hiệu quả. Thật thật không thể tin. Tiếng vọng một trận rất tốt. Tống Đại Huỳnh khuôn mặt toát ra nụ cười. Sự thật thắng hùng biện. La Phong một bình trà, đủ để cho một ít người triệt để im miệng. Hà Trung Khâu khuôn mặt triệt để trầm thấp xuống. Trong thời gian này có mấy cái hắn trong bóng tối điều động lẫn vào trà khách bên trong thuộc về Nam Quốc trà lâu người, uống La Phong trà về sau, đều không lên tiếng. Ta cũng không tin tà. Hà Trung Khâu một cổ khí dâng lên, nhanh chân bước ra tới. Trực tiếp đi đến La Phong trước mặt. Trên mặt bàn chén trà đã không có trà. Hà Trung Khâu trầm mặt, còn không châm trà. La Phong mỉm cười, nâng bình trà lên, hướng bên trong một cái chén trà rót một ly trà, sau đó đem chén trà bưng lên đến, nhìn qua Hà Trung Khâu, ngươi cũng muốn đến uống ta loại này thấp kém trà. Hà Trung Khâu chau mày. Không đợi hắn trả lời, La Phong chén trà trong tay đã là trực tiếp một phen. Đụng một tiếng. Chén trà trực tiếp lật phía dưới mặt bàn. La Phong dương mắt, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi có tư cách gì? Toàn trường trực tiếp yên lặng lại. Đôi mắt nhao nhao trợn to mà nhìn xem La Phong. Vốn cho rằng là trà đi bà chủ tính khí bạo một điểm, mà cái này pha trà người trẻ tuổi, cho người ta cảm giác là tao nhã nho nhã, bình tĩnh đẹp trai, thật tình không biết, cái này khẽ chụp, suýt nữa liền Hạ Trung Khâu hồn phách đều cho đập đi ra. Hà Trung Khâu trực tiếp bị dọa đến lui lại mấy bước. Người trẻ tuổi kia, nổi cơn giận, tự hồ, càng thêm đáng sợ. Sau một lát, Hà Trung Khâu mới tỉnh hồn lại, ánh mắt toát ra một cổ phẫn nộ, lớn tiếng nói, đây chính là các ngươi trà đi đại khách chi đạo sao? Ngươi xem như ta miêu nữ trà ba khách nhân sao? Bà chủ cũng bảo nổi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.